Mỗi đêm, hắn đều sẽ hoa đại lượng thời gian luyện kiếm, đem chính mình lăn lộn đến tinh bị lực tẫn lại vô tâm tư tưởng mặt khác mới dám đi vào giấc ngủ. Nhưng mà mấy ngày hôm trước, Tịch Nhi hôn mê, hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà canh giữ ở Tịch Nhi thân biên, mệt nhọc liền ở giường trụ ảng, giường biên bỏ một hồi. Có lẽ là Tịch Nhi vẫn luôn đều ở hắn thân biên, có lẽ là không ở đi vào giấc ngủ trước điên cuồng luyện kiếm, tóm lại, hắn không ngờ lại bắt đầu làm kia mắc cỡ ngộng. Trong ngộng, hắn đem Tịch Nhi đẩy ngã trên mặt đất, vừa bãi gầm hôn, quần áo rơi xuống đầy đất. Chương 468, sinh ra, là thế gian này lớn nhất bất công. Hắn như là một đầu đói bụng hồi lâu manh thú, ở nàng thân thượng vì sở dục vì, hận không thể đem nàng toàn bộ tháo dỡ nhập bụng. Ngộng sau khi tỉnh lại, nhìn ngủ nhan điểm tĩnh Tịch Nhi, hắn thiếu chút nữa không chế không được nhào qua đi. Dựa vào cuối cùng một tia còn sót lại lý trí, hắn đi rửa mặt gian vọt mấy thùng nước lạnh, mới miễn cưỡng khống chế được. Hiện giờ, nhìn Tịch Nhi này trương tuyệt sắc khuynh thành mặt, hắn toàn thân máu lại bắt đầu sôi trào đi lên, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Ngự Lâm Thần nhẫn đến gian nan. Nhưng mà đối này, Vân Tịch lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chính nghiêm túc lật xem Liễu Nguyệt Hương án tông. Thế gian này lớn nhất bất công, đó là sinh ra. Bởi vì, vô luận một người có bao nhiêu nỗ lực, đều không thể thay đổi chính mình sinh ra. Đầu thai ở có quyền thế có tài có mạo cha mẹ đau, ai ai, gia đình, cùng đầu thai ở ăn không đủ no áo rách quần manh cha mẹ hung tàn ngu dốt gia đình, đó là hai loại kiên quyết bất đồng vận mệnh. Người trước, chỉ cần chính mình không phải ăn uống, phiêu tịt hùa, đánh cuộc ham ăn miếng làm, ngày gì, tử đều sẽ không quá đến quá kém. Mà người sau, chẳng sợ dùng hết toàn lực, cũng rất khổ sở tốt nhất, ngày gì, tử. Hiển nhiên, Liễu Nguyệt Hương thuộc về người sau. Đương nhiên, khi đó Liễu Nguyệt Hương cũng không gọi Liễu Nguyệt Hương. Bởi vì nàng phạm án khi kêu Liễu Nguyệt Hương, vì án tông thượng tên nhất trí, cho nên sở hữu án tông, tất cả đều dùng Liễu Nguyệt Hương tên này. Chỉ ở ghi chú Lan Trung, đang có nàng ban đầu sử dụng tên họ thật. Liễu Nguyệt Hương sinh ra ở một cái khốn cùng trong thôn, thượng có một tỷ, hạ có một đệ, đời đời đều là nông dân. Đương nhiên, nông dân cũng có hôn đến tốt, tỷ như nói Thạch Hoài Sơn, nhân gia cũng là nông dân, làm theo hôn đến hô mưa gọi gió. Cần lao làm giàu, những lời này tuyệt đối không tật xấu. Nhưng tiền đề là, đến cần lao. Liễu Nguyệt Hương phụ thân, ham ăn biếng làm còn chưa tính, còn thích đánh bạc. Bất quá cũng may, hắn đều là một ít tiểu đánh cuộc. Một nhà năm người, ngày gì, tử tuy rằng nghèo khổ, đảo cũng còn có thể sống sót. Nhưng mà cha mẹ ngôn truyền thần giáo, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hải tử. Liễu Nguyệt Hương cùng nàng tỷ tỷ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, bởi vì là tiểu nha đầu, cho nên cha mẹ cũng không sủng ái các nàng. Rất nhỏ khiến cho các nàng nấu cơm giặt quần áo, các nàng mỗi ngày đều rất bận, liền học cái xấu thời gian đều không có. Nhưng nhi tử liền không giống nhau. Sinh hai cái nữ nhi, bọn họ mới rốt cuộc được như vậy một cái bảo bối nhi tử, tự nhiên là đường tâm can giống nhau sủng. Từ nhỏ chuyện gì đều không làm, ngay cả ăn cơm, đều là hai cái tỉ tỉ thay phiên uy. Nếu chỉ là như vậy đảo còn hảo. Đáng tiếc, phụ thân thích đánh bạc, bảo bối nhi tử từ nhỏ xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Sau khi lớn lên cũng mê thượng đánh bạc. Hắn nhưng không giống phụ thân như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Thức mau, nghèo rất mồng tơi ra, thua liền phá phòng ở cũng chưa, còn thiếu một, thiếp đi, cổ nợ. Cha mẹ liền đem Liễu Nguyệt Hương tỷ muội bán cho trấn trên một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Đối với đại bộ phận người tới nói, tới rồi tuổi này, có thể tồn tại cũng đã thực không tồi, ai còn có sức lực đi lăn lộn tiểu cô nương đâu. Nhưng lão nhân kia lại cứ không phục lão, góp nhặt đại lượng đan dược. Tiêu hao quá mức sinh mệnh cũng muốn hàng đêm làm tân lang. Nàng cùng tỷ tỷ khổ không nói nổi. Cha mẹ thu các nàng bán thân tiền, trả hết nợ cờ bạc, còn kiến một cái cảng khí phái phòng ở. Bảo bối nhi tử cũng ý thức được đánh bạc hại, học phụ thân như vậy, tay ngứa chỉ dám tiểu đánh cuộc, lại không dám đánh cuộc đại. Một nhà ba người từ đây quá thượng hạnh phúc mỹ mãn, ngày gì, tử. Mà Liễu Nguyệt Hương cùng tỷ tỷ lại bị lão nhân kia lăn lộn đến hận không thể đi tìm chết. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Hương rốt cuộc khiêng không được, treo cổ tự sát. Kỳ thật đối với Liễu Nguyệt Hương tới nói, nếu như vậy chết cho xong việc, đảo cũng bất việc, ít nhất không mặt sau như vậy nhiều chuyện nhi. Đáng tiếc, nàng không chết thành. Tỷ tỷ cứu nàng. Tỷ tỷ đối nàng nói, nếu đều là chết, không bằng bác một phen. Liễu Nguyệt Hương đương nhiên một vạn cái nguyện ý. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cái gọi là bác một phen, bác, là tỷ tỷ mệnh. Một đêm kia, hai chị em một sửa hướng, ngày gì, lạnh nhạt, trở nên dị thường hỏa. Nhiệt dè, chủ động, đem lão nhân hầu hạ đến dục tiên dục chết. Một cái hơn 70 tuổi dựa đan dược treo trong gió tàn đuốc lão nhân, sao có thể chịu được hai cái mười mấy tuổi mỹ nhân nhi lăn lộn đâu. Cuối cùng, lão nhân rốt cuộc một hơi thượng không tới, chết ở giường trụ ảng thượng. Lão nhân vừa chết, hai chị em liền dựa theo ban đầu quy hoạch tốt lộ tuyến, phân công nhau chạy trốn. Các nàng ước định ở cách vách trấn một cái vòm cầu chung sẽ cùng. Liễu Nguyệt Hương dẫn đầu đuổi tới vòm cầu. Nhưng mà đợi một ngày, nàng cũng không có thể chờ tới tỷ tỷ. Nàng cuộn tròn ở vòm cầu chung, nghiêng hai lắng nghe trên cầu đi ngang qua người đi đường lời nói thanh. Nàng đem những lời này đó khâu lên, phát hiện một cái lệnh nàng hồn thân phát lệnh tin tức, tỷ tỷ đã chết. Nguyên lai, trốn đi, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu. Thẳng đến sau lại, nàng mới hiểu được, nàng trốn đi, là tỷ tỷ dùng mệnh đổi lấy. Vì dẫn ra nàng, lão nhân kia nguyên phối thê tử, đem tỷ tỷ thi thể cao treo ở cửa. Cuối cùng, phơi thành thịt làm, nghiền xương thành cho. Từ đầu đến cuối, Liễu Nguyệt Hương đều chưa từng xuất hiện. Xuất hiện cũng là vô dụng. Trừ bỏ đáp thượng một cái mệnh, còn có thể như thế nào? Đến tận đây, Liễu Nguyệt Hương liền bắt đầu rồi lưu lạc. Ở lưu lạc chung, nàng gặp chân chính Liễu Nguyệt Hương. Đó là một cái đặc biệt hảo đặc biệt tốt mỹ nhân nhi. Người mỹ thiện tâm, đem nàng đương thân muội muội giống nhau đau, ai ải. Các nàng kết nghĩa kim lan. Nàng ở tại Liễu gia, thành Liễu gia nhị tiểu thư. Nàng lại có trưởng tỷ đau, ai ải. Liễu lao gia cùng Liễu phu nhân cũng đối nàng như thân sinh nữ nhi giống nhau. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang. Chiến loạn nổi lên bốn phía. Bá tánh trôi dạt khắp nơi, nơi nơi chạy nạn. Nàng đi theo Liễu thị một nhà, vất vả buôn ba, với chiến loạn bên trong, gian nan mà tìm kiếm sinh tồn. Liễu lao gia, Liễu phu nhân chết ở quân địch loạn mũi tên dưới. Chân chính Liễu Nguyệt Hương, thương tâm quá độ, hơn nữa vốn chính là dưỡng ở khuê phòng, tiểu gì ô, tiểu thư, thân thể rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, không bao lâu liền cũng hương tiêu ngọc vẫn. Nàng ôm thi thể khóc giống, liên tiếp rất nhiều lần khóc ngất xỉu đi. Đó là tự tỷ tỷ sau khi chết, nàng sinh mệnh nhất tuyệt vọng một lần khóc giống. Mai táng chân chính Liễu Nguyệt Hương sau, nàng liền sửa tên vì Liễu Nguyệt Hương. Lần đó chiến loạn, Tây tuyến cùng Nam tuyến đồng thời đều có đại quy mô quân địch xâm nhập, hơn nữa địch quân chỉ huy tác chiến tất cả đều là danh tướng, Liễu Nguyệt Hương cho rằng chính mình cũng khó thoát vừa chết. Chính là sau lại, Thái tử Điện Hạ đem nhốt ở Thủy Lao Trung cô Thanh Doanh cứu ra, Tây tuyến cùng Nam tuyến đại hoạch toàn thắng, dân chúng mới có thể trở về gia viên, an cư lạc nghiệp. Khi đó Liễu Nguyệt Hương là phi thường sùng bái cố Thanh Doanh. Quả thực đem nàng coi như chính mình thần tượng. Ở trong chiến loạn mất đi bạn thân nàng, thậm chí còn đã từng ảo tưởng đi toàn quân. Đáng tiếc, nàng là đào phạm. Không có thân phận chứng minh, đừng nói toàn quân, liền binh doanh nàng còn không thể nào vào được. Cũng liền ở khi đó, nàng nhìn thấu rất nhiều sự. Cố Thanh Doanh sở dĩ có thể trở thành cố Thanh Doanh, trừ bỏ đủ nỗ lực đủ liều mạng, cùng nàng sinh ra cũng có rất lớn quan hệ. Nàng sinh ra với tướng môn thế gia, quan điểm này, nàng liền không biết chạy thắng bao nhiêu người. Mà nàng, cuộc đời này đã trở thành đào phạm. Tồn tại đã là không dễ, mặt khác, tất cả đều là si tâm vọng tưởng. Chương 469, hôn trở về. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, lại nhiều không cam lòng cũng là phí công. Cắn răng chặt đứt trong lòng sở hữu niệm tưởng, nàng tiếp tục lưu lạc. Nàng lại gặp một cái người tốt. Một nhà tiểu lầu lão bản thu lưu nàng. Nàng ở kia cần cù chăm chỉ công tác, tam cơm có bảo đảm, còn có chỗ ở, thậm chí còn tồn điểm tiền trinh. Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường. Cha mẹ cùng đệ đệ tìm được rồi nàng. Lúc đó, cha mẹ tưởng cấp đệ đệ cưới vợ, muốn nàng đem sở hữu tiền tất cả đều giao cho bọn họ, nếu không liền đi báo quan. Tuy rằng trong lòng hận đến muốn chết, nhưng vì lấp kín cha mẹ đệ đệ khẩu, nàng chỉ phải đem sở hữu tiền tất cả đều cho bọn họ. Nhưng mà, đệ đệ cũng không có cầm này số tiền đi cưới vợ, mà là vào sòng bạc. Không bao lâu liền đánh cuộc cái tinh quang. Ba người lại chạy tới cùng nàng đòi tiền. Nàng chỉ là tiểu lầu một cái làm rút, nơi nào nuôi nổi dân cờ bạc. Nhưng mà, bọn họ có nàng nhược điểm. Không chủ tiền cho bọn hắn, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hạ độc độc chết bọn họ. Từ đây, nàng ở phạm tội con đường này thượng, lại khó quay đầu lại. Bởi vì có song trọng thân phân làm yểm hộ, quan sai cuối cùng có thể tra được, là bọn họ bị chính mình nữ nhi cấp độc chết, lại không biết, nàng đã có một cái khác thân phân. Đãi nàng dần dần sau khi lớn lên, chỗ mã đến cũng càng ngày càng xinh đẹp. Cơ hội, cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, này đó cơ hội, đều là bán đứng sắc tướng, giữa nam nhân hướng lên trên bò. Đáng tiếc, con đường này, chú định là hoa trong gương, trăng trong nước. Bởi vì, nó vô pháp mang cho người trưởng thành. Không có thực lực tăng lên, là vô pháp đứng vững góc chân. Đây cũng là vì sao ngàn vạn năm qua, thế giới này vẫn luôn ở vào nam quyền thế giới. Bởi vì đại bộ phận nữ nhân, hoặc là đem tinh lực tiêu hao ở tình tình, ai ai, sinh nhi dục nữ thượng, hoặc là đem tinh lực tiêu hao ở lục đục với nhau người chết ta sống thượng, chân chính phí thời gian ở trưởng thành tiến bộ nữ nhân, lại có mấy cái. Đương nhiên, này cùng nữ nhân thân thể cấu tạo có quan hệ. Rốt cuộc, 10 tháng hoài thai sinh hài tử chính là nữ nhân. Cũng cùng thế giới này chế độ có quan hệ. Nữ tử không thể tham gia khoa cử khảo thí. Nhưng nhất mấu chốt, đều không phải là này đó. Mà là tù với hậu viện các nữ nhân, thói quen lấy phu vi thiên. Quên mất chính mình cũng là một cái độc lập sinh mệnh. Quên mất chính mình cũng có mộng tưởng. Phụng hiến hy sinh nhẫn nhẫn, tựa hồ thành nữ nhân cả đời theo đuổi. Cho rằng chỉ cần thu phục nam nhân, liền có được toàn thế giới. Liễu Nguyệt Hương chính là nghĩ như vậy. Phương diện này, nàng xác thực chuyên nghiệp. Nàng có thể làm Vân Triệt quên Thanh Mai Trúc Mã Lành Yên, cũng có thể làm Ngự Lâm Phong đối nàng sủng ái có thêm, không thể không nói, đang làm định nam nhân phương diện, nàng xác có một, bộ tàu. Nhưng mà, thu phục thì lại thế nào? Minh, ngày gì, nàng liền phải ngũ mã phân thây. Những cái đó nam nhân, lại không một người đi xem nàng. Nữ nhân hao hết tâm huyết thu phục nam nhân, một giây liền có thể đầu nhập mặt khác nữ nhân ôm ấp. Liền nữ nhân lập tức sẽ chết, bọn họ cũng thờ ơ. Tinh tinh, ái ải, bất quá như vậy. Xem xong án tông, Vân Tịch nhịn không được một tiếng thở dài. Liễu Nguyệt Hương bi kịch, nàng bản nhân tự nhiên là muốn phó đại bộ phận trách nhiệm. Nhưng mà, nàng sinh ra, cùng với, này không công bằng thế đạo, cũng muốn phó nhất định trách nhiệm. Nghe nói Phong Tử Cẩm muốn sửa chữa luật pháp, còn trong biên chế soạn một bộ nữ tù tâm lý phân tích thư, thật là hạng nhất ghê gớm công tác. Chỉ là, lực cản, sợ là cũng sẽ rất lớn. Trong triều quyền quý sao có thể đáp ứng. Cũng may, có Ngự Lâm Thần cho hắn chống lưng. Nếu tưởng thuận lợi, hắn chỉ có thể ở nhỏ bé địa phương tiến hành cải biến. Tận khả năng làm này thế đạo trở nên công chính chút, ấm áp chút. Nhưng đại biến cách là không có khả năng. Nếu không chỉ sợ Giang Sơn chấn động, dân chúng lầm than. Thiên hạ là người trong thiên hạ, là các loại thế lực so đấu sau kết quả. Thống trị thiên hạ không dễ dàng như vậy. Cho dù là đế vương, cũng hữu lực không từ tâm, không thể nề hà thời điểm. Luật pháp, nên như thế nào biến động, mới có thể Giang Sơn củng cố, tạo phúc bá tánh đâu. Xem xong rồi. Liên ở Vân Tịch trầm tư suy nghĩ hết sức, Ngự Lâm Thần trầm thấp ám ách thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến. Vân Tịch gật gật đầu, tình tự có chút hạ xuống. Nàng biết chính mình bị Liễu Nguyệt Hương án tông ảnh hưởng, vì thế dùng sức hút mấy hơi thở, nỗ lực điều chỉnh tình tự. Ở hình bộ công tác, cần thiết có được một viên cục đá cứng rắn tâm. Nàng cho rằng chính mình tâm đã đủ ngạnh, nhưng mà, tình tự vẫn là đã chịu một ít dao động. Có lẽ, chỉ có giống Ngự Lâm Thần loại này không có hỉ nộ ai nhạc công tác cuồng, mới thích hợp bên này công tác đi. Nghĩ đến đây, Vân Tịch nhịn không được sùng bái khởi Ngự Lâm Thần tới. Chỉ là sùng bái không bao lâu, nàng đột nhiên nhớ tới Mạt Nhi đã từng đối nàng nói qua một câu. Mạt Nhi từng nói qua, đương một nữ nhân, bắt đầu sùng bái một người nam nhân khi, đó là rơi vào, ai ai, hà điểm báo. Nàng chính là như vậy mê luyến thượng vệ thừa nguyệt. Không được. Không thể lại cùng Ngự Lâm Thần như vậy thân cận. Nàng đến cách hắn rất xa. Chết cũng không thể, ái ải, thượng Ngự Lâm Thần. Nếu không nàng đời này liền chơi xong rồi. Ta đi nhà tù nhìn xem Liễu Nguyệt Hương. Rơi xuống những lời này, Vân Tịch đứng lên thân cướp đường liền trốn. Ai ngờ lại ngã tiến một cái kiện thạc nóng bỏng ôm ấp chung. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, khẽ nhếch môi anh đảo bị Ngự Lâm Thần một ngụm ngậm lấy. Nàng cả kinh mắt đẹp trợn lên. Ra sức dây rủa. Nhưng mà, nàng không những không có thể tránh thoát Ngự Lâm Thần kiềm chế, ngược lại bị hắn ôm đến thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn hôn như mưa rền gió dữ, ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng, mút sùn, hôn gặm cắn, giống như chết đói, như si như cuồng. Vân Tịch bị hắn hôn đến thiếu chút nữa đương trường liền ngất xỉu đi. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ muốn rời xa Ngự Lâm Thần, nhưng trong nháy mắt, thế nhưng cùng hắn làm khởi như vậy thân mật sự tới. Ngự Lâm Thần liền hỏi cũng không hỏi liền đối nàng động tay động chân. Thật sự là quá không quân tử phong độ. Không đúng, Ngự Lâm Thần hắn trước nay liền không phải một cái quân tử. Hiện tại làm sao bây giờ? Đẩy lại đẩy không khai. Vân Tịch mắt nhắm lại, quyết định bất cứ giá nào. Nếu đẩy không khai, vậy hôn trở về. Dựa vào cái gì luôn là bị hắn không thể hiểu được khinh bạc đi. Nàng đến khinh bạc trở về. Vân Tịch đánh giặc đánh nhiều, trong lòng chỉ nghĩ thắng thua. Lại không biết, đương nàng vươn đinh hương lưỡi câu cuốn lấy Ngự Lâm Thần đại lưỡi khi. Ngự Lâm Thần cao lớn thân khu trong dây lát cứng lại rồi. Tịch Nhi cư nhiên hồi hôn hắn. Này thuyết minh cái gì? Trong lòng mừng như điên thiếu chút nữa đem hắn bao phủ. Hắn đại trưởng, nhịn không được liền tham nhập Tịch Nhi áo trong. Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên vén lên nàng xiêm y hề, đem đầu chui đi vào. Vân Tịch hô nhỏ ra tiếng, thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình. Ngự Lâm Thần đây là điên rồi. Cư nhiên, cư nhiên. nơi này chính là hình bộ nha môn. Nếu là bị người nhìn thấy, nàng đừng sống. Làm sao bây giờ? Lúc này, nàng hẳn là kêu phi lễ, vẫn là cứu mạng. Nhưng nơi này là ngự lâm thần địa bàn, kêu này đó hữu dụng sao? Thức mau, tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng đại não càng là một mảnh hỗn độn, ý thức cũng đi theo có chút mơ hồ, môi anh đào càng là tràn ra mắc cỡ dên dỉ, triền triền miên miên, bay vào vân tịch bản thân lỗ thai, nàng hận không thể một đầu đâm chết. Ngự lâm thần đem nàng ôm chặt hơn nữa, tựa hồ muốn đem nàng toàn bộ khảm nhập trong cơ thể. Chương 470, vĩnh viễn cũng học không được ôn nhu. Hắn thiết cánh tay mạnh mẽ hữu lực, cứ việc hắn tự cho là đã phi thường ôn nhu, nhưng trên thực tế, hắn ôm nàng lực đạo sớm đã mất đúng mực. May mắn vân tịch chỉ là nhìn, tiểu gì ô, nhu, tu vi lại là cực cao, này nếu là thay đổi bình thường thiếu nữ, chỉ sợ đã sớm hô hấp không thuận ngất đi rồi. Hắn trước, nhiệt dè, hô hấp phun ở nàng chân châu vành thái thượng, trắng non như ngọc vành thai, nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Ngự lâm thần hẹp dài mắt phượng sâu thẳm như đàm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng nỗ lực tựa hồ không có gì dùng. Hắn ánh mắt, càng ngày càng, nhiệt rẻ, vân tịch muốn xem nhẹ đều khó. Nàng sợ tới mức một lòng thiếu chút nữa nhảy ra giọng nói khẩu. Nàng này thân thể, còn là cái hải tử A. Thật là sẽ chết người A. Huống chi, nơi này, chính là hình bộ nha môn. Nếu ngự lâm thần lúc này, nơi đây, thật đem nàng cấp làm, kia nàng liền, liền. Vân tịch liền không đi xuống. Nàng bi thôi phát hiện, liền tính ngự lâm thần lúc này nơi đây thật đem nàng cấp làm, nàng tựa hồ cái gì cũng làm không được. Nàng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là ở xong việc lúc sau, bỏ trốn mất dạng. Liền ở vân tịch hoảng loạn đến không biết nên như thế nào cho phải hết sức, ngự lâm thần trầm thấp ám ách thanh âm đột nhiên vang lên, tịch nhi, có thể chứ. Thời khắc mấu chốt, ngự lâm thần cư nhiên trưng cầu khởi nàng ý kiến tới. Nói không cảm động là giả. Vân tịch nước mắt đột nhiên rơi xuống. Ta sẽ chết. Nàng thanh âm nghẹn ngào mà lên án. Nghe được tiếng khóc, ngự lâm thần thân thượng ngọn lửa nháy mắt tắt. Hắn vội vàng chui ra đầu, nhìn hoa lê dính hạt mưa tịch nhi, tuyệt mỹ trên mặt toàn là tự trách cùng hối hận. Hắn ám ách thanh âm hỏi, dọa đến ngươi. Ân. Vân tịch hít hít cái mũi, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn ngự lâm thần, hiển nhiên là thật sự sợ hãi. Ngự lâm thần vội vàng buông ra tịch nhi, sau đó dùng hết khả năng ôn nhu tư thế, một lần nữa đem nàng lâu tiến trong lòng ngực, vẻ mặt đau lòng, vẻ mặt buồn bực. Như thế nào liền sợ hai đâu. Tuy rằng hắn thật là có chút mất khống chế, khá vậy không có động thật cách ra, lấy tịch nhi kinh nghiệm, hẳn là không đến mức sẽ dọa đến. Chẳng lẽ nói, ở kia phương diện, Thiếu Nguyên Cẩn đặc biệt ôn nhu. Thế cho nên tịch nhi thích đứng không được hắn dã man. Nghĩ vậy, ngự lâm thần trong lòng một trận chua xót. Hắn buột miệng thốt ra nói, Thiếu Nguyên Cẩn hắn. Ý thức được nói không nên lời nói, ngự lâm thần đột nhiên câm mồm. Vân tịch lại là nghe được. Nàng đầu có chút chuyển bất quá con tới. Truy vấn nói, Tiêu Nguyên Cẩn hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, hắn cũng muốn tạo phản? Một cái tuân quốc cứu cũng đã đủ phiền thoái, nếu Tiêu Nguyên Cẩn cũng muốn tạo phản, kia dân chúng liền càng không hảo, ngày gì, tử qua. Không có việc gì. Ngự lâm thần dầu dĩ địa đạo. Tổng không thể hỏi tịch nhi, Tiêu Nguyên Cẩn ở kia phương diện có phải hay không đặc biệt ôn nhu đi? Kỳ thật, hắn cũng có thể thực ôn nhu. Bất luận cái gì sự tình không đều là luyện ra sao. Cho hắn 5 năm thời gian luyện tập. Hắn có thể so Tiêu Nguyên Cẩn càng ôn nhu. Không lâu tương lai hắn rốt cuộc ý thức được, ở kia sự kiện tình thượng, liền tính cho hắn mấy đời thời gian, hắn cũng vĩnh viễn học không được ôn nhu. Thấy ngự lâm thần tựa hồ tâm tình không tốt, Vân Tịch thấp giọng kiến nghị. Hoàng huynh, ngươi có phải hay không nên lập thái tử phi? Khiết thân tự, ai ai, là chuyện tốt, cũng thật muốn nghẹn hỏng rồi, đã có thể quan hệ đến tương lai con vua vấn đề, kia chính là đại sự. Ngự lâm thần đột nhiên kéo ra Vân Tịch, đôi tay ấn ở nàng vai ngọc thượng. Mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói. Vân tịch, ngươi còn dám nói loại này lời nói khí ta, tin hay không ta hiện tại liền là ngươi. Ngươi thật muốn đã chết, cùng lắm thì ta bồi ngươi. Nghe vậy, Vân tịch nhịn không được run lập cập. Ngự lâm thần khởi sướng tàn nhẫn tới, thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tới. Hoàng huynh ta sai rồi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Vân tịch vội vàng nói khiểm. Ngự lâm thần mắt phượng liếc xéo nàng một cái, lạnh giọng hỏi. Chỗ nào sai rồi? Vân tịch sợ nhất chính là cái này. Nàng đều nhận sai còn không được sao. Thế nào cũng phải hỏi nàng chỗ nào sai rồi. Nàng nào biết chỗ nào sai rồi nha. Nếu là biết, liền sẽ không phạm sai lầm nha. Nhớ tới ngự lâm thần vừa mới lời nói, Vân tịch liền hướng kia mặt trên, bộ tảo, thấp giọng nhận sai. Ta không nên nói chuyện khí ngươi. Chính là Hoàng huynh, ta lại như thế nào có sai, điểm xuất phát cũng là vì ngươi hảo nha. Ta biết, Hoàng huynh ngươi có rất nghiêm trọng thói ở sạch, không thích dễ dàng chạm vào nữ nhân, chạm vào ta ngươi đã thói quen, cho nên ngươi liền tưởng. Vân Tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp, lắp bắp nói không được nữa. Ngự Lâm Thần nguyên bản thực tức giận, chính là thấy Tịch Nhi như vậy thẹn thùng, hắn khí thực mau cũng liền tiêu. Xem Tịch Nhi bộ dáng này, sống thoát thoát như là một cái chưa xuất các thiếu nữ. Cố Thanh Doanh đã chết cũng có 2 năm, nói như thế nào Tịch Nhi cũng là 2 năm không có cái loại này sinh sống, thẹn thùng cũng bình thường. Tiêu Nguyên Cẩn từng bá chiếm Tịch Nhi 5 năm thời gian lại như thế nào? Kia đã là 2 năm trước sự. Hiện tại Tịch Nhi, là của hắn. Tịch Nhi. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm đánh gậy Vân Tịch nói. Vân Tịch chính không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo, bị Ngự Lâm Thần như vậy một đánh gãy, nàng vội không ngừng nói, Tịch Nhi ở. Ngự Lâm Thần nghiêm trang mà nhìn Vân Tịch nói. Ta thân thể không thành vấn đề, Tịch Nhi không cần lo lắng. Cái gì? Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Nàng trinh lăng mà nhìn Ngự Lâm Thần, không phục hồi tinh thần lại. Ngự Lâm Thần câu môi cười nhẹ. Cùng người làm 5 năm phu thê, cư nhiên so với hắn cái này chưa khai quá hơn nam nhân còn không có kinh nghiệm. Hắn đều ám chỉ đến như vậy rõ ràng, nàng cư nhiên còn nghe không hiểu. Xem ra, nàng bệnh hay quên thật sự rất lớn. Mấy năm nay, đại khái thật đem chính mình đương tiểu cô nương. Những chuyện này, tất cả đều quên đến không sai biệt lắm đi. Tuy rằng Ngự Lâm Thần không nghĩ so đo Tịch Nhi kiếp trước sự, nhưng mỗi khi nhớ tới, tổng khó tránh khỏi sẽ có chút ghen tuông. Nếu Tịch Nhi thật có thể quên, hắn tự nhiên là vui mừng. Tâm tình một hảo, Ngự Lâm Thần cũng liền không cùng Tịch Nhi so đo vừa rồi những lời này đó. Hắn ở nàng xương đỏ cánh môi thượng nhẹ nhàng mổ một ngụm. Sợ chính mình mất khống chế, hắn thực mau buông ra nàng, dùng hết khả năng ôn nhu thanh âm nói. Ta làm yến nhất mang ngươi đi nữ lao. Vân Tịch buột miệng thốt ra nói, ngươi không đi sao. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng hận không thể ném chính mình một bạt tai. Nàng đây là có bao nhiêu không rời đi Ngự Lâm Thần A. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần tâm tình rất tốt. Hắn ở nàng vành thai thượng hôn hôn, dùng càng thêm ôn nhu thanh âm nói, ta còn có việc, một hồi lại bồi ngươi. Thật là quá mất mặt. Vân Tịch hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng lại không dám nói nhiều, túi đầu chuyển thân liền đi. Cùng Tịch Nhi phân biệt sau, Ngự Lâm Thần lập tức đi Tuyết Sơn Đỉnh. Phao băng tuyển, hàng tà hỏa. May mắn hắn tu luyện chính là băng hệ, lại băng lại lanh thủy cũng sẽ không thương đến thân thể, nếu không, phi đem thân thể lăn lộn hư không thể. Ở Yến Nhất dẫn dắt hạ, Vân Tịch thực mau liền đi tới nữ lao. Lúc đó, Phong Tử Cẩm đã rời đi, Lanh Yên đang cùng Liễu Nguyệt Hương nói chuyện. Yến Nhất đem Vân Tịch đưa tới sau, cũng lập tức rời đi. Nữ lao chung, cũng chỉ thừa Vân Tịch, Lanh Yên cùng Liễu Nguyệt Hương 3 người. Đương nhiên, liền toàn bộ nữ lao tới nói, không có khả năng chỉ giam giữ Liễu Nguyệt Hương 1 người. Chẳng qua, Liễu Nguyệt Hương là trọng phạm, giam giữ nàng nhà tù, tự nhiên là cấp bậc rất cao. Tương đương với độc lập khách quý nhà tù, 4 phía không có tiếp giáp nhà tù, càng không có có thể cùng nhau nói chuyện phiếm nữ phạm. Đây là Phong Tử Cẩm đặc biệt tan bài. Hắn đang ở nghiên cứu nữ tù tâm lý. Ở hắn xem ra, Liễu Nguyệt Hương là đặc biệt đáng giá nghiên cứu nhân vật. Chương 471, hiện tại che giấu còn kịp sao. Cho nên hắn đương nhiên không có khả năng ở nàng 4 phía an bài tiểu đồng bọn. Nếu không, nên nói, không nên nói, nàng đều nói cái thống khoái, nơi nào còn có tâm tình cùng Lanh Yên nói chuyện phiếm. Chính là muốn nghẹn nàng. Vân Tịch vừa tiến đến, Lanh Yên cùng Liễu Nguyệt Hương ánh mắt liền động tác nhất trí mà đầu tới rồi nàng thân thượng. Chỉ thấy nàng mặt nếu đào hoa, mắt tựa, xuân chun, thủy, môi anh đào xương đỏ, giống như nở rộ mẫu đơn giống nhau, tiểu gì ô, mị. Này 2 người đều là người từng trải, tự nhiên vừa thấy liền biết là cái gì tình huống. Lanh Yên có chút ngượng ngùng, giả vờ cái gì cũng chưa phát hiện. Nàng xấu hổ mà chiều Vân Tịch gật gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ. Thấy Lanh Yên thần sắc có gì, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng xấu hổ mà mím môi, không biết nên như thế nào cho phải. Bị Ngự Lâm Thần lăn lộn đến một lòng còn ở trên trời phi đâu, nàng liền mơ màng hồ đồ mà lại đây, hiện tại che giấu còn kịp sao. Ha ha ha ha ha ha. Ngồi dưới đất Liễu Nguyệt Hương, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Quả nhiên là một thế hệ danh tướng A, thế nhưng đối với một cái tử tù phạm tú khởi ân, ai ải, tới. Ta nói cô Thanh Doanh, ngươi thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tôi A, có sáng ý, ta bội phục ngươi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng nói, ngươi muốn như vậy tưởng, cũng đúng. Tù ân, ai ải, liền tù ân, ai ải, đi, lại không phạm pháp. Liễu Nguyệt Hương ngước mắt vọng nàng, nghiêm mặt nói. Cố Thanh Doanh, ngươi cũng biết, thế gian này, ta nhất sùng bái người là ngươi, nhất hâm mộ người, cũng là ngươi. Vân Tịch mở ra. Thế gian nữ tử, sùng bái cô Thanh Doanh, hâm mộ cố Thanh Doanh đích sắc rất nhiều, nhưng những cái đó nữ tử, phần lớn là tiểu thư khuê các tiểu gia bích ngọc, giống Liễu Nguyệt Hương loại này tàn nhẫn độc các chuyện xấu làm Tấn thả xem Tấn nhân thế tang thương nữ nhân, không nên à. Thấy Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, Liễu Nguyệt Hương tự dễ mà cười cười, từ trên mặt đất bò lên, rất tỉnh, thẳng sống lưng đứng ở nàng trước mặt, nói. Người sinh ra tướng môn, thiên phú dị bẩm, từ nhỏ liền tùy phụ huynh chinh chiến xa trường, lập hạ không thế công lao sự nghiệp, vạn người kính ngưỡng. 15 tuổi, ngươi liền gả cho vị cư thế gia công tử bảng đệ nhất Tiêu Nguyên Cẩn, hắn là có tiếng khiết thân tự, ai ai, thành thân trước, hắn hậu viện liền cái thông phòng nha đầu đều không có, tự ngươi vào cửa sau, hắn liền một cái tiểu thiếp cũng chưa từng có. Nếu muốn nói tiếc nuối, ngươi duy nhất tiếc nuối, đại khái là không có thể thế Tiêu Nguyên Cẩn sinh hạ một đứa con đi. Nhưng đúng là bởi vì điểm này, ngươi biết đại ung nhiều ít nữ tử cực kỳ hâm mộ ngươi sao? Nghe Liễu Nguyệt Hương nói lên năm đó chuyện cũ, Vân Tịch nguyên bản rất là không cho là đúng. Thế nhân có khả năng nhìn đến, là Tiêu Nguyên Cẩn diễn cho đại gia xem những cái đó, nàng ở Tiêu gia hậu viện quá như thế nào, ngày gì, tử, thế nhân đều là nhìn không tới. Cho nên Liễu Nguyệt Hương theo như lời hâm mộ, nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ai làm Tiêu Nguyên Cẩn kỹ thuật diễn hảo đâu? Nàng nhận tài. Nhưng mà, Liễu Nguyệt Hương cuối cùng câu nói kia, lại làm nàng có chút dở khóc dở cười. Thế nhân hâm mộ khởi người tới, thật đúng là điên cuồng. Liên nàng sinh không ra hài tử, thế nhưng cũng thành đáng giá hâm mộ sự. Đó có phải hay không nàng phấn thân toái quốc sự, cũng muốn hâm mộ một chút. Thấy Vân Tịch không tỏ ý kiến, Liễu Nguyệt Hương ngước mắt cười khổ. Không thể tưởng tượng đúng không? Cố Thanh Doanh a Cố Thanh Doanh, ngươi là thân ở phúc trung không biết phúc a ngươi cũng biết, tầm thường nam tử, đừng nói thê tử 5 năm không có sở ra, liền tính thế trượng phu sinh hạ đại béo nhi tử, hắn cũng làm theo nạp tiếp. 5 năm không có sở ra, đối với nữ tử tới nói, kia quả thực là vô pháp tha thứ tử tội, liền tính hưu thê đều không quá phận. Chính là Tiêu Nguyên Cẩn đâu, hắn không những không có hưu ngươi, còn đem ngươi đương thần tiên giống nhau cung lên, đã không tiểu thiếp cũng không ngoại thất, thậm chí ở ngươi phấn thân toái cốt sau, cũng không tục huyền. Sống sờ sờ làm Tiêu gia chặt đứt sau. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được câu môi cười lạnh. Tiêu Nguyên Cẩn kỹ thuật diễn, thật đúng là lệnh người cúng bái a. Nhìn một cái, thế nhân đều bị hắn lửa thành cái dạng gì. Người suy nghĩ nhiều. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Tiêu gia sao có thể cản phía sau. Tiêu Nguyên Cẩn còn trẻ, có rất nhiều thời gian tục huyền. Huống chi, Tiêu gia còn có nguyên lạc. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, Vân Tịch tình tự cũng có chút dao động. Thế nhân chỉ biết chinh chiến xa trường vạn người kính ngưỡng thực ghê gớm, lại không biết, mỗi một hồi chiến trường, đều là một hồi sinh ly tử biệt. Tiêu Nguyên Cẩn đích xác thực ưu tú, nhưng hắn lại như thế nào ưu tú, không, ai ải, nàng, lại có ích lợi gì. Vân Tịch thu thu thần, ngước mắt nhìn Liễu Nguyệt Hương, nói. Ta nói Liễu Nguyệt Hương, các ngươi liền ta sinh không ra hải tử đều lấy tới hâm mộ, muốn hay không liền ta phấn thân toái cốt cũng hâm mộ một chút. Liễu Nguyệt Hương nói, ngươi còn đừng không tin, ngươi phấn thân toái cốt sự. Kinh thành nhiều ít quý nữ hâm mộ nha. Người kia dập nát thi thể, chính là Tiêu Nguyên Cẩn từng đường kim mũi chỉ may vá lên, cảm động chết người. Vân Tịch nói, ngươi minh, ngày gì, liền phải ngũ mã phân thây, ta cũng giúp ngươi đem thi thể may vá lên, ngươi nhưng cảm động. Có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt hạnh phúc? Liễu Nguyệt Hương mặc. Vân Tịch thở dài một hơi. Liễu Nguyệt Hương lại hư, nàng lấy ngũ mã phanh thây nói sự, cũng thật là có chút quá mức. Nàng mím môi, vỗ vỗ Liễu Nguyệt Hương bả vai. Thấp giọng nói, Liễu Nguyệt Hương, hiện giờ, ngươi khả năng cảm nhận được ta đã từng cảm thụ. Các ngươi tổng ở hâm mộ người khác, lại xem nhẹ chính mình hạnh phúc. Các ngươi cảm thấy, Tiêu Nguyên Cẩn hắn từng đường kim mũi chỉ đem ta thi thể may vá hảo, đặc biệt làm người cảm động có phải hay không. Nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, ta lại vì này trả giá sinh mệnh đại giới. Cứ việc đây là rõ ràng sự, nhưng các ngươi lại sẽ không đi tưởng, bởi vì phấn thân toái cốt người là ta không phải các ngươi. Loại sự tình này, chỉ có chính mình tự mình trải qua một phen, mới có thể hiểu được. Thấy Liễu Nguyệt Hương như suy tư gì, Vân Tịch nhấp môi nói. Liễu Nguyệt Hương, ngươi có từng hối hận quá? Liễu Nguyệt Hương lắc đầu, chưa từng. Dừng một chút, nàng lại nói. Cố Thanh Doanh, ngươi không cần cảm thấy chính mình thực ghê gớm, ta nếu có ngươi như vậy sinh ra, ta có thể làm được so ngươi càng tốt. Không phục đúng không? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Liễu Nguyệt Hương, ngươi đem sở hữu sai tất cả đều đẩy cho sinh ra. Cảm thấy chính mình một chút sai cũng không có. Nhưng ngươi hay không nghĩ tới, dưới chín suối, ngươi lấy cái gì mặt đi gặp chân chính Liễu Nguyệt Hương, còn có Liễu phụ Liễu mẫu. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Hương thân khu run lên, cả người một lần nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Ở Liễu gia, là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc. Liễu thị một nhà, càng là nàng đấy lòng lớn nhất ôn nhu. Liễu gia là tuyệt hậu, chỉ Liễu Nguyệt Hương một cái nữ nhi, cũng không nhi tử. Liễu phụ Liễu mẫu cùng chân chính Liễu Nguyệt Hương vừa chết, Liễu gia đó là chân chính tuyệt hậu. Nàng sở dĩ dùng Liễu Nguyệt Hương tên này, căn bản nhất dụng ý, là tưởng thế Liêu gia nối roi tông đường. Nàng từng nghĩ tới, tương lai mặc kệ là kén rể vẫn là nhận nuôi, nàng hài tử, toàn bộ đều phải họ Liễu. Tên nàng đều nghĩ kỹ rồi. Chính là sau lại, nàng nhân sinh chi lộ, như thế nào liền càng đi càng ngoài đầu. Nàng đã từng nghĩ tới, chính mình có lẽ sẽ đói chết, sẽ bị người giết chết, lại chưa từng nghĩ tới, cuối cùng, nàng thế nhưng sẽ rơi vào một cái ngũ mã phanh thây kết cục. Tưởng tượng đến ngũ mã phanh thây, trên mặt nàng tươi cười tất cả rút đi, hồn thân trên dưới run cái không ngừng. Sao có thể không sợ đâu? Nguyên nhân chính là vì sợ đến muốn mệnh, nàng mới vẫn luôn nói cái không ngừng, muốn chậm lại kia lệnh người hít thở không thông sợ hãi. Chương 472, nhân sinh trên đời, các có các gian nan. Chân chính Liêu Nguyệt Hương, là đời này đối nàng tốt nhất người. Cho nên tự nàng sau khi chết, nàng mới có thể đổi thành tên nàng. Nhưng hôm nay, bởi vì nàng, chân chính Liễu Nguyệt Hương xú danh lan xa, bị thế nhân nhục mạ, phỉ nhổ. Cứ việc quan phủ đã tuyên bố nàng chân thật tên, nhưng thế nhân đâu thèm này những loanh quanh lòng vòng. Liễu Nguyệt Hương này ba chữ đã kêu thói quen, nàng tên thật, căn bản là không người để ý tới. Nàng thực xin lỗi Liêu tỷ tỷ. Liễu Nguyệt Hương trong mắt, rốt cuộc chảy xuống hối hận nước mắt. Vân Tịch trầm giọng nói, Liễu Nguyệt Hương, đường ngang ngọ tắt đi lên đích xác vui sướng, nhưng kia lại là một liều độc dược, chỉ biết khiến người trở nên càng ngày càng âm dịn, ám, linh hồn cũng càng ngày càng vặn mẹo. Chính đạo cố nhiên gian nan, lại chung quy là sống ở dưới ánh mặt trời, tổng có thể chờ đến xuân về hoa nở, vạn vật sống lại thời điểm. Sinh ra không tốt, vậy gấp bội nỗ lực. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Hương câu môi cười lạnh. Nói được nhẹ nhàng. Người sinh ra danh môn, sao có thể hiểu được tầng dưới chốt bá tánh đau khổ. Vân Tịch hồi lấy đồng dạng cười lạnh. Vậy ngươi có từng hiểu được tướng môn hổ nữ gian nan? Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt trào phúng, tướng môn hổ nữ còn sẽ có gian nan. Vân Tịch nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Hương mắt, từng câu từng chữ nói. Tự mình hiểu chuyện khởi, ta giờ mẹo khởi, giường trụ ảng, luyện kiếm, khổ đọc binh pháp, chưa bao giờ gián đoạn. Khi đó ngươi, ở vội cái gì? Giặt quần áo nấu cơm sao? Làm xong này đó sau, có thể cùng trong thôn đồng bọn đi ra ngoài chơi đi. Nhưng ta cố gia nhi nữ, lại liền đại niên 30, cũng muốn luyện xong kiếm, đọc xong binh thư, mới có thể ăn cơm tất nhiên. Nhớ tới vãng tích gian nan, Vân Tịch nhắm mắt, tùy ý nước mắt ở khóe mắt chảy xuống. Nàng tạm dừng một chút, bình phục một chút tình tự sau, hít hít cái mũi, tiếp tục nói. Sinh ra, thật là thế gian này lớn nhất bất công. Nhưng mỗi người, đều có thuộc về chính mình gian nan. Các ngươi chỉ biết hâm mộ Cố Thanh Doanh, nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, Cố Thanh Doanh nàng đã từng, cung bối, quẹ chân, để chân trần, hồn thân trên dưới nhuộm đầy máu tươi, ở mùi hôi bất kham thi cốt đôi tìm kiếm đồ ăn. Lãnh Yên Tâm đột nhiên run lên. Tịch Nhi. Nàng một phen nắm lấy Vân Tịch tay, nước mắt rơi như mưa. Liễu Nguyệt Hương cũng sợ ngây người. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Cố Thanh Doanh sáng lạn quang hoàn sau lưng, lại có quá như vậy tuyệt vọng. Thấy Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, Vân Tịch thấp giọng nói. Minh, ngày gì, ngươi đem rời đi nhân thế. Cùng ngươi nói này đó, chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, cực khổ, đều không phải là phạm tội lý do. Người khác, càng là không cần hâm mộ. Vọng ngươi kiếp sau, có thể chặt chẽ nhớ kỹ này đó, chớ có lại đi kiếp này sai lộ. Liễu Nguyệt Hương đột nhiên quỳ xuống, hướng tới Vân Tịch thật mạnh dập đầu ba cái. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Ngươi làm gì vậy? Khái xong đầu, Liễu Nguyệt Hương đứng lên thân, rất tìm, thẳng sống lưng nói. Cố Thanh Doanh, nếu có thể sớm một chút gặp được ngươi, ta có lẽ sẽ không đi đến này một bước. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Ta trước kia sùng bái ngươi hâm mộ ngươi, là bởi vì ngươi sinh ra đã có sẵn quang hoàn. Hiện giờ, ta lại là từ trong lòng khâm phục ngươi. Ngươi không phải tránh ở khuê trùng vô chi thiếu nữ, tương phản, ngươi so bất luận kẻ nào đều phải hiểu được thế gian này gian nan, nhưng ngươi lại có thể trước sau như một mà kiên trì trong lòng quang minh. Mà ta, lại trong bóng đêm càng đi càng xa, lại vô quay đầu lại lộ có thể đi. Thẳng đến giờ phút này, Liễu Nguyệt Hương rốt cuộc minh bạch, nhân sinh chi lộ nếu là một mảnh đen nhánh không có ánh sáng, nàng hẳn là giống Cô Thanh Doanh giống nhau, thắp sáng trong lòng cây đèn. Nhưng nàng không có. Nàng bị thế gian này hắc ám sở cắn ướt, linh hồn cũng trở nên một mảnh đen nhánh. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Ý thức được chính mình vấn đề sau, Liễu Nguyệt Hương bắt đầu giảng thuật chính mình mưu trí lịch trình, cấp kẻ tới sau một ít bừng tỉnh cùng khuyên bảo. Liễu Nguyệt Hương khẩu thuật, Lanh Yên ghi chép. Làm xong này đó sau, Liễu Nguyệt Hương lại thận trọng về phía Lanh Yên xin lỗi. Hướng, ngày gì, không thể truy, đã từng phạm phải sai, đã mất pháp sửa đổi. Xin lỗi tuy rằng không thay đổi được gì, lại cũng là tỉnh ngộ giả một mảnh tâm ý. Lãnh Yên thản nhiên tiếp thu. Đã từng, bởi vì Vân Triệt, các nàng đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, lẫn nhau hận thấu đối phương. Hiện giờ, nam nhân vẫn là nam nhân kia, nhưng hai người tâm cảnh lại đã hoàn toàn bất đồng. Này, chính là trưởng thành. Chỉ là này trưởng thành đại giới, đối với Liễu Nguyệt Hương tới nói, lại là quá mức trầm trọng chút. Nhưng mà, lại cũng không có oan nàng. Hết thảy, tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão. Trần Ai Lạc định. Vân Tịch cùng Lành Yên chuẩn bị rời đi khi, Liễu Nguyệt Hương đột nhiên lại gọi lại các nàng. Có thể lại bồi ta trò chuyện sao? Vân Tịch cùng Lành Yên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, dừng lại bước chân giữ lại. Các nàng biết, giờ này khắc này, Liễu Nguyệt Hương trong lòng, định là sợ hãi cực kỳ. Ngũ Mã Phanh Thây cũng không phải là đùa giỡn. Sẽ sợ hãi cũng thực bình thường. Liễu Nguyệt Hương hít sâu một hơi, dùng hết khả năng nhẹ nhàng ngự khí trêu ghẹo Vân Tịch, Cố Thanh Doanh, Tiêu Nguyên Cẩn là có tiếng ôn nhuận như ngọc, nhưng hắn dù sao cũng là một thế hệ danh tướng. Ta rất tò mò, hắn ở kia phương diện, là huy phong bát diện đâu, vẫn là khom lưng cúi đầu. Không nghĩ tới Liễu Nguyệt Hương đề tài thay đổi đến nhanh như vậy, hơn nữa hỏi vấn đề còn như vậy không lựa lời, Vân Tịch cả người đều trinh lăng ở, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Liễu Nguyệt Hương duỗi tay lắc lắc khô khốc phát, dùng hết khả năng vũ mị thanh âm tiếp tục nói. Cố Thanh Doanh, ta phát hiện, mặc dù biết ngươi cuối cùng phấn thân thoái cốt, nhưng ta còn là nhịn không được hâm mộ ngươi. Ta cả đời này, nam nhân vô số, lại liền một cái chỗ cũng chưa gặp gỡ. Tiêu Nguyên Cẩn là chỗ đi. Ta nghe nói, nam nhân nếu là cái chỗ, kia phương diện đặc biệt sinh mãnh, các ngươi ở bên nhau, nhất định đặc biệt hạnh phúc có phải hay không? Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lãnh Yên cũng nhịn không được chịu chịu khoe môi. Liễu Nguyệt Hương cả đời từng có rất nhiều nam nhân, trước khi chết muốn tán gẫu một chút nam nữ việc, đảo cũng phù hợp nàng cá tính. Rốt cuộc, lại không nói, đời này liền không cơ hội nói. Nhưng mà ở phương diện này, Tịch Nhi tựa hồ đặc biệt dễ dàng thẹn thùng. So nàng còn muốn khiêng không được. Lãnh Yên thấp giọng nói. Liễu Nguyệt Hương, Tịch Nhi không, ai ải, nghe này đó. Người ít nói vài câu. Liễu Nguyệt Hương lắc đầu nói. Không, Lãnh Yên, ngươi không hiểu. Nguyên nhân chính là vì Cố Thanh Doanh ở phương diện này quá mức ngây thơ, cho nên ta càng muốn nói. Nếu nói lời này, nàng có cái gì đáng giá kiêu ngạo, kia đó là đối nam nhân hiểu biết. Tuy rằng cuối cùng, nàng muốn chết, không một người nam nhân tới vì nàng tống trung. Nhưng nàng đã từng huy hoàng quá. Nàng đánh bại như vậy nhiều tình địch là sự thật. Vân Tịch nhịn không được bật cười. Liễu Nguyệt Hương là tưởng giáo nàng như thế nào câu dẫn nam nhân sao? Này có tính không là tri ân báo đáp. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Bởi vì nàng cùng Lành Yên tới đưa nàng này đoạn đường, cho nên nàng liền muốn đem chính mình câu hán bí tịch dốc túi tương thụ. Thật đúng là có bí tịch. Liên ở Vân Tịch lắc đầu cười khẽ hết sức, Liễu Nguyệt Hương lấy ra từng cuốn tử, đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch tùy tay mở ra vừa thấy, sợ tới mức vội vàng bỏ qua. Lành Yên nhặt lên kia vở, mở ra vừa thấy, phát hiện lại là Xuân Chun, cung đồ. Nàng khỏe môi run rẩy đến lợi hại hơn. Loại đồ vật này, Thích Nhi sẽ xem mới là lạ. Liễu Nguyệt Hương thở dài, nhìn Lãnh Yên nói. Nàng không cần, kia liền đưa ngươi đi. Chương 473, Bưu Hán ý tưởng. Lãnh Yên muốn cự tuyệt, lại nghe Liễu Nguyệt Hương nghiêm mặt nói. Đó là ta thân thủ sở họa, là ta cả đời kinh nghiệm nơi, chẳng sợ ngươi dùng không đến, tương lai tặng người cũng là cực hảo. Lãnh Yên nghĩ nghĩ liền nhận lấy. Cái này vợ, nàng cùng Tịch Nhi là khẳng định dùng không đến, nhưng Nguyễn Tỷ Tỷ cùng Mạc Nhi, có lẽ có thể sử dụng đến. Thấy Lãnh Yên nhận lấy, Liễu Nguyệt Hương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng khuynh tấn cả đời sở hoa vợ, tuy rằng khó đăng nơi thanh nhã, lại cũng là nàng tâm huyết nơi, tự nhiên là không cam lòng thất truyền. Liễu Nguyệt Hương lại lấy ra từng cuốn tử đưa cho Vân Tịch. Thấy Vân Tịch không nghĩ mở ra, Liễu Nguyệt Hương cười khẽ thế nàng mở ra. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, phát hiện bên trong rậm rạp tất cả đều tràn ngập tự, cũng không có cái gì bất kham hình ảnh. Vân Tịch đột nhiên ý thức được, lúc trước, Liễu Nguyệt Hương sở dĩ có thể đánh bại Lãnh Yên, đánh bại Vân Dung, dựa vào, đều không phải là vật khí, mà là nỗ lực. Tuy rằng loại này nỗ lực, rất khó có người tán đồng. Nhưng không thể không nói, nàng sở ghi lại này đó, vô luận là đối phó tình địch vẫn là đối phó nam nhân, bên trong đều có binh pháp bóng dáng. Nếu lúc trước, Liễu Nguyệt Hương thật sự có thể đầu thân quân doanh, nhất định sẽ là một cái xuất sắc tướng tài. Nay cũng coi như là binh pháp ở trong sinh hoạt một ít tiểu vận dụng đi. Tuy rằng có chút không từ thủ đoạn chiêu số ở, nhưng coi như một quyển ghi chú tới nghiên cứu, lại cũng có vài phần nghiên cứu giá trị. Đa tạ. Vân Tịch nhận lấy quyển sách này. Hai quyển sách đều đưa ra đi, Liễu Nguyệt Hương rất là cao hứng. Nàng không có hài tử, này hai quyển sách, chút xuống nàng cả đời tâm huyết, giống như là nàng hài tử giống nhau. Hiện giờ tất cả đều đưa ra đi, giống như là lâm chung gửi gắm, nàng cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nàng ngước mắt nhìn Vân Tịch nói. Cố Thanh Doanh, Thái tử Điện Hạ cùng Vũ Dương Hầu, ngươi tuyển cái nào? Vân Tịch nói, cái nào đều không chọn. Liễu Nguyệt Hương nói, như vậy tốt nam nhân, ngươi bỏ được chắp tay tặng người. Vân Tịch nói, Liễu Nguyệt Hương, ngươi ở nam nhân đôi phịch cả đời, cư nhiên còn cảm thấy nam nhân đáng giá phó thác trung thân sao. Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt kích động nói, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Thái tử Điện Hạ cùng Vũ Dương Hầu, nhìn liền rất mỹ vị a. Vân Tịch, đều phải lên pháp trường, cư nhiên còn nhớ thương nam nhân, Liễu Nguyệt Hương thật đúng là một nhân tài. Liễu Nguyệt Hương, ngươi không cần như vậy xem ta, ta biết ngươi không tán thành ta này một, bộ tạo, chính là Cố Thanh Doanh, nhân sinh trên đời, nếu không ngủ thượng mấy cái cực phẩm nam nhân, vậy sống uổng phí cả đời này. Vân Tịch, muốn hay không giúp ngươi tìm kiếm mấy cái cực phẩm nam tù? Phúc! Lời vừa nói ra, Lãnh Yên nhịn không được phun cười ra tiếng. Liễu Nguyệt Hương xấu hổ mà cười cười, thôi dừng tay, nói. Ta cái này kêu lời nói tháo lý không tháo. Ta biết, ngươi đối nam nhân khuyết thiếu tín nhiệm. Ngươi khát vọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, rồi lại cảm thấy sẽ bị nam nhân cô phụ, vì thế ngươi liền bắt đầu làm rùa đen rút đầu, tránh ở mai rùa chung không dám có bất luận cái gì hành động. Đúng vậy. Vân Tịch thản nhiên thừa nhận. Liễu Nguyệt Hương nói, ngươi vì cái gì liền không thể đổi cái ý tưởng đâu. Cô phụ liền cô phụ đi, ai hiếm lạ đâu. Nhân sinh trên đời, vốn là cỏ cây một thu, nào có cái gì vĩnh hằng bất biến đồ vật đâu. Ngươi tốt xấu trước đem người cấp ngủ lại nói. Giống Thái tử Điện Hạ cùng Vũ Dương Hầu như vậy tuyệt sắc mỹ nam, ngươi lại không có hại. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Liễu Nguyệt Hương. Nàng giống như lạc đơn vị. Chính là, tùy tiện đi ngủ mỹ nam loại sự tình này, nàng thật sự làm không được. Lãnh Yên cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nàng phát hiện, đối thủ cường đại, một khi thành minh hữu, kỳ thật còn man có tiếng nói chung. Tuy rằng nàng cũng không tán thành Liễu Nguyệt Hương nói, nhưng không thể không nói, đây cũng là một loại đường ra a. Thu thu thần. Vân Tịch vẻ mặt chính xác nói. Liễu Nguyệt Hương, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải đi, kiếp sau, nguyện ngươi đầu cái hảo thai, làm người tốt, an an ổn ổn quá cả đời. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, chính mình tính toán trung thân không gả ý tưởng, đã đủ kinh thế hai tục. Trăm triệu không nghĩ tới, Liễu Nguyệt Hương ý tưởng, thế nhưng so nàng còn muốn ly kinh phản đạo. Lại bị nàng tẩy não đi xuống, nàng sợ chính mình trở về liền đem Ngự Lâm Thần cấp ngủ. Đi chính đạo, đi chính đạo, đi chính đạo. Vân Tịch ở trong lòng mặc niệm ba lần đi chính đạo, lúc này mới khống chế được trong lòng thiếu chút nữa lấy ra khỏi lồng hấp dã thú. Ta sẽ. Liễu Nguyệt Hương đem Vân Tịch cùng Lãnh Yên đưa đến nữ cửa lao khẩu, nói. Cố Thanh Doanh, giống Thái tử Điện Hạ như vậy nam tử thế gian hiếm thấy, ngươi chớ có bỏ lỡ, nên ra tay khi liền ra tay, chẳng sợ hắn tương lai thật sự phụ lòng, ngươi tốt xấu cũng từng ngủ qua hắn, không lỗ. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Liễu Nguyệt Hương thật đúng là tam câu không rời nghề chính. Ở nam nhân đôi lăn bò cả đời, sắp chết rồi, còn ở nhớ thương nam nữ chi gian những cái đó phá sự nhi. Mí môi, Vân Tịch vẻ mặt chính xác nói. Lúc này, ngươi có phải hay không hẳn là nghĩ nhiều một ít càng có giá trị sự. Liễu Nguyệt Hương sửng sốt, ngay sau đó cười khổ. Minh, ngày gì, liền phải ngũ mã phân thây, ta còn có thể tưởng cái gì càng có giá trị sự. Bất quá chính là chờ chết thôi. Vân Tịch nói, ngươi có thể xin giảm hình phạt. Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt kinh ngạc. Ngũ mã phanh thây còn có thể giảm hình phạt. Ân. Vân Tịch nhìn Liễu Nguyệt Hương liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, chỉ là, nhiều nhất chỉ có thể giảm một. Liễu Nguyệt Hương có chút kích động. Nàng run rẩy thanh âm hỏi. Ngũ mã phanh thây tiếp theo đường, là cái gì? Vân Tịch thấp giọng nói, chém eo. Nước mắt ở Liễu Nguyệt Hương trong mắt đảo quanh. Vừa rồi còn ở đỉnh đạc mà nói nam nữ việc nàng, đột nhiên trở nên chân tay luôn cúng lên. Nàng hít hít cái mũi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tuy rằng chém eo cũng thực đáng sợ, nhưng là, cùng ngũ mã phanh thây so sánh với, lại là khá hơn nhiều. Ngũ mã phanh thây, hồn phách cũng sẽ đi theo bị xé rách, một không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán, có hay không kiếp sau còn hay nói. Chém eo, ít nhất không cần lo lắng hồn phách vấn đề. Bùm một tiếng, Liễu Nguyệt Hương nặng nề mà quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt. Ngay sau đó phanh phanh phanh, nàng lại hợp với dập đầu ba cái. Nàng nói năng lộn xộn nói. Cố Thanh Doanh, cầu xin ngươi nói cho ta, muốn như thế nào làm. Mới có thể giảm hình phạt. Ta đem Ngự Lâm Phong cứ điểm nói ra có thể chứ. Còn có ta từng tiếp xúc quá những người đó, ta có thể đem danh sách, bức họa, tất cả đều cho các ngươi. Vân Tịch cười, ngươi không phải cái gì cũng không biết sao. Liền Phong tự cẩm tự mình nghiên cứu phát minh ra tới khổ hình đều không đối phó được ngươi. Liễu Nguyệt Hương nói, đó là bởi vì Ngự Lâm Phong uy hiếp ta. Không nói gạt ngươi, ta có đứa con trai, vừa sinh ra liền tặng người, đưa kia hộ nhân ra, họ Liễu. Cũng không biết Ngự Lâm Phong là như thế nào tra được, hắn dùng hài tử tánh mạng, bức ta vì hắn bán mạng. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Vì giảm hình phạt, ngươi liền nhi tử cũng không để ý. Không phải không màng, là vô pháp cố. Liễu Nguyệt Hương lắc đầu, từ thân thượng lấy ra một khối bản mạng ngọc bài, cười khổ nói, kia hài tử, đã không còn nữa. Dừng một chút, nước mắt rơi như mưa. Đại khái là ta giết chóc quá nhiều, ảnh hưởng tới rồi hắn mệnh số. Cũng có khả năng là hắn quá hiếu thuận, biết ta sắp rời đi nhân thế, cho nên trước một bước đi xuống bồi ta. Chương 474, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu cả đời ấm áp. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ, khi nào phát sinh sự. Liễu Nguyệt Hương cắn môi nói, liền ở vừa rồi. Như vậy xảo. Lãnh Yên vẻ mặt không dám tin tưởng. Bản mạng ngọc bài sớm không thoái, vãn không thoái, cố tình lựa chọn ở ngay lúc này thoái. Liễu Nguyệt Hương cười khổ, hắn là sinh non nhi, thân thể luôn luôn thực nhược, có thể sống đến bây giờ, đã là không dễ. Ta làm nghiệt ta nhận, chỉ là, báo ứng đến con ta thân thượng, thật sự thực không cam lòng. Vân Tịch nói, này thật là báo ứng. Bản mạng ngọc bài nếu vãn một ngày lại thoái, ngươi đại khái cũng liền sẽ không biết được. Nhân thế gian có rất nhiều trùng hợp, có chút chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn, mà có chút, lại là vận mệnh chú định đã sớm an bài tốt nhân quả báo ứng. Dứt lời, nàng lấy ra giấy và bút mực bày biện ở Liễu Nguyệt Hương trước mặt, thấp giọng thúc giục, động tác nhanh lên. Ngươi nhi một vòng, Ngự Lâm Phong thực mau liền sẽ thu được tin tức, sau đó hắn lập tức liền sẽ rời đi cứ điểm giết cùng ngươi tiếp xúc quá những người đó, chúng ta manh mối cũng liền chặt đứt, ngươi cũng liền mất đi giảm hình phạt cơ hội. Đạo lý này, Liễu Nguyệt Hương tự nhiên hiểu. Nàng nhanh chóng hồi ức một chút, sau đó viết xuống 5 cái cứ điểm, 7 người danh, còn có tương đối ứng bức họa. Tuy rằng họa không phải thực hảo, nhưng là đem chủ yếu đặc thù đều họa ra tới, đảo cũng thực dụng. Lãnh Yên mang theo bức họa chờ vật đi ra ngoài tìm Phong Tử Cẩm hội báo đi. Vân Tịch tiếp tục đái ở nữ lao. Liễu Nguyệt Hương, như vậy có phải hay không liền có thể giảm hình phạt? Vân Tịch nói, thu được tư liệu sau, Phong Tử Cẩm khẳng định sẽ lập tức phái người đi bưng cứ điểm, còn sẽ căn cứ kia mấy người manh mối, phá hủy càng nhiều cứ điểm. Nếu hiệu quả tốt lời nói, tự nhiên là có thể giảm bớt tội nghiệt của ngươi. Nhưng là muốn giảm hình phạt, quang này đó còn chưa đủ. Không đủ. Liễu Nguyệt Hương sửng sốt, ta còn có thể làm cái gì? Chỗ tội. Vân Tịch nhàn nhạt địa đạo. Như thế nào chỗ tội? Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt gấp không chờ nổi. Minh, ngày gì, buổi trưa liền phải ngũ mã phanh thây, nàng thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Vân Tịch không từ không chậm chậm nói. Chết ở ngươi trong tay người, có chút, cố nhiên là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng có rất nhiều, lại là vô tội bà tánh. Người chết đã rồi, ngươi có thể làm. Chính là vì người chết người nhà làm chút cái gì, tỉ như nói, ở tiền tài thượng làm ra một ít bồi thường. Liễu Nguyệt Hương vội vàng tỏ thái độ. Ta ở một cái phi thường ẩn nấp khe núi, chôn rất nhiều vàng, tất cả đều cho bọn hắn. Vân Tịch gật gật đầu, nói. Ngươi đem địa chỉ viết xuống tới, ta đi giao cho Phong Tử Cẩm, làm hắn lập tức phái người đi cùng tử nạn người nhà liên lạc, xem bọn họ có đồng ý hay không cho ngươi giảm hình phạt. Liễu Nguyệt Hương thân tử run lên, vội vàng truy vấn. Giảm hình phạt không phải Phong Tử Cẩm định đoạt sao? Như thế nào còn muốn người chết người nhà đồng ý? Vân Tịch nói, chết, là bọn họ thân nhân, tự nhiên là muốn trưng cầu bọn họ ý kiến. Viết xong tàng kim địa chỉ, Liễu Nguyệt Hương đem giấy tuyên thành đưa cho Vân Tịch, vẻ mặt thấp thỏm mà truy vấn nói. Kia theo ý kiến của ngươi, bọn họ sẽ đồng ý ta giảm hình phạt sao? Ân. Vân Tịch thu hồi giấy tuyên thành, nói. Ngươi yên tâm, ngươi tuy tội ác tày trời, nhưng dân chúng bản tính thiện lương. Ở bọn họ xem ra, ngươi trả giá sinh mệnh đại giới, cũng coi như là báo thủ, không phải nhất định phải ngũ mã phanh thây. Chém eo kỳ thật cũng đã thực tàn khốc. Giống ngươi như vậy giảm hình phạt, cũng coi như là hợp tình hợp lý, cũng không quá mức. Cảm ơn ngươi, Cố Thanh Doanh. Liễu Nguyệt Hương tự đáy lòng cảm tạ. Vân Tịch chiều nàng vây vây tay, đi nhanh rời đi nữ lao. Liễu Nguyệt Hương, nguyện ngươi kiếp sau, có thể có một cái không giống nhau nhân sinh. Không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu cả đời ấm áp. Nghe nói, thơ hấu hạnh phúc người, cả đời đều ở bị thơ hấu chữa khỏi. Mà thơ hấu bất hạnh người, cả đời đều ở chữa khỏi thơ hấu. Liễu Nguyệt Hương đó là thuộc về người sau. Đối với chính mình sinh ra, nàng cực độ bất mãn, cực độ không cam lòng, nàng giận dữ phản kháng, ai ngờ cuối cùng, ngược lại lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Người, một khi đi nhầm phương hướng, còn không bằng nằm tại chỗ vẫn không núp ních. Nào đó thời điểm, nhẫn mại giá trị, cao hơn phản kháng. Đương nhiên, cũng không phải nói người muốn sống được nén lớn giận, mà là, mỗi người trong lòng đều hẳn là có một chiếc đèn, biết chính mình con đường phía trước ở phương nào, cho chính mình ấm áp, chống đỡ chính mình vượt qua khốn cảnh, mà không bị kia vô biên hắc ám cùng giá lạnh sở bao phủ. Không bao lâu Vân Tịch liền đi tới nghị sự đường. Nàng đem viết có tàng kim địa chỉ giấy tuyên thành đưa cho Phong Tự Cẩm, sau đó chiều Lành Yên gật gật đầu, ý bảo nàng cùng nhau rời đi. Lãnh Yên hiểu ý, cũng chiều Vân Tịch gật gật đầu. Nhưng mà, liền ở Lãnh Yên bước đi chuẩn bị rời đi hết sức, lại nghe Phong Tử Cẩm thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt mà vang lên. Hình bộ, còn chưa tới tan tầm thời gian. Lãnh Yên lúc này mới nhớ tới, nàng hiện tại đã là hình bộ nữ quan. Nàng lôi kéo Vân Tịch tay nói. Tịch nhi, ta không thể bồi ngươi cùng nhau đi trở về. Hảo hảo làm. Vân Tịch vỗ vỗ Lãnh Yên bả vai nói, ta chính mình trở về là được. Về nơi đó đi. Ngự Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn nàng. Vân Tịch cười khanh khách nói. Tự nhiên là hồi tịch viên. Phía trước ít nhiều Hoàng Huynh cứu ta, còn ở Hoàng Huynh biệt viện chung ở lâu như vậy, quái ngượng ngùng. Cho nên Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nhắc nhở nàng. Cho nên cái gì? Vân Tịch vẻ mặt mờ mịt. Ngự Lâm Thần hảo tâm nhắc nhở, cảm tạ, đến có thành ý. Vân Tịch vội vàng vẻ mặt chân chó mà nịnh nọt nói. Ta đặc biệt tưởng thỉnh Hoàng Huynh ăn cơm, chỉ là sợ Hoàng Huynh không rảnh. Ngự Lâm Thần, có rảnh. Vân Tịch, tiêu tiền có thể giải quyết sự, kia đều không gọi sự. Vân Tịch nghĩ nghĩ, vẻ mặt dũng cảm nói. Đi, ta hiện tại liền thỉnh Hoàng Huynh đi ăn bữa tiệc lớn. Ngự Lâm Thần nói, ta muốn ngươi thân thủ làm cho ta ăn. Vân Tịch, Hoàng Huynh, ta đều như vậy có tiền, đi tiệm ăn là được, không đáng chính mình làm. Ngự Lâm Thần, ta thích ăn ngươi làm đồ ăn. Có ra hương vị. Ngự Lâm Thần ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Nghe Ngự Lâm Thần khen nàng, Vân Tịch cái đuôi đều sắp kiểu đến bầu trời đi. Đi, đi tịch viên, ta làm giấm lưu cá phiến cấp Hoàng Huynh ăn. Vân Tịch tươi cười như hoa. Nàng vãn khởi Ngự Lâm Thần tay, hưng phấn mà rời đi hình bộ nha môn. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi giơ lên, tùy ý Tịch Nhi túm hắn rời đi hình bộ nha môn, thanh tuyệt trên mặt tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc ngây ngô cười. Tịch viên chính mình xứng có phòng bếp, nguyên bản rất nhỏ. Từ Vân Tịch phát đặt sau, liền đem phòng bếp xây dựng thêm một phen. Hiện giờ phòng bếp lớn nhỏ là ban đầu 5 lần. Đương nhiên, nước lên thì thuyền lên, tịch viên cũng biến đại không ít. Trong nhà ban đầu mấy cái chủ tử, Vân Vương gia, Thẩm Chắc Phi, Vân Tương đã chết, Vân Dung Thành đảo phạm, Vân Vương phủ rất nhiều địa phương đều hoang phế, Vân Tịch chỉnh đốn một chút, thuận tiện xây dựng thêm tịch viên. Tịch viên người nhiều, xây dựng thêm cũng là hẳn là. Hùng chi hiện giờ Vân Vương phủ nội trợ, thực chất thượng đều là từ Vân Tịch ở trưởng quản, chẳng qua nàng tương đối vội, cho nên mới đem cụ thể sự vụ gánh vác đi xuống, làm cái phủi tay trưởng quầy. Cho nên, đối với tịch viên xây dựng thêm, Vân Lão Thái Thái không ý kiến, Vân Triệt không ý kiến, Vân Vương phủ những người khác, càng không ý kiến. Chương 475, người không cơ hội. Xuân Hàn xe lạnh, tịch mai thượng quải chi đầu. Gió nhẹ thổi qua, hồng diễm diễm cánh hoa từ chi đầu rơi vào. Mùi hoa bốn phía, thanh nhã phát mũi, đẹp không sao tả xiết. Ngự Lâm Thần áo đen như mực, như thanh tùng, rất tìm, kiên quyết ngoi lên ngồi ngay ngắn ở tịch mai dưới tàng cây. Hắn trắng nón mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng mà lật xem công văn. Tự phụ cao nhã, khí chất xuất trần. Gió nhẹ chẳng những đưa tới tịch mai ngọt hương, còn đưa tới từng trận đồ ăn hương khí. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng hơi hơi nâng lên. Xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, hắn trông thấy Tịch Nhi bận rộn thân ảnh. Da thịt tái tuyết, khí chất thuần tịnh, nhưng mà mặt mày chi gian lại đã dần dần nảy nở, toát ra một cổ câu nhân tâm phách, tiểu gì ồ, mị tới. Hắn nữ nhân, thật đẹp. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi cao cao dơ lên. Nếu là lại có mấy cái hài tử, vậy càng hoàn mỹ. Tưởng hài tử liền xuất hiện. Cha, ngươi như thế nào không đi hỗ trợ? Sán Sán đột nhiên xuất hiện, nhỏ mà lanh mà kháng nghị. Ngươi làm mẫu thân một người ở phòng bếp bận rộn, không phải một cái đủ tư cách trợ phu. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi nương am hiểu thiêu đồ ăn, vi phụ liền đem cơ hội nhường cho nàng. Nếu không, nàng nếu là mọi chuyện không bằng ta, phi tự ti chết không thể, vi phụ đây là ở bồi dưỡng nàng lòng tự tin, dụng tâm lương khổ. Cha, ngươi nghĩ như vậy là không đúng, khó trách đến bây giờ còn trị không được ta nương. Sán Sán bỏ đến ghế đá thượng làm tốt, nhàn nhã mà hoảng, đắng, ràng, ràng, hắn chân ngắn nhỏ. Ngự Lâm Thần không để ý tới hắn, thân tư, rất tìm, kiên quyết ngoi lên ngồi ở ghế đá thượng, tiếp tục phê duyệt công văn. Đã chịu vắng vẻ, Sán Sán bất mãn mà kháng nghị. Cha, ngươi như vậy là không được. Thái độ ác liệt cũng liền thôi, liền ít nhất lòng hiếu kỳ đều không có, không nữ nhân sẽ thích, đời này đều đến đánh quan côn. Ngự Lâm Thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Có ngươi nương thích ta là đủ rồi. Sán Sán nói, ta nương cũng sẽ không thích ngươi. Ngự Lâm Thần ngẩng đầu, mắt phượng lạnh băng mà nhìn Sán Sán, thanh âm giống như tháng chạm phi sương, lặp lại lần nữa. Nào có ngươi như vậy uy hiếp người. Sán Sán thiếu chút nữa bị dọa khóc. Hắn vội vàng từ ghế đá thượng nhảy xuống, giải khai hắn chân ngắn nhỏ, vội vã chạy hướng phòng bếp, tìm Vân Tịch tìm kiếm che chở đi. Hư cha, liền nói thật đều không muốn nghe, xem mẫu thân như thế nào chỉ hắn. Chỉ là, hắn còn không có chạy tiến phòng bếp, liền bị một cái hồng y liễu nam tử cấp chặn lại ở. Sán Sán đang muốn mắng chửi người, ngước mắt gian, thấy kia nam tử ra như ngưng chi, mắt tựa thu ba, môi nếu sơn móng tay. Kia khuôn mặt, thế nhưng so ba tháng đào hoa còn muốn, tiểu gì ồ, diễm. Thế gian, như thế nào có như vậy đẹp nam tử? Liền tính nhà hắn mỹ nhân mẫu thân nữ giả nam trang, cũng bất quá như thế đi. Nên không phải là nữ nhân giả trang đi. Sán Sán trộm ngắm liếc mắt một cái Tịch Mai dưới tảng cây ngự lâm thần. Chỉ thấy hắn liền truy đều lười đến truy hắn. Uy hiếp xong hắn sau, hắn chính mắt nhìn thẳng tiếp tục phê duyệt công văn. Nhìn mắt đứng ở trước mặt hắn hồng y liễu mỹ nam, Sán Sán tỏ vẻ khó có thể lý giải. Liên nhà hắn cha như vậy đầu gỗ, cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Vẫn là ở mẫu thân địa bàn thượng. Nhân rồi nữ nhân, thực thiếu nam nhân sao? Quá đáng giận. Sán Sán ngẩng trắng non khuôn mặt nhỏ, đôi tay chống nạnh, ngập nước mắt to hung tợn mà trừng mắt hồng y liễu nam tử, dùng hết khả năng hung ác thanh âm quát. Cha ta đã có ta nương, ngươi không cơ hội. Thức thời, chạy nhanh cấp tiểu ra lăn. Có bao xa lăn rất xa. Hồng y liễu nam tử duỗi tay xách lên Sán Sán sau cổ, sau đó bước đi hướng ngự lâm thần. Sán Sán vùng vây chân ngắn nhỏ, nói. Ngươi thiếu đánh cha ta chủ ý, ngươi không cơ hội. Sau đó hắn cất cao thanh âm nói. Mẫu thân ngươi mau ra đây, đừng thiêu đồ ăn, cha liền phải bị người đoạt đi rồi, thiêu lại thật tốt ăn lại có ích lợi gì. Hồng y liễu nam tử bật cười. Ta đã thiết hạ cái chán, ngươi thanh âm, là truyền bất quá đi. Ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực lưu trữ một hồi ăn cơm dùng đi. Khi nói chuyện, Hồng Y Liễu nam tử đã đi tới Ngự Lâm Thần trước mặt. Hắn đem Sán Sán hướng ghế đá thượng một ném, ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói, nhi tử bị người tóm được còn như vậy bình tĩnh, quả nhiên không phải thân sinh. Nghe vậy, Sán Sán vẻ mặt kích động. Ngươi mới không phải thân sinh đâu. Các ngươi cả nhà đều không phải thân sinh. Ngự Lâm Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn phía Sán Sán, nói, hắn đều không phải là nữ giả nam trang. Sán Sán sửng sốt. Nguyên lai cha tất cả đều nghe được. Ngay sau đó hắn lại nghe Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Ngươi muốn lo lắng không phải ta có thể hay không bị người đoạt đi, mà là ngươi nương. Hồng Y Liễu nam tử khịt mũi coi thường. Ngự Lâm Thần, ngươi muốn hay không khoa trương như vậy a? Ta sẽ coi trọng Vân Tịch. Vui đùa cái gì vậy? Yên tâm, liền tính khắp thiên hạ nữ nhân chết sạch ta cũng sẽ không coi trọng nàng. Vì cái gì? Ngự Lâm Thần mắt vượng khẽ nâng. Ánh mắt thanh lánh mà nhìn Hồng Y Liễu nam tử. Trướng mắt chính là trướng mắt, còn có thể vì cái gì? Hồng Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Ngự Lâm Thần trừng mắt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Hồng Y Liễu nam tử, nói: "Nếu quả thực trướng mắt, kia xin hỏi Ma Quân, vì sao tới đây?" Minh Tấn Câu môi cười lạnh. "Nơi này là nhân giới, vừa không thuộc về địa bàn của ngươi, cũng không thuộc về địa bàn của ta. Như thế nào, ngươi có thể tới, ta liền tới không được?" Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt: Ta tới, là bởi vì ta nữ nhân ở chỗ này, ngươi đâu? Minh Tấn Cao giọng cười to, tươi cười vũ mị. Ta đến xem ngươi à, đường đường thiên giới thiếu chủ, bị một người giới nữ nhân mê đến xoay quanh, ta tới thưởng thức một chút không được sao? Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói, ngươi thực nhàn. Minh Tấn gật đầu, gần nhất là, rất tỉnh, nhàn, không được sao? Ngự Lâm Thần không nói chuyện nữa, rũ mắt tiếp tục phê duyệt công văn. Minh Tấn 5 lần 7 lượt xuất hiện Tịch Nhi thân biên, mục đích tuyệt không đơn thuần. Nhưng mà này sau lưng nguyên nhân, hắn lại trước sau tưởng không rõ. Cái này làm cho Ngự Lâm Thần rất là bất an. Bất quá cũng may Sán Sán tỉnh, nếu không bao lâu, Thẩm Khiêm cũng sẽ tỉnh lại. Có bọn họ ở, liền tính Minh Tấn thật muốn đối Tịch Nhi bất lợi, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Lại vô dụng, Sán Sán còn có thể cho hắn ngàn dặm truyền âm. Hơn nữa, Minh Tấn đối Tịch Nhi, đã không, ai ải, ý, cũng không có giết ý. Tịch Nhi hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Đúng lúc này, Lôi Bá thanh âm tự hắn trong đầu vang lên. Thiếu chủ, lại không trở về thiên giới, ngươi này phàm thai, đã có thể thật sự muốn chịu đựng không nổi. Ngự Lâm Thần dùng ý niệm cùng Lôi Bá giao lưu, cơm nước xong liền hồi. Lôi Bá không nói chuyện nữa. Minh Tấn rũ mắt nhìn Ngự Lâm Thần tay. Chỉ thấy hắn trắng non trên tay, loang thoang có một tầng hắc khí ở kích động, đó là sắp giấu kín không được long lân. Ha ha ha ha ha. Minh Tấn nhịn không được cất tiếng cười to lên. Hắn cười đến ngã trước ngã sau, hoa chi loạn chiến. Thế nhưng so nữ nhân còn muốn khoa trương. Ngồi ở ghế đá thượng hoàng chân ngắn nhỏ Sán Sán, trước một đôi ngập nước mắt to, trắng non trên mặt toàn là nghi hoặc. Hắn thật sự không phải nữ nhân giả trang sao? Minh Tấn cười đủ rồi, ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Lại không đi, ngươi đã có thể thật muốn hiện hình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giống ta như vậy, dùng thật thân biến hóa ra một người hình tới, nhưng nói vậy, Vân Tịch nàng nhận thức ngươi sao? Ngươi lại có thể lấy cái gì thân phân lưu lại nơi này cọ ăn cọ uống đâu? Chương 476, không chuẩn cùng Tiêu Nguyên Cẩn nói chuyện. Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh băng mà quét Minh Tẫn liếc mắt một cái, sau đó chuyển thân chiều phòng bếp đi đến. Gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa Sán Sán cùng Thẩm Khiêm song song ngủ say, cho nên lúc này đây, hắn ở nhân giới lưu lại thời gian lâu rồi điểm. Lâu đến này phó phang thai, nếu là lại không hảo hảo điều trị, chỉ sợ thật muốn chịu đựng không nổi. Nhưng này phát tắc cũng quá không phải lúc. Là hắn muốn Tịch Nhi tự mình nấu cơm cho hắn ăn. Hiện giờ, Tịch Nhi còn ở phòng bếp bận rộn, hắn lại nói đi thì đi, làm Tịch Nhi nghĩ như thế nào. Đưa Ngự Lâm Thần đi vào phòng bếp khi, phát hiện Tịch Nhi đang ở phiên xảo trong chảo dầu tiêm ớt. Tiêm ớt hương khí tràn đầy toàn bộ phòng bếp, đây là ra hương vị. Trong hoàng cung không có, thiên giới cũng không có, chỉ có Tịch Nhi ở địa phương mới có. Thấy Ngự Lâm Thần tới, Vân Tịch một bên đem thịt bò cùng tía tô tất cả đều đảo tiến trong nồi tiếp tục bạo xào, một bên nói. Đã đói bụng đi. Ngươi nhịn một chút, ta lập tức liền hảo. Ngự Lâm Thần đi đến Tịch Nhi thân bên, thấp giọng nói. Tịch Nhi, ta lâm thời có một kiện rất quan trọng sự yêu cầu xử lý, hiện tại phải rời đi kinh thành. Vậy ngươi chạy nhanh đi. Vân Tịch đem thịt bò trang bàn phóng hảo, múc nước trong tẩy nồi. Đứng ở góc nha hoàn vội vàng nói. Tiểu thư, ngươi bồi thái tử điện hạ đi, nơi này giao cho nô tỳ là được. Vân Tịch gật gật đầu, lôi kéo Ngự Lâm Thần đi vào trong viện. Trong viện không có một bóng người. Sấn Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần rời đi phòng bếp, Minh Tân cùng Sán Sán chuồn êm vào phòng bếp, sau đó dùng pháp thuật định trụ trong phòng bếp nha hoàn, nhân cơ hội ăn uống thỏa thích mà hưởng thụ mỹ thực. Ăn không hết còn thuận tiện đóng gói mang đi. Chờ bọn nha hoàn sau khi tỉnh lại, phát hiện trong phòng bếp chỉ còn lại có mỹ thực mùi hương, mà những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, cư nhiên tất cả đều không cánh mà bay. Bọn nha hoàn vội vã chạy ra phòng bếp hướng đi Tịch Nhi hội báo tình huống. Tịch Nhi sửng sốt. Thức mau, nàng trong đầu liền hiện ra phía trước kia chỉ quỷ dị bạch hồ. Kia bạch hồ, miệng thèm, bản lĩnh đại, đã có gây án động cơ, lại có gây án năng lực, loại này lệnh người không biết nên khóc hay cười sự, hơn phân nửa là nó làm. Chiều bọn nha hoàn thôi dừng tay, Vân Tịch câu môi cười nói. Tính, các ngươi đi quét tước phòng bếp đi. Dù sao Ngự Lâm Thần cũng không dành ăn, coi như nuôi nấng sủng vật. Nhớ tới kia chỉ bạch hồ, Vân Tịch cảm thấy thực đáng tiếc. Như vậy nhưng, ai ai, bạch hồ, như thế nào liền như vậy tà môn đâu. Nếu nó chỉ là một con bình thường bạch hồ, nàng có thể nghĩ cách đi săn nó, sau đó dưỡng ở tịch viên. Đương nàng tu luyện mệt mỏi khi trêu đùa nó, thật tốt. Đúng vậy, bọn nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính mà hành một cái lễ sau, lui về phòng bếp bận rộn đi. Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm. Đáng chết hồ ly, không thể hiểu được chạy tới Tịch Nhi mí mắt phía dưới đảo quanh còn chưa tính, hiện giờ, cư nhiên còn ăn vụng nguyên bản thuộc về hắn đồ ăn, quả thực đáng giận. Càng đáng giận chính là, kia hồ ly lớn lên như vậy nhưng, ai ai, như vậy nhuyễn manh, không giống hắn bản thể, lại hắc lại đại còn chưa tính, hồn thân trên dưới còn bao trùm một tầng lãnh ngạnh băng hàn đen nhánh như mực vậy. Ngự Lâm Thần nguyên bản liền đối chính mình bản thể thực không tự tin, hiện giờ có Minh Tẫn này đầu cửu vĩ hồ làm tương đối, thương tổn liền lớn hơn nữa. Đáng chết cửu vĩ hồ, sớm biết rằng hắn sẽ ăn vụng, vừa mới nên ở đồ ăn chung hạ độc, độc chết hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, căn cứ hắn vừa rồi sở cảm ứng được, ăn vụng nhưng không chỉ có Minh Tẫn, còn có Sán Sán. Thật muốn hạ độc, Sán Sán cũng đến đi theo cùng nhau tao hương. Nhớ tới Sán Sán, Ngự Lâm Thần liền càng buồn bực. Kia hài tử, như thế nào liền cùng địch nhân trộn lẫn ở bên nhau đâu. Thấy Ngự Lâm Thần tựa hồ tâm tình không tốt, Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra một cái bao vây, hiến vật quý tựa mà nhét vào Ngự Lâm Thần trong tay, kia bộ dáng cực kỳ giống đưa trượng phu ra xa nhà thê tử. Ngự Lâm Thần sắc mặt rốt cuộc đẹp một ít. Hắn tò mò mà cởi bỏ bao vây. Độc tiêu, độc dược, giải độc hoàn, bổ huyết đan, các loại bùa chú, còn có một ít ăn ngon ăn vặt. Ngự Lâm Thần khỏe môi nhịn không được chịu chịu. Nhà ai thê tử đưa trượng phu ra xa nhà khi, đưa mấy thứ này. Cũng chỉ có Tịch Nhi nghĩ ra được. Hắn nữ nhân, quả nhiên không giống người thường. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Hắn thu hồi bao vây, thấp giọng nói. Nói tốt muốn bồi ngươi cùng nhau ăn cơm, ta. Chính sự quan trọng, ăn cơm về sau có rất nhiều cơ hội. Vân Tịch ôn nhu nói. Thừa dịp thời tiết còn không có ám xuống dưới, hoàng huynh ngươi chạy nhanh xuất phát đi. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần trong lòng thực hụt hẫng. Tịch Nhi cư nhiên một chút giữ lại hắn ý tứ đều không có. Hắn mím môi nói, không có gì lời nói cùng ta nói sao. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói, gặp được nguy hiểm, nhất định phải trốn. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, mọi việc không cần quá cậy mạnh. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu đồng ý, còn có đâu? Vân Tịch lắc đầu, đã không có. Dặn dò quá nhiều ngược lại sẽ đem quan trọng nhất cấp đã quên, vẫn là ít nói điểm tương đối hảo. Ngự Lâm Thần thở dài một hơi, trầm thấp thanh âm nói. Ngươi phải nói, không được xem bên ngoài nữ nhân, càng không được cùng bên ngoài nữ nhân nói lời nói. Vân Tịch bật cười. Hảo, lại không đi, sắc trời liền thật muốn ám xuống dưới. Ngự Lâm Thần đứng không đi. Vân Tịch bất đắc dĩ, đành phải đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta nói. Đối mặt Ngự Lâm Thần ấu trĩ hành vi, Vân Tịch dở khóc dở cười. Nàng dựa theo hắn yêu cầu, biết nghe lời phải mà nói một lần. Ngự Lâm Thần lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ở nàng chân châu trắng nón vành thái thượng cắn mấy khẩu, ám ách thanh âm nói. Không chuẩn xem Tiêu Nguyên Cẩn, càng không chuẩn cùng Tiêu Nguyên Cẩn nói chuyện. Vân Tịch nói, vạn nhất hắn mắng ta đâu. Ngự Lâm Thần. Tiễn đi Ngự Lâm Thần, Vân Tịch trở lại phòng bếp, phát hiện có thể ăn đều bị cuốn đi. Thật đủ tàn nhẫn. Liền cơm thừa canh cặn đều không cho nàng thừa điểm. Vân Tịch đành phải đi phòng bếp lớn tìm ăn. Ăn xong bữa tối sau, nàng liền trở về phòng tu luyện. Đêm lạnh như sương, trăng rằm trên cao. Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở giường trụ ảng, thượng, cảm giác bàng bạc linh khí chiều chính mình điên dũng mà đến, nàng da thịt giống như chết đói mà hấp thu này đó linh khí, nàng thân thể, giống như là một cái động không đáy, lại nhiều linh khí cũng có thể nuốt vào. Này đó là cơ hội. Muốn trở thành cường giả, chẳng những yêu cầu mỗi, ngày gì, kiên trì không ngừng khắc khổ tu luyện, lại còn có yêu cầu kiên cường chờ đợi cơ hội xuất hiện. Người trước có thể thông qua nỗ lực thực hiện, mà người sau, trừ bỏ nỗ lực, càng cần nữa kỳ ngộ. Mà kỳ ngộ, thường thường là khả ngộ bất khả cầu. Nói thông tục điểm, cơ hội, kỳ thật chính là tâm cảnh. Mỗi người đều có thuộc về chính mình tâm ma. Ở cương giả thế giới, tu luyện tới rồi cuối cùng, đua, kỳ thật chính là tâm cảnh. Cùng Liễu Nguyệt Hương một phen lời nói, làm Vân Tịch đối thế giới này có càng vì khắc sâu lý giải. Cũng càng thêm kiên định nàng trong lòng mộng tưởng. Liễu Nguyệt Hương thực thông minh, ở thuộc về nàng đường ngang ngõ tắt thượng cũng xưng được với thực nỗ lực. Chỉ là, nàng sở hữu nỗ lực, đều là thành lập ở dựa vào người khác cơ sở thượng. Nàng dụng tâm nghiên cứu như thế nào lấy lòng nam nhân, như thế nào đánh bại mặt khác nữ nhân, nhưng mà kết quả là, chẳng qua là trèo cây tìm cá, đối chính mình nhân sinh, cũng không quá lớn trợ giúp. Chương 477, tăng lên chính mình, mới là quan trọng nhất. Chẳng sợ nàng không có thương tổn thiên hại lý, ở hậu viện đấu tranh trung tồn tại xuống dưới, như vậy 10 năm lúc sau đâu. Hoa tàn ít bướm, lại nhiều thủ đoạn cũng là phí công. Nhưng nếu nàng có thể ở hậu viện bên trong điệu thấp tồn tại, sau đó đem sở hữu tinh lực tất cả đều dùng ở tu luyện thượng đâu. Hậu viện cách sinh tồn là, ai được sùng ái ai liền thành biếng ngắm. Nếu đủ điệu thấp, sống sót cơ hội vẫn là rất lớn. Tựa như Giang Lưu Hà, Mỹ Thành như vậy đều có thể sống sót. Thật không được nói, nàng cùng lắm thì không ở hậu viện hôn, đi tiểu lầu làm giúp gì đó, cũng có thể mạng sống, sau đó lại nghĩ cách nỗ lực tăng lên chính mình. Thế gian con đường ngàn vạn điều, nàng cố tình muốn lựa chọn dựa nam nhân. Dựa nam nhân còn chưa tính, nàng cố tình còn muốn đi tu luyện tà thuật, thương thiên hại lý. Rất nhiều người không tin tà, tổng cảm thấy đi chính đạo đó là giảng cấp kẻ ngu dốt nghe đạo lý lớn, nhưng mà ngàn vạn năm lịch sử đủ để chứng minh, những cái đó đi đường ngang ngõ tắt người, kết cục đều thực thảm. Yên tĩnh trong đêm đen, Vân Tịch phun ra một ngụm trọc khí, đem điên cuồng vọt tới linh lực tất cả hút vào trong cơ thể. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, Vân Tịch thân thượng đột nhiên tản mát ra từng đợt chói mắt bạch quang, đem đen nhánh như mực ám dạ chiếu đến lóe sáng giống như ban ngày. Sáng lạn bạch quang ở nàng chu thân vân quanh, giang cô thật lâu mới dần dần tan đi. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, mắt đẹp chậm rãi mở. Quang hệ nguyên tố, thật đan kỳ nhị giai. Hỏa hệ nguyên tố, thật đan kỳ tam giai. Phong hệ nguyên tố cũng rốt cuộc đột phá thật đan kỳ, tuy rằng còn chỉ có nhất giai trình độ, lại cũng đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Phải biết rằng nhiều hệ nguyên tố sư tăng lên là cực kỳ gian nan. Đặc biệt là hậu kỳ, có thể đồng thời tiến bộ tu luyện giả rất ít, cuối cùng thường thường là tuyển một cái tinh tu, mặt khác chỉ làm phụ trợ. Giống Vân Tịch như vậy có thể cùng nhau tịnh tiến, cực kỳ hiếm thấy. Nay yêu cầu cường đại tinh thần lực cùng linh lực chống đỡ. Hai đời làm người, Vân Tịch tinh thần lực có lớn lao tăng lên, hơn nữa Tử Ngọc Châm trung linh lực tràn đầy, lúc này mới có thể chống đỡ khởi Vân Tịch như vậy nghịch thiên thăng cấp. Đồng dạng đêm, thăng cấp còn có Lăng Yên. Cùng Liễu Nguyệt Hương một phen lời nói, giải khai nàng khúc mắc. Phía trước sở hữu không cam lòng, cũng tất cả đều đi theo tan thành mây khói. Thiện ác đến cùng chung có báo, Liễu Nguyệt Hương kết cục, làm Lăng Yên nhìn đến, này thế đạo, cũng không giống nàng phía trước sở tưởng tượng như vậy tuyệt vọng. Thân thể có mắt không tròng, cũng không thể đại biểu toàn bộ nhân loại. Thì như nói Vân Triệt, hắn ham hưởng lạc, ích kỷ, tự cho là đúng, cực đoan tự mình, thực dễ dàng bị Liễu Nguyệt Hương chi lưu sở mê hoặc. Nhưng thế gian này đều không phải là hắn Vân Triệt định đoạt. Liễu Nguyệt Hương lại có thể mê hoặc nam nhân, đến cuối cùng, vẫn là chạy thoát không được lưới pháp luật tuy thưa. Lãnh Yên may mắn, chính mình ở thời khắc mấu chốt gặp Tịch Nhi. Nàng đem nàng chưa từng biên tuyệt vọng chung kéo ra, túng nàng sinh hoạt tại đây tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Tuy rằng tiền đồ còn sẽ có mưa gió, nhưng nàng đã không sợ gì cả. Tâm cảnh trống trải, vẫn luôn tạp ở luyện khí kỳ cửu giai đột phá không được nàng, thế nhưng nhất cử đột phá bình cảnh, xông lên thật đan kỳ nhất giai. Luyện khí cửu giai đến thật đan nhất giai, tuy rằng chỉ có nhất giai chi cách, lại là hai loại cảnh giới. Lãnh Yên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mắt hạnh mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch. Đầu tư với tự thân nỗ lực, chung quy sẽ không uổng phí. Ở nhất gian nan thời điểm, nàng cũng kiên trì mỗi ngày đả tọa tu luyện, chưa bao giờ từng gián đoạn quá. Chẳng sợ hủy dung bị người trong lòng vứt bỏ khi, nàng cũng không có bởi vì tuyệt vọng mà tự sa ngã từ bỏ quá tu luyện. Tuy rằng, bởi vì tâm tình duyên cớ, nàng lúc ấy tu luyện hiệu quả phi thường không tốt. Nhưng lại gian nan, nàng cũng kiên trì xuống dưới. Tích xa thành tháp, góp ít thành nhiều. Vô số, ngày gì, đêm nỗ lực, mới có nay, ngày gì, thành tựu. Tu vi có thật lớn đột phá sau, hai người lại ngồi xếp bằng khổ tu một đêm, củng cố vừa mới đột phá tân cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, hai người đem tin tức tốt báo cho tỷ muội đoàn, đoàn người đều là vừa mừng vừa sợ. Vân Tịch nguyên bản là cái rất điệu thấp người, thăng cấp loại sự tình này tình vốn cũng không sẽ chủ động nhắc tới, nhưng nhớ tới phía trước tộc so khi, bởi vì sợ để lộ tiếng gió, không đem chân thật thực lực báo cho bọn tỷ muội, cuối cùng làm hại bọn tỷ muội lo lắng hai hùng quỳ xuống đất cầu người, nàng liền cảm thấy cần thiết đem chân thật thực lực báo cho bọn tỷ muội, miễn cho các nàng không yên tâm. Cố Thanh Uyển, Tịch Nhi ngươi quá lợi hại. Thật đan kỳ tam giai. Ta liền tưởng cũng không dám tưởng. Cố Thanh Mạn, ta cũng không dám tưởng. Đừng nói thật đan kỳ tam giai, ngay cả thật đan kỳ nhất giai ta cũng không dám tưởng. Càng là hướng lên trên, càng biết thăng cấp có bao nhiêu khó. Vân Tịch lại cười nói. Không cần cho chính mình nhân sinh thiết hạ, thành thật kiên định đi hảo mỗi một bước, cơ hội, liền sẽ để ý không thể tưởng được thời điểm xuất hiện. Đúng vậy. Lãnh Yên gật đầu tán đồng, sau đó thấp giọng nhắc nhở Vân Tịch. Này, ngày gì, là Liễu Nguyệt Hương hành hình, ngày gì, tử, đi sao? Đi. Vân Tịch một bên nói, một bên khởi thân chiều viện môn ngoại đi đến. Lãnh Yên vội vàng đuổi kịp. Cố Thanh Mạt cũng đuổi theo, ta cũng đi. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Cố Thanh Uyển cũng chạy chậm đuổi theo, nói, còn có ta. Vân Tịch nói, buổi sáng Phong Tử Cẩm phái người lại đây truyền tin, nói Liễu Nguyệt Hương giảm hình phạt thành công, từ ban đầu ngũ mã phanh thây đổi thành chém eo, nhưng dù vậy, cũng quái huyết tinh, chúng ta mấy cái đánh đánh giết giết thói quen, đi xem không sao, ngươi nếu là qua đi nhìn, chỉ sợ sẽ dọa ngất xỉu đi, buổi tối còn sẽ ác mộng chiến thân. Cố Thanh Uyển nói, nếu chúng ta bốn người hiện giờ đã thành hảo tỉ muội, tự nhiên là muốn cộng đồng tiến thối. Ta nhắc gan, càng cần nữa hảo hảo luyện một luyện, nếu không gặp được sự tình chỉ biết thét chói thai, sao xứng làm các ngươi hảo tỉ muội đâu. Vân Tịch nói, ngươi sẽ nấu cơm là đủ rồi, ngươi xem chúng ta mấy cái, ai dám cùng ngươi so chủ nghệ. Cố Thanh Uyển cười, ngươi chủ nghệ so với ta khá hơn nhiều. Vân Tịch nói, ngươi cũng đừng loạn thổi phong ta, để ý đôi của ta bay đến bầu trời đi. Đúng lúc này, Vân Triệt bước đi tới. Hắn tới làm cái gì? Nên không phải là đột nhiên phát hiện chính mình thâm, ai ai, Liễu Nguyệt Hương, cho nên lại đây cầu các nàng hỗ trợ cùng nhau cướp ngục đi. Mặc kệ nói như thế nào, Liễu Nguyệt Hương đó là trừng phạt đúng tội, các nàng không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng cũng đã thực không tồi, trông cậy vào các nàng hỗ trợ cướp ngục, đó là nằm mơ. Nhưng mà thực mau, Vân Tịch đám người liền phát hiện, các nàng đánh giá cao nam nhân cảm tình. Tuy rằng còn ở hiếu kỳ, Vân Triệt không thể không ăn mặc một mạc. Nhưng một mạc cũng chỉ là quần áo nhan sắc mà thôi, mặt liêu cùng thủ công thượng lại là hết sức xa hoa. Tốt nhất vẫn lụa, dùng tơ vàng tuyến thêu hoa nên xuân, sấn đến hắn da thịt như ngọc, thanh tuấn thoát tục, nghiễm nhiên thành trọc thế nhẹ nhàng mỹ nam tử, lừa lừa những cái đó không dành thế sự khuê trung tiểu thư dư giả. Lãnh Yên nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Nàng đã từng vì gương mặt này, khóc ngất xỉu đi thật nhiều thứ. Hiện giờ nhìn, lại phát hiện, cũng bất quá như thế. Vân Triệt lại cho rằng Lãnh Yên bị hắn mê hoặc. Hắn tươi cười đầy mặt mà đi vào Lãnh Yên trước mặt, dùng tự cho là thâm tình chậm rãi ngự khi nói. Vân tưởng y gì thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Tiên nhi, chúng ta đã lâu không có cùng nhau du xuân. Chọn, ngày gì, không bằng đâm, ngày gì, không bằng, liền sấn hôm nay, chúng ta hảo hảo ra cửa du ngoạn một phen, như thế nào? Chương 478, lấy phu vi thiên không phải phong cách của ta. Lãnh Yên nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết hôm nay là cái gì, ngày gì, tử sao? Cái gì, ngày gì, tử? Vân Triệt vẻ mặt nghi hoặc. Vân Tịch hảo tâm nhắc nhở. Hôm nay là Liễu Nguyệt Hương chém eo, ngày gì, tử. Vân Triệt sửng sốt, ngay sau đó nhíu nhíu mày nói. Không phải nói ngũ mã phanh thây sao? Như thế nào đổi thành chém eo? Giống nàng như vậy ác độc nữ nhân, lăng trì đều không quá phận, như thế nào ngược lại giảm hình phạt đâu? Thật là không có thiên lý. Không có thiên lý. Lãnh Yên câu môi cười lạnh. Lãnh Yên giảm hình phạt, là dựa theo đại ung luật pháp đi lưu trình, ngươi nếu là có ý kiến, có thể tìm Phong Tự Cẩm khiếu nại. Nhắc tới Liêu Nguyệt Hương, Vân Triệt giận sôi máu. Nếu không phải nữ nhân kia, hắn cùng Yên Nhi như thế nào sẽ đi đến này một bước? Đáng chết nữ nhân, sớm biết rằng nàng như vậy hư, hắn lúc trước liền không nên hảo tâm thu lưu nàng. Thật là hảo tâm không hảo báo. Vân Triệt hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng phẫn uất. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức được, lúc trước, cũng không ai cầm đao bức hắn cùng Liễu Nguyệt Hương hoàn hảo. Đã từng, ở Liễu Nguyệt Hương thân thượng, hắn cũng đích đích sát sát sướng lên mây quá. Nhưng mà này đó, hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Hắn chỉ biết, hắn hiện tại lãng tử hồi đầu, đó là phi thường ghê gớm chuyện này. Đến nỗi trước kia sở phạm sai lầm, kia đều là bởi vì bị Liễu Nguyệt Hương cấp lừa bịp. Có sai chính là Liễu Nguyệt Hương, mà không phải hắn. Vân Triệt, nay, ngày gì, cảnh xuân tươi đẹp, ta không đề cập tới cái kia ác độc nữ nhân, cùng nhau đi ra ngoài đạp thanh như thế nào. Lãnh Yên, không rảnh. Vân Triệt, nữ nhân lúc này lấy phu vì thiên, nhiệm vụ của ngươi chính là vây quanh ta chuyển hống ta vui vẻ, ta ước ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi cho dù có thiên đại chuyện này cũng phải tha hạ. Đây mới là hảo nữ nhân làm việc chuẩn tắc. Lãnh Yên, Vân Triệt, ngươi yêu cầu quá cao. Ta là người vợ bị bỏ rơi, không phải ngươi trong miệng hảo nữ nhân, lấy phu vi thiên không phải phong cách của ta. Vân Tịch đám người che miệng bật cười. Nguyên lai, bất chấp tất cả như vậy sảng. Bỏ đi hảo nữ nhân gông xiềng, rất nhiều đối nữ nhân đạo đức trói buộc, liền tất cả đều có thể bỏ qua, thật sự là quá thông khoái. Vân Triệt tức giận đến lửa giận tận trời. Lãnh Yên, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lãnh Yên, cũng thế cũng thế. Vân Triệt, ngươi sẽ hối hận. Trả lời hắn, là Lãnh Yên tiêu sái chuyển thân bóng dáng. Người nam nhân này dám không kiêng nể gì thương tổn nàng, sở dựa vào, bất quá chính là nàng thâm tình. Hiện giờ, kia phân thâm tình, sớm bị hắn tiêu ma hầu như không còn, ai còn điều hắn. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét Vân Triệt liếc mắt một cái. Cho tới bây giờ, Vân Triệt còn không chịu tin tưởng, Lãnh Yên sớm đã không, ai hải, hắn. Vân Triệt nhân sinh. Còn dừng lại ở quá khứ trong hồi ức. Mà Lãnh Yên, lại đã mở ra mới tinh tương lai. Đại Vân Triệt phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chẳng những Lãnh Yên sớm đã rời đi, ngay cả Tịch Nhi đám người cũng đều rời đi, trong viện chỉ còn hắn một người, hắn thân vì nam nhân cảm giác về sự ưu việt, ở bốn nữ trước mặt căn bản là không có gì dùng, nhân ra căn bản sẽ không ăn hắn kia một, bộ tào. Hắn nhịn không được hoài niệm khởi đã từng Lãnh Yên tới. Đã từng, hắn chính là Lãnh Yên thiên, Lãnh Yên thần. Nhưng mà hiện tại Lãnh Yên thay đổi bất thường. Nàng trong mắt, không còn có vãng tích sùng bái cùng kính ngưỡng. Có, chỉ là sự không liên quan mình lạnh nhạt. Vân Triệt chỉ biết khiển trách Lãnh Yên thay đổi, không nghĩ tới, dẫn đầu thay lòng đổi dạ người kia, là hắn. Nhưng mà ở hắn xem ra, nam nhân thay lòng đổi dạ đó là thiên kinh địa nghĩa, mà nữ nhân thay lòng đổi dạ lại là tội ác tày trời. Hảo nữ nhân đương một dạ đến giả, sẽ thay lòng đổi dạ đều là hư nữ nhân. Chẳng sợ nam nhân đã thay lòng đổi dạ. Nữ tử cũng đương một dạ đến già. Này đó là Vân Triệt ý tưởng. Cũng là thế giới này muôn vàn nam tử ý tưởng. Đương Vân Tịch đám người đuổi tới pháp trường khi, phát hiện nơi đó sớm đã biển người tấp nập, nhiệt rẻ, nháo bất phàm. Nguyên tưởng rằng, giống chém eo như vậy huyết tinh trường hợp, hẳn là không bao nhiêu người đi xem, ai ngờ hiện trường lại dị thường hòa bạo. Thậm chí còn có tiểu tiểu thương ở pháp trường phụ cận bắt đầu làm mua bán. Rất nhiều bà cánh, đều là hướng về phía cấp pháp trường đi. Ở đoàn người xem ra, giống Liễu Nguyệt Hương như vậy truyền kỳ hư nữ nhân, khẳng định sẽ có ngốc mũ nam nhân vì nàng cướp pháp trường. Nhưng mà, sự thật lại một lần chứng minh, ngốc vĩnh viễn là nữ nhân. Các nam nhân, vĩnh viễn so các nữ nhân cho rằng muốn thông minh. Cùng Liễu Nguyệt Hương thân mật quá những cái đó nam nhân, đừng nói cướp pháp trường, liền xem đều không tới xem một chút. Nói ví dụ Vân Triệt, bị Lãnh Yên cự tuyệt sau, hắn chuyển thân liền hẹn mấy cái mỹ mạo thiếu nữ đạp thanh đi. Lấy hắn thân phân cùng dung mạo, vĩnh viễn sẽ không thiếu nữ nhân. Đến nỗi Ngự Lâm Phong liền càng không cần phải nói. Hắn hậu viện trung, tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thiếp nhiều như cá giết qua sông, lại còn có ở quần quận không ngừng ra tăng trung, giống Liễu Nguyệt Hương loại này hủy dung nữ nhân, có giá trị lợi dụng thời điểm chơi chơi, không giá trị lợi dụng liền một chân đá văng. Hiện giờ nàng rơi vào Phong Tự Cẩm trong tay, là nàng chính mình phế vật vô dụng, hắn đối nàng tràn ngập chán ghét, đừng nói cứu nàng, ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy là ở lãng phí thời gian. Hiện giờ, Ngự Lâm Phong đã quang minh chính đại tạo phản, nhưng hoàng đế lại trước sau không thể nhận tâm tới. Đó là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử nha. Đại Ung hoàng đế bản tính quá mức thiện lương, thậm chí còn có chút yếu đuối. Hắn không cụ bị thân vì đế vương sấm rền gió cuốn cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, cho nên mới sẽ dẫn tới ngoại thích chuyên quyền, tuân quốc cưu dã tâm bừng bừng, Đại Ung quốc nguy ngập nguy cơ. Trước kia, triều đình lớn nhỏ sự vụ có vệ thái hậu chống, đảo cũng miễn cưỡng còn có thể không có trở ngại, chính là sau lại, vệ thái hậu bệnh nặng, rất nhiều sự tình muốn giao cho hoàng đế phụ trách, nhưng hoàng đế không cái kia năng lực, vì thế liền đem lớn nhỏ sự vụ giao cho Ngự Lâm Phong. Khi đó Ngự Lâm thần còn tuổi nhỏ, nhưng mà vì xã tắc Giang Sơn, cũng đã ra trận giết địch. Lại có thể là người, cũng không có phân thân chi thuật. Ngự Lâm thần lại lợi hại, cũng không có khả năng ở thủ vệ biên cương đồng thời quản được trong triều việc. Tuy rằng sau lại, hắn tiếp quản hình bộ, hơn nữa có Phong Tử Cẩm như vậy trợ thủ đắc lực, nhưng Ngự Lâm Phong thế lực, cũng không phải nói hủy liền hủy. Rốt cuộc, kia đều là triều đình tài nguyên. Hoàng đế liên tiếp hủy hoại những cái đó tài nguyên, tưởng vững vàng mà giao tiếp đến Ngự Lâm thần trong tay. Hơn nữa hoàng đế cũng liên tiếp Ngự Lâm Phong cái này trưởng tử. Rốt cuộc, hắn từng đối hắn cho kỳ vọng cao, chờ mong hắn có thể trở thành đương thời anh hảo, một thế hệ danh thần. Nhưng mà Ngự Lâm Phong muốn làm, lại trước nay không phải cái gì anh hảo cùng danh thần. Hắn muốn làm đế vương. Cho nên đương tuân quốc cứu công khai tạo phản sau, hắn theo sát sau đó. Hai người cùng một ruột, các có các nhu đồ, thực mau liền kết thành đồng minh. Nhưng mà thẳng đến lúc này, hoàng đế còn đối Ngự Lâm Phong ôm có ảo tưởng. Ở hắn xem ra, Ngự Lâm Phong là bị tuân quốc cứu mê hoặc. Hảo hảo khuyên nhủ hắn, hắn sẽ quay đầu lại. Cho nên cho tới hôm nay, hoàng đế còn không có chính thức tập nã Ngự Lâm Phong, từ hắn làm sàng làm bậy. Ngự Lâm thần tuy rằng quý vì thái tử, nhưng rốt cuộc còn không có chính thức đăng cơ vi đế. Nếu là công nhiên cùng hoàng đế làm trái lại, chỉ sợ sẽ khiến cho tân một đợt nội loạn, làm địch quốc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Huống chi trong khoảng thời gian này, Ngự Lâm thần thiên giới nhân giới hai bên chạy, đã muốn tu luyện, còn muốn xen vào hạt hình bộ cùng binh bộ, chỉ là đối phó tuân quốc cứu luyện chế ra tới những cái đó tăng thi, cũng đã đủ vội, thật sự đằng không ra quá nhiều tinh lực tới đối phó Ngự Lâm Phong. Chương 479, quý trọng sinh mệnh, rời xa nam nhân. Cho nên, Ngự Lâm Phong tạo phản tạo thật sự là dễ chịu. Đến nội nữ nhân, càng là mỗi ngày đổi một trương tân gương mặt, nơi nào còn sẽ nhớ do hắn đã từng sủng ái có thêm tiểu thiếp Liễu Nguyệt Hương. Chẳng sợ nghe người ta nhắc tới, nói hôm nay cái là Liễu Nguyệt Hương chém eo, ngày gì, tử, hắn cũng kích không dậy nổi nửa điểm tình tự. Tựa như Vân Triệt giống nhau, sau khi nghe xong tiếp tục ôm mỹ nhân. Thế gian này nhất không thiếu chính là mỹ nhân, chỉ cần có tiền, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, có gì hiếm lạ. Pháp trường thượng, dân chúng nghị luận sôi nổi, thần tình kích động. Có người nói Liễu Nguyệt Hương xứng đáng, chém eo đó là tiện nghi nàng, nàng nên thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Cũng có người nói, mặc kệ bao lớn tội, đã chết cũng liền kết, không cần thiết lại mắng nàng. Buổi trưa buông xuống, pháp trường thượng lại không có một người cấp Liễu Nguyệt Hương đưa chém đầu cơm, dân chúng nhịn không được lại là một trận tổn thức. Đều lúc này, như thế nào liền cái đưa chém đầu cơm người đều không có. Cha mẹ nàng thúc bá cùng huynh đệ tỷ muội đâu. Nghe nói cha mẹ nàng cùng đệ đệ đều bị nàng độc chết, tỷ tỷ vì cứu nàng cũng đã chết. Trời ạ! Thật là thiên đao vạn quả mới là. Như thế nào chỉ phán chém eo? Việc này nói ra thì rất dài, nàng cha mẹ cùng đệ đệ cũng đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi thả nghe ta từ từ nói đến. Các loại nghị luận thanh không dứt bên hai, Liễu Nguyệt Hương quỳ gối pháp trường, vẻ mặt chết lặng mà nhìn đám người. Quả nhiên, đã từng cùng nàng điên loan đảo phượng thề non hẹn biển quá các nam nhân, không một cái tới rồi đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Nàng tự cho là đúng ngự nam có thuật, hiện giờ xem ra lại là buồn cười đến cực điểm. Đột nhiên, Liễu Nguyệt Hương chết lặng hai mắt đột nhiên run lên. Trong đám người, nàng thế nhưng phát hiện Vân Tịch, Lanh Yên, Cố Thanh Mạc, thậm chí còn có luôn luôn nhát gan sợ phiền phức Cố Thanh Uyển. Nàng nguyên bản chết lặng hai mắt đột nhiên liền nhịn không được rơi lệ. Trăm triệu không nghĩ tới, ở nàng trước khi chết, tới rồi đưa nàng cuối cùng đoạn đường, cư nhiên sẽ là kẻ thù. Mà những cái đó nói qua sẽ vì nàng vượt lửa qua sông nam nhân, giờ này khắc này, lại liền nhân ảnh nhi đều không thấy được. Đây là nàng nhân sinh, buồn cười đến cực điểm. Một cái thiếu phụ đột nhiên đi lên trước tới. Trong tay còn xách theo một cái rổ, rổ chứa đầy đồ ăn. Cái chán của nàng thượng tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên là vội vã chạy tới. Nàng quỳ gối Liễu Nguyệt Hương trước mặt, uy nàng ăn cơm. Liễu Nguyệt Hương nước mắt, như nước suối phun trào. Nàng chuyện xấu làm tẫn, không nghĩ tới trước khi chết, cư nhiên còn có người cho nàng đưa chém đầu cơm. Kia thiếu phụ một bên uy nàng ăn cơm, một bên thấp giọng nói. Tại thế nhân trong mắt, ngươi là trừng phạt đúng tội độc phụ, nhưng ở ta trong mắt, ngươi lại là cứu ta ra khổ hải ân nhân. Ngươi là Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngươi không quen biết ta. Kia thiếu phụ nói, ngươi còn nhớ rõ, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đã từng giết chết quá một cái lao nhân sao? Liễu Nguyệt Hương gật gật đầu. Tỷ tỷ chính là chết ở kia sự kiện tình thượng, nàng cả đời đều sẽ không quên. Kia thiếu phụ nói, ta là lão nhân kia mấy chục cái tiểu thiếp chung trong đó một cái, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi liên thủ giết lão nhân kia sau, ta liền sấn loạn đào tẩu. Nếu không có các ngươi, ta khẳng định sống không đến hiện tại, cho nên mấy năm nay, ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi rơi xuống, thẳng đến gần nhất mới biết được, chỉ tiếc, ta không có báo ân cơ hội, chỉ có thể vì ngươi đưa lên này cuối cùng một bữa cơm. Cảm ơn. Liễu Nguyệt Hương thanh âm nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Không nghĩ tới nàng Liễu Nguyệt Hương, trước khi chết, cư nhiên còn có thể ăn thượng một đốn cơm no. Ăn xong chém đầu cơm, Liễu Nguyệt Hương liền bị lạnh băng, âm dỉn, sâm to lớn dao cầu chặn ngang chém đứt, một phân thành hai, huyết bắn đương trường. Kia thiếu phụ thế nàng thu thi, mua phó quan tài an táng. Liễu Nguyệt Hương nhân sinh như vậy hạ màn. Nhưng mà thế nhân cũng không có lập tức đã quên nàng. Nhân sinh trên đời, có lưu danh muôn đời, cũng có để tiếng xấu muôn đời. Liễu Nguyệt Hương tuy rằng không có khả năng ngàn năm vạn năm xú đi xuống, nhưng trong thời gian ngắn trong vòng, nàng lại là nhất định phải xú thượng một đoạn khi, ngày gì. Kinh thành các đại quán trà, mỗi ngày đều có người kể chuyện giảng thuật nàng cuộc đời sự tích, nghe được các ba cánh thổn thức không thôi. Thậm chí có một ít không nơi nương tựa nữ nhân, nghe xong nàng cuộc đời sự tích sau, cư nhiên thỏ tử hồ bi lên. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Các nàng kiến thức tới rồi dựa vào nam nhân bi ai, nhưng mà các nàng trừ bỏ tuổi trẻ mỹ mạo, hai bàn tay trắng, không lợi dụng này đó dựa vào nam nhân, các nàng không biết nên như thế nào tồn tại hậu thế. Đều không phải là mỗi người đều giống Tuân Mộ Lan như vậy hảo mệnh, có đau, ai ải, nàng phụ huynh có thể dựa vào. Đáng tiếc, Tuân Mộ Lan không hiểu quý trọng, thân ở phúc chung không biết phúc, cuối cùng hồn phi phách tán, thậm chí liền Liễu Nguyệt Hương đều không bằng. Liễu Nguyệt Hương tuy rằng không nơi nương tựa, nhưng tốt xấu còn có kiếp sau. Mà Tuân Mộ Lan, lại là triệt triệt để hôi phi yên diệt. Sinh mệnh tạng, đều đang âm thầm tiêu hảo giá cả. Mặc kệ là Tuân Mộ Lan chết vẫn là Liễu Nguyệt Hương chết, đối thế nhân cũng chưa tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thái dương như cũ từ phương đông dâng lên, nên cười người như cũ đang cười, nên khóc người như cũ ở khóc. Mấy ngày này, Vân Tịch trừ bỏ nỗ lực tu luyện ngoại, mỗi ngày còn sẽ rút ra một ít thời gian luyện tập theo tự. Chỉ là, nàng theo công thật sự rất kém cỏi. Nàng thói quen may vá người bị thương thân thượng thịt, theo tự đối nàng tới nói, thật là quá khó khăn. Nhưng Ngự Lâm Thần giúp nàng nhiều như vậy, nàng nếu là liền cái túi thơm đều làm không tốt, thật sự là quá không thể nào nói nổi. Nàng tin tưởng vững chắc, mọi việc nhiều luyện luyện, tổng hội có tiến bộ. Cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian luyện tập theo tự. Nàng chuẩn bị chờ theo ra tới tự không như vậy khó coi, lại hảo hảo làm túi thơm, thế nào cũng không thể làm Ngự Lâm Thần mất mặt. Vì thế, nàng các bạn nhỏ rất là khiếp sợ. Nhất khiếp sợ không gì hơn Tiêu Nguyên Lạc. Tịch Nhi việc may vá có bao nhiêu kém, hắn chính là thân thân thể nghiệm. Thấy Tịch Nhi theo nửa ngày vẫn là xấu đến khó coi, Tiêu Nguyên Lạc thật sự nhìn không được. Hắn thật cẩn thận nói. Tịch Nhi, nếu không, vẫn là ta đến đây đi. Tịch Nhi cũng không ngẩng đầu lên nói, theo thủa chính là tinh tế sống, ngươi một đại nam nhân học không được. Tiêu Nguyên Lạc, Tịch Nhi, có một việc tình, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Tịch Nhi một bên vội vàng theo thủa một bên hỏi, chuyện gì? Tiêu Nguyên Lạc trầm mặc một hồi, nói. Trước kia, ngươi giúp ta khâu vá quần áo, ta lấy về phòng sau lại lần nữa phùng một lần. Cái gì? Vân Tịch cả kinh, thiếu chút nữa đâm thủng hành ngọc ngón tay. Ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Nguyên Lạc dở khóc dở cười. Cần thiết như vậy khiếp sợ sao? Vân Tịch buông trong tay việc may vá, ngước mắt nói. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, không thích liền cùng ta nói, ta tìm người phùng thì tốt rồi, làm gì ngươi tự mình động thủ. Dừng một chút, Vân Tịch lại nói. Ta lúc trước sở dĩ không có thỉnh người, là suy xét đến con nhà người ta đều có mâu thân thân thủ may áo, người khác có, nhà của chúng ta Lạc Nhi cũng muốn có, sớm biết rằng ngươi như vậy ghét bỏ ta thủ công. Ta nên thỉnh người hảo hảo giúp ngươi làm mấy, bộ tàu, mỹ phục. Thấy Tịch Nhi hiểu lầm, Tiêu Nguyên Lạc vội vàng nói. Ngươi thân thủ giúp ta may áo, ta cao hứng đều không kịp đâu, sao có thể ghét bỏ ngươi thủ công. Chương 480, ngươi như vậy sẽ không chiếm được tức phụ. Lạc Nhi suy nghĩ lâm vào hồi ức bên trong, hắn thấp giọng giải thích. Ta cũng không có hủy đi những cái đó quần áo, mà là ở kia mặt trên lại tăng thêm một đạo thủ công. Dần dà, ta thủ công liền luyện ra. Ngươi phủng quán miệng vết thương sửa bất quá tới, ta là thực mau liền thượng thủ công so ngươi khá hơn nhiều. Này túi thơm, ta giúp ngươi làm. Lạc Nhi giúp nàng làm túi thơm. Này nếu là làm Ngự Lâm Thần đã biết, không biết muốn làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì nhi tới. Trên thực tế, Ngự Lâm Thần thật đúng là đã biết. Hắn khổng lồ thân khu chiếm cư ở băng nước suối trùng, một bên tu luyện, một bên xuyên thấu qua ngàn dặm kính nhìn trộm Vân Tịch nhất cử nhất động. Đương hắn nghe nói Tiêu Nguyên Lạc muốn hỗ trợ chế tác túi thơm khi, tức giận đến thiếu chút nữa lập tức lao xuống dưới đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, Tịch Nhi nếu là dám để cho Tiêu Nguyên Lạc hỗ trợ làm túi thơm, hắn sau khi trở về nhất định lập tức làm nàng. Tịch Nhi đột nhiên đánh một cái dùng mình, tổng cảm thấy có một đôi lạnh băng con ngươi đang ở nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng chiếu bốn phía nhìn nhìn, phát hiện trừ bỏ trong viện mấy cái tiểu đồng bọn, âm thầm cũng không có người nào ẩn nút. Nàng lắc lắc đầu, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, chuyển mắt nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, nói, không cần. Ngự Lâm Thần luôn mãi cường điệu muốn nàng thân thủ làm, nàng nếu là dám tìm người hỗ trợ, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Cố Thanh Mạt cười khẽ trêu ghẹo. Tịch Nhi, ngươi đây là Hồng Loan Tinh Động, chuẩn bị vứt bỏ chúng ta tỉ muội mấy cái, sửa đầu nam nhân ôm ấp có phải hay không? Lãnh Yên cũng đi theo trêu ghẹo. Tỉ muội lại hảo, chung quy không có nam nhân bế lên tới có cảm giác an toàn. Mạt Nhi, nếu không, ngươi cũng sửa đầu vệ thừa phong ôm ấp tính, ta dịu dàng tỉ tỉ tuyệt không lưu các ngươi, tương lai có củ cải nhỏ, nhiều cho chúng ta ôm một cái là được. Cố Thanh Uyển vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, các ngươi từng người tìm kiếm hạnh phúc đi thôi. Ta cùng Yên Nhi là các ngươi kiên cường hậu thuẫn, nếu là gả đến hảo, phải hảo hảo quá, ngày gì, tử, vạn nhất nam nhân phụ lòng bạc hạnh, chúng ta tùy thời hoan nên các ngươi trở về. Lãnh Yên nói, phi phi phi phi phi, đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ. Các nàng khẳng định gả hảo. Cố Thanh Uyển lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, vội vàng sửa đúng, Yên Nhi nói đúng, các ngươi khẳng định gả hảo, phải về tới khiến cho phu quân bồi cùng nhau trở về. Vân Tịch dở khóc dở cười. Nàng ngước mắt nhìn đoàn người liếc mắt một cái, nói. Các ngươi đều thực nhàn. Đương nhiên nhàn, hôm nay nghỉ tắm gội. Tiêu Nguyên Lạc đúng lý hợp tình địa đạo. Thẩm Linh dò ra cái đầu, thật cẩn thận nói. Thực nhàn ngươi cũng đừng luôn hướng Tịch Viên chạy à, Tịch tỷ tỷ chính là danh hoa có chủ, ngươi liền tính cả ngày vây quanh nàng đảo quanh cũng vô dụng. Ngươi hẳn là đi nỗ lực tìm kiếm thuộc về chính mình hạnh phúc. Tiêu Nguyên Lạc khịt mũi coi thường, ngươi như thế nào không đi tìm. Thẩm Linh vẻ mặt đắc ý, ta còn nhỏ. Tiêu Nguyên Lạc đi theo nói, ta cũng còn nhỏ. Vân Tịch cũng không ngẩng đầu lên nói. Các ngươi hai cái, đi ra ngoài xảo. Tiêu Nguyên Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Linh liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt nịnh nọt mà nhìn Vân Tịch nói, Tịch Nhi ngươi đừng nóng giận, ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không cùng nàng so đo là được. Thẩm Linh rỗi rỗi đầu lưỡi, sau đó vui sướng mà chạy đến đang ở pha trà Thẩm Khiêm thân bên, nói. Ca, ngươi không cần không rên một tiếng A, ngươi như vậy tồn tại cảm quá thấp. Tịch Nhi tỷ tỷ đều chú ý không đến ngươi, hiện giờ Thái tử điện hạ không ở, ngươi cũng không thể bị Tiêu Nguyên Lạc cấp so không bằng. Thẩm Khiêm bật cười, hắn buông ấm trà, hắc ngọc con ngươi nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt đầu ở Thẩm Linh thân thượng, nói: trách nhiệm của ta là bảo hộ Tịch Nhi, mặt khác không quan trọng. Không rên một tiếng cũng hảo, tồn tại cảm ở thấp cũng thế, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn bảo hộ Tịch Nhi, có cái gì vội vàng? Hắn so sán sán vãn mấy ngày thức tỉnh. Một thức tỉnh hắn liền ra hư vô không gian, đại ở Tịch Nhi thân biên chiếu cố nàng. Đến nỗi hắn hôn mê kia đoạn thời gian, vì làm Thẩm gia người an tâm, Vân Tịch đối ngoại tuyên bố phái hắn đi nơi khác thu chứng đi. Thẩm Linh nghe xong thẳng dậm chân. Nàng vẻ mặt sốt ruột nói. Nhị ca, ngươi như vậy sẽ không chiếm được tức phụ. Thẩm Khiêm vẻ mặt vô tội, ta không tính toán thảo tức phụ. Hắn là thượng cổ thần thú đằng xà, có thể cưới ai đương tức phụ. Nhân loại sao? Kia sinh ra tới sẽ là như thế nào quái vật? Đầu người xà thân vẫn là đầu rắn người thân. Ngẫm lại đều kinh tủng. Hắn nguyên bản tưởng, nếu có thể cùng Tịch Nhi ở bên nhau, mặc kệ tương lai hải tử có bao nhiêu quái, hắn đều có thể tiếp thu. Cùng lắm thì đừng làm cho hải tử bại lộ bản thể sao. Nhưng Tịch Nhi đã có Ngự Lâm Thần, hắn không cơ hội. Nếu không có thích hợp thành thân đối tượng, kia hắn vì sao còn muốn cưới? Sinh cái quái vật cho chính mình ngột ngạt sao? Thẩm Linh vừa nghe nóng nảy, vì cái gì không thảo tức phụ nha? Thẩm Khiêm nhàn nhạt nói, không có vì cái gì. Thẩm Linh chuyển thân chạy hướng Tịch Nhi, nói: Tịch tỷ tỷ ngươi hỗ trợ khuyên nhủ ta ca, hắn nhất nghe ngươi lời nói. Vân Tịch mí môi, vẻ mặt ai ải, mặc có thể giúp. Thẩm Khiêm bản thể nàng là gặp qua, thân vì đằng xà, hắn có thể cưới ai làm tức phụ nha? Đêm tân hôn, tân nương tử có thể tồn tại nhìn thấy ngày hôm sau thái dương sao? Nàng ngước mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, vừa vặn Thẩm Khiêm cũng đang xem nàng. Hai người nhìn nhau cười, vô ngữ lắc đầu. Đúng lúc này, người gác cổng tới báo, nói Cố Thế Tử cầu kiến. Vân Tịch sửng sốt, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Từ khi nào, huynh trưởng liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, hiện giờ, thế nhưng tới cửa cầu kiến. Chẳng lẽ là tới tìm Uyển tỷ tỷ cùng Mạt Nhi? Nàng ngước mắt nhìn Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía người gác cổng, dùng hết khả năng bình tĩnh ngựa khi nói. Thỉnh hắn tiến vào. Đúng vậy, người gác cổng cung kính mà hành lễ, chuyển thân rời đi. Không bao lâu, Cố Thanh Ly liền vào được. Hắn một thân áo tím, tóc đen như mực, cương nghị ngũ quan càng là đột hiện ra làm tướng giả kiên nghị. Đặc biệt là hắn ánh mắt, mang theo sắc bén mũi nhọn, phảng phất trên chiến trường phiếm lanh mang binh khí, lệnh người không rét mà run. Thấy nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, hắn hơi hơi sửng sốt, dừng lại bước chân, rất tỉnh, rút thân khu ở tia nắng ban mai trùng chạm thành một cây thanh tùng. Vân Tịch mỉm cười tiến ra đón. Cố Thế Tử đại gia quang lâm, không biết có việc gì sao? Cố Thanh Ly nói, Minh, ngày gì, sáng sớm, Ly tưởng ở trong nhà mở tiệc khoản đãi công chúa, không biết công chúa hay không có rảnh. Trọng sinh tới nay, Vân Tịch còn không có hồi quá Cố gia. Không phải không nghĩ hồi, mà là không dám hồi. Hiện giờ, Cố Thanh Ly đột nhiên tương mời, nàng đã thụ sủng nhược kinh, lại cảm xúc phập phồng gần hương tình khiếp. Nhưng Cố Thanh Ly sớm tại năm trước liền đưa ra thỉnh nàng ăn cơm, nàng lúc ấy cũng miệng đầy đáp ứng rồi. Minh, ngày gì, yến hội, nàng tự nhiên là thoái thác không được. Có rảnh. Vân Tịch mỉm cười gật đầu, như thế, liền làm phiền Cố Thế Tử. Cố Thanh Ly hơi một gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Mạn, nói, các ngươi là này, ngày gì, liền về Cố gia, vẫn là Minh, ngày gì, cùng Vĩnh Ninh công chúa cùng nhau trở về. Hai người chăm miệng một lời nói. Chúng ta này, ngày gì, liền trở về. Minh, ngày gì, Doanh Nhi liền phải về Cố gia, các nàng tự nhiên là phải đi về hảo hảo chuẩn bị một phen. Cố Thanh Ly gật gật đầu, cùng Vân Tịch hàn huyên vài câu, liền mang theo Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Mạt rời đi. Nhìn Cố Thanh Ly rời đi bóng dáng, Thiêu Nguyên Lạc vẻ mặt mê mang. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nói. Chương 481, con mắt nào của ngươi thấy hắn nhiệt tình? Liền Liễu Nguyệt Hương đều nhận định ngươi chính là Cố Thanh Doanh, Cố Thế Tử như thế nào sẽ cảm thấy ngươi không phải đâu? Lãnh Yến nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn là ở trang, nhưng ngươi xem hắn đối Tịch Nhi thái độ. Lạnh nhạt thành như vậy, thấy thế nào đều không giống như là giả vờ. Thẩm Linh Đạo, chỗ nào lạnh nhạt? Ta xem hắn, nhiệt rẻ, tình thật sự. Thiêu Nguyên Lạc mắt lẽ xem nàng, vẻ mặt không phục mà phản bác nói. Con mắt nào của ngươi thấy hắn, nhiệt rẻ, tình? Thẩm Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nào con mắt đều thấy. Hắn chủ động tới cửa mời Tịch tỷ tỷ đi Cố phủ làm khách, như thế mà còn không gọi là, nhiệt rẻ, tình. Chẳng lẽ muốn đem Tịch tỷ tỷ ôm vào trong ngực mới kêu? Nhiệt rẻ, tình. Thẩm Khiêm vội vàng ngăn lại. Con nít con nôi, nói bừa cái gì nha? Thẩm Linh xấu hổ mà mím môi, nhỏ giọng kháng nghị. Ta nói chính là sự thật à, Cố Thế Tử thật muốn không cái kia tâm, làm gì thỉnh Tịch tỷ tỷ ăn cơm a? Ta nhưng nghe nói, Cố Thế Tử một viên hồng tâm tất cả đều cho chiến trường, bình, ngày gì, cũng không cùng nữ tử lui tới. Vân Tịch sửng sốt. Lãnh Yên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nói. Tịch nhi, ngươi nói, Cố Thế Tử. Hắn có thể hay không là coi trọng ngươi? Nói bừa cái gì đâu? Vân Tịch vỗ vỗ Lãnh Yên cánh tay, bật cười nói, ngươi như thế nào không nói Vân Triệt coi trọng ta? Lãnh Yên sắc mặt ngưng trọng, nói, ta là nghiêm túc. Tịch nhi ngươi lớn lên như vậy Mỹ, nam nhân sẽ động tâm cũng thực bình thường, Cố Thế Tử hắn hơn phân nửa là đối với ngươi vừa thấy trung tình, hắn có lẽ đã hạ quyết tâm muốn cưới ngươi vào cửa, cho nên hắn mới có thể bài xích ngươi chính là Cố Thanh Doanh cách nói. Lãnh Yên đoán đúng phân nửa. Cố Thanh Ly đích xác tưởng cưới Tịch Nhi vào cửa, nhưng kia đều không phải là vừa thấy trung tình, mà là sớm tại nàng là Cố Thanh Doanh khi, hắn liền sớm đã tỉnh căn đâm sâu vào. Chỉ là lúc trước, hắn cho rằng Tiêu Nguyên Cẩn có thể cho Doanh Nhi hạnh phúc, nhưng ai biết cuối cùng, Doanh Nhi lại rơi xuống một cái phấn thân toái cốt kết cục. Hiện giờ, Doanh Nhi thật vất vả trọng sinh một hồi, Cố Thanh Ly không bao giờ yên tâm đem nàng giao cho bất luận cái gì nam nhân trong tay. Ngay cả Thái tử Điện Hạ, hắn cũng không yên tâm. Cùng với gửi hy vọng với nam nhân khác, không bằng chính mình tự mình chiếu cố. Này đó là Cố Thanh Ly ý tưởng. Doanh Nhi chết, đối hắn đả kích thật sự là quá lớn. Trừ bỏ chính mình, hắn không bao giờ tin tưởng bất luận cái gì nam nhân. Nhưng mà, Lãnh Yên nói, Vân Tịch lại là một chữ cũng không tin. Huynh trưởng đối nàng vừa thấy trung tình. Vui đùa cái gì vậy? Huynh trưởng mời nàng ăn cơm, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhận sai người, hướng nàng xin lỗi, đương nhiên. Hoặc là này sau lưng còn có mặt khác nàng sở không biết mục đích, tóm lại, tuyệt đối không thể là vừa thấy trung tình. Liên huynh trưởng kia trương liền cười đều sẽ không cười mặt lạnh diêm vương mặt, vừa thấy trung tình như vậy huyền huyễn sự, sao có thể phát sinh ở hắn thân thượng. Lãnh Yên này sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú điểm. Vân Tịch câu môi cười nhạt. Nàng vỗ vỗ Lãnh Yên bả vai, không chút để ý nói. một bữa cơm mà thôi, nào có như vậy khoa trương. Đều đừng đoán mò, đi, chúng ta luyện kiếm đi. Dứt lời, Vân Tịch liền đem trên tay việc may vá thu hồi, khởi thân luyện kiếm đi. Lãnh Yên còn tưởng nói chuyện, lại thấy Tiêu Nguyên Lạc chiều nàng lắc lắc đầu. Mặc kệ chân tướng như thế nào, nếu Tịch Nhi không có nghĩ nhiều, kia bọn họ cũng không cần thiết nghĩ nhiều. Thế gian buồn không có việc gì, lo sợ không đâu chi. Rất nhiều phiền não, đều là nghĩ ra được. Thiên giới, Ngự Lâm Thần thu hồi ngàn dặm kính, gợi cảm khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Cùng những người khác so, hắn là may mắn nhất. Ít nhất Tịch Nhi minh bạch hắn tâm ý. Cố Thanh Ly đánh cái gì chủ ý, hắn trước kia có lẽ nhìn không thấu, hiện giờ lại là xem đến rõ ràng. Mặc kệ hắn là đối hiện tại Tịch Nhi vừa thấy trung tình, vẫn là đối đã từng Cố Thanh Doanh, ngày gì, lâu sinh tình, cũng chưa dùng. Bởi vì hắn là Cố Thanh Doanh huynh trưởng. Cái này thân phân, chú định hắn cuộc đời này cùng Tịch Nhi vô duyên. Liên tính cái kia lời đồn là thật sự, Cố Thanh Ly thật sự không phải Cố gia thân sinh, ở Tịch Nhi trong lòng, chỉ sợ cũng là vô pháp đảo ngược. Đến nỗi Tuân Ngự, càng là không cơ hội. Phiên toái nhất chính là kia Tiêu Nguyên Cẩn. 5 năm phu thê, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền quên. Ngự Lâm Thần rũ mắt trầm tư một hồi, sau đó thu liễm khởi sở hữu miên man suy nghĩ, đem lực chú ý tất cả đều tập trung tới rồi tu luyện thượng. Một hồi đến Cố gia, Cố Thanh Ly lập tức đi Cố Thanh Doanh khuê phòng. Nơi đó bài trí, còn vẫn duy trì nàng xuất giá khi bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Ly vẫn luôn đều ở tại Cố Thanh Doanh khuê phòng chung. Ngay cả, giường chu ảng, đệm chăn gối đầu, cũng đều là Cố Thanh Doanh trước kia dùng quá. Mặt trên, thậm chí còn lưu có Cố Thanh Doanh mùi thơm của cơ thể. Đối này, Cố gia tỷ muội đều cảm thấy thực bình thường, cũng không có nghĩ nhiều. Cái gọi là nhìn vật nhớ người, Cố Thanh Ly thân vì huynh trưởng, dọn tiến muội muội phòng trụ, chính là huynh muội tình thâm, hết sức bình thường. Cố Thanh Ly ngồi ở hoa lê bên cạnh bàn, thô lệ ngón tay mềm nhẹ mà vướt ve một phen lược. Trước mắt hắn phảng phát hiện ra Cố Thanh Doanh trải đầu bộ dáng. Dần dần mà, suy nghĩ của hắn càng phiêu càng xa, vẫn luôn bay tới Cố Thanh Doanh sinh ra. Nghe nói, người bình thường ra sinh hài tử, nam nhân là không thể tiến phòng sinh. Lúc ấy, mẫu thân ở phòng sinh trung kêu đến khàn cả giọng, phụ thân gấp đến độ xoay quanh. Hắn cùng đại tỷ nhị tỷ bồi ở phụ thân thân biên, chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phụ thân mang theo bọn họ chuẩn bị đi vào xem mẫu thân, lại bị bà mụ ngăn lại. Bà mụ đau khổ khuyên bảo, nói cái gì nam nhân không thể tiến phòng sinh. Đến nỗi vì cái gì không thể tiến, hắn đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ lúc ấy phụ thân thực tức giận, chiều kia bà mụ quát. Kinh thành những cái đó quy tôn tử sợ chết, lao tử lại là không sợ. Tiến phòng sinh lại như thế nào? Huyết quang thai hương có cái gì đáng sợ? Lao tử ở biên cương, mỗi ngày đều có huyết quang thai hương. Nam nhân nếu là liền chính mình nữ nhân sinh hài tử cũng không dám tới gần, còn tính cái gì cậu, thiếp đi, nam nhân. Dứt lời, hắn một phen kéo ra bà mụ, mang theo đại tỷ nhị tỷ cùng hắn xông vào phòng sinh. Phòng sinh công chính ở bận rộn bà mụ cùng bọn nha hoàn sợ tới mức chết khiếp. Các nàng muốn quỳ xuống, lại nghe phụ thân nói. Không cần đa lễ, chiếu cố hảo phu nhân nhất quan trọng. Đúng vậy mọi người đáp ứng một tiếng, từng người bận rộn. Có một cái bà mụ tưởng tiến lên đây khuyên bảo phụ thân rời đi, lại bị phụ thân một cái hung ác con mắt hình viên đạn cấp dọa lui. Phụ thân gắt gao nắm mẫu thân tay, vì nàng cổ vũ. Nỗ lực vài cái canh giờ, mẫu thân mới rốt cuộc sinh hạ một nữ. Kia đó là Doanh Nhi. Doanh Nhi lúc sinh ra, không giống mặt khác hải tử như vậy nhăn rúng gió. Nàng làn da thực bạch, cũng thực bóng loáng, tóc cũng giống hạt mẹ như vậy đen nhánh mà bao trùm toàn bộ da đầu. Càng lệnh người khiếp sợ chính là, Doanh Nhi nàng, cư nhiên cũng có trăng non hình bớt. Cùng hắn thân thượng giống nhau như lúc. Doanh Nhi một chút lớn lên. Có lẽ là bởi vì đều có trăng non hình bớt duyên cớ, Cố gia đông đảo huynh đệ tỷ muội chung, liền thuộc hai người bọn họ cảm tình tốt nhất. Khi còn nhỏ, nàng luôn thích đi theo hắn thân sau, giải khai nàng chân ngắn nhỏ, trong miệng vui sướng mà kêu gọi ca ca, đuổi theo hắn nơi nơi chạy loạn. Nguyên tưởng rằng, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã vui sướng, có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Đáng tiếc, người, tổng muốn lớn lên. Chương 482, đầy ngập thâm tình, chỉ có trầm mặc. Đương hắn trưởng thành một thiếu niên sau, liền đối với Doanh Nhi có tâm tư khác. Lúc đó, Doanh Nhi còn chỉ là cái hài tử. Hắn không biết quăng chính mình nhiều ít bàn tay. Nhưng lại nhiều bàn tay, cũng ném không tỉnh vướng sâu trong vũng lầy hắn. Hắn sợ chính mình không chế không được, làm ra cầm thú sự tình tới, vì thế khẽ cắn môi, cố tình xa cách Doanh Nhi. Nàng cũng ý thức được hắn xa cách, cũng không dám nữa tùy ý đi theo hắn thân sau. Nàng thậm chí không bao giờ gọi hắn ca ca, mà là sửa miệng thành huynh trưởng. Xuất giá kia, ngày gì, nàng hồng y lìa như máu, như nở rộ bỉ ngạn hoa, kinh diễm thế nhân mắt. nhưng mà, hắn chỉ có thể yên lặng mà nhìn nàng xuất giá, trầm mặc tan nát cõi lòng đầy đất. Một đêm kia, hắn một mình một người ngủ ở nàng khuê phòng, ôm lưu có nàng mùi thơm của cơ thể chăn, yên lặng rơi lệ đến bình minh. Đệ nhị, ngày gì, hắn liền lại lần nữa viễn trinh. Tự nàng xuất ra sau, hắn cơ hồ đều ở viễn trinh. Ngẫu nhiên gặp mặt, cũng không thể nói mấy câu. Có thể nói cái gì đâu. Nói không có nàng, ngày gì, tử, hắn sinh mệnh giống như tiểu tụy sao. Hắn trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng trầm mặc. Hắn nói cho chính mình, chỉ cần nàng hạnh phúc, hết thể liền đều là đáng giá. Nhưng mà, hắn sở hữu ẩn nhẫn cùng chịu khổ, đổi lấy, lại là nàng phấn thân toái cốt tin tức. Kia một khắc, hắn cảm giác chính mình sắp điên rồi. Hắn tưởng phi thân đuổi tới nàng thân biên, nhưng quan hải xa xôi, địch nhân như hổ rình mồi, thân là chủ đem hắn, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Lại lần nữa nhìn thấy Doanh Nhi, nàng đã biến thành một ngôi mộ cô đơn. Cứ việc kia phần mộ sửa chữa thật sự là hoa lệ, khá vậy thay đổi không được nàng hương tiêu ngọc tổn hiện thực. Hắn quỳ gối Doanh Nhi mộ trước, tùy ý nước mắt đem chính mình bao phủ. Phong Nhi thật vất vả đem nước mắt Nhi làm khô, tân nước mắt liền lại không tiếng động chảy xuống. Như thế lặp đi lặp lại qua hồi lâu, thẳng đến một mặt thanh tuấn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch y hề thắng tuyết, tóc đen tựa mặc, thanh nhã thoát tục, ôn nhuận như ngọc. Đó là Tiêu Nguyên Cẩn. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, thiết quyền không chút do dự liền chiều Tiêu Nguyên Cẩn hung hăng tạp qua đi. Tiêu Nguyên Cẩn không có đánh trả, tùy ý hắn thiết quyền như mưa nện ở thân thượng. Hắn nghẹn thanh thanh âm nói: "Ngươi đánh chết ta đi." "Đã chết, vừa lúc đi xuống bồi Doanh Nhi." Nghe vậy, hắn thu hồi nắm tay, rốt cuộc vô tâm tình đánh hắn. "Đi xuống bồi Doanh Nhi." Tưởng mở. Hắn muốn hắn sống ở trên thế gian này, sống ở không có Doanh Nhi trong thế giới, cùng hắn giống nhau, đau khổ dày vò, khắc cốt tương tư hóa thành tro. Lại vĩnh viễn cũng đợi không được người kia xuất hiện kia một khắc. Nhưng mà, hắn lại sai rồi. Đông Thanh trên núi, một khúc phá quân sát, long trời lở đất, chấn đến hắn cùng Tiêu Nguyên Cẩn ngây ra như phỗng, phảng phất là ở trong ngộng. Doanh Nhi, đã trở lại. Cố Thanh Ly nói cho chính mình. Lúc này đây, hắn tuyệt không lại buông tay. Buông lược, Cố Thanh Ly vướt về Cố Thanh Doanh sinh thời chiến bào, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt lộ ra nhất định phải được quan mang. Đúng lúc này, người gác cổng tới báo. Nói thất công chúa tới. Cố Thanh Ly nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Liên nói bản tướng quân không ở." Người gác cổng nói: "Nô tài nói, nhưng thất công chúa không tin, nàng nói nàng nha hoàn tận mắt nhìn thấy ngươi hồi phủ, ngươi khẳng định ở nhà." Cố Thanh Ly đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Cái này thất công chúa, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, cư nhiên không thể hiểu được quấn lên hắn. Chỉ cần hắn hồi kinh, nàng liền biến đổi biện pháp tìm hắn. Mấy năm nay hắn không dám hồi kinh, trừ bỏ cố tình tránh né Doanh Nhi, còn có một nguyên nhân, kia đó là cái này thất công chúa ngự hàm xương. Hắn tử trong lòng không thích nàng. Cố Thanh Lý nhấp môi nói: "Mặc kệ nàng tin hay không, ngươi đều một mực chắc chắn nói bổn thế tử không ở, nàng ở ngoài cửa chờ không thú vị, quá một hồi tự nhiên liền sẽ đi rồi." Đúng vậy, người gác cổng lĩnh mệnh, chuyển thân rời đi. Nhưng mà, người gác cổng thấp cổ bé họng, ngự hàm xương sao có thể nghe hắn? Không bao lâu, ngự hàm xương liền cầm trong tay roi dài, một đường đánh tiến Cố phủ, đánh tới Cố Thanh Ly trước mặt. Kỳ thật, liền ngự hàm xương về điểm này mèo ba chân công phu, Cố gia tùy tiện một cái nô tài là có thể đem nàng đánh ngã. Nhưng nàng là công chúa, không ai dám thương đến nàng. Cho nên không bao lâu, nàng liền cầm trong tay roi dài, hung thần ác sát mà đứng ở Cố Thanh Ly trước mặt. Lúc đó, Cố Thanh Ly sớm đã thu được tin tức rời đi Cố Thanh Doanh khuê phòng, ngồi ở sảnh ngoài uống trà. Ngự hàm xương đứng ở trước mặt hắn, lớn tiếng chất vấn: "Cố Thanh Ly, ngươi gạt ta. Ngươi rõ ràng ở nhà, lại nói dối chính mình không ở nhà, ngươi đây là tội khi quân, là muốn chém đầu." Cố Thanh Ly nhấp khẩu trà, nhàn nhạt nói: "Kia phiền toái công chúa đi trước hoàng thượng kia thỉnh chỉ, thánh chỉ vừa đến, mặt tướng tự nhiên lĩnh tội." "Ngươi, ngươi, ngươi!" Ngự hàm xương tức giận đến hồn thân phát run, giống lớn nói: "Cố Thanh Ly, ngươi biết rõ bản công chúa đối với ngươi tâm ý, ngươi cư nhiên như vậy lạnh nhạt, ngươi!" "Công chúa hẳn là biết, Cố gia gia huấn, Cố gia nam nhi, không được nên thu hoàng thất công chúa, để tránh cuốn vào hoàng thất nội đấu. Cố gia là bảo vệ quốc gia một đạo cái chắn, chỉ chung với hoàng thượng, chung với ba cánh." Cố Thanh Ly lạnh lùng mà đánh gãy ngự hàm xương nói. Ngự hàm xương câu môi cười lạnh: "Ngươi nói thật dễ nghe. Một khi đã như vậy, ngươi như thế nào liền coi trọng Vân Tịch đâu? Ngươi cũng đừng quên, nàng là mẫu hậu nghĩa nữ. Tuy vô huyết thống quan hệ, nhưng Vĩnh Ninh công chúa này bốn chữ, lại là vào hoàng thất gia phả. Các ngươi Cố gia muốn tránh đi hoàng thất nội đấu, nên ly Vân Tịch rất xa." Ngự hàm xương nguyên bản cho rằng, liền tính Cố Thanh Ly thật sự thích Vân Tịch, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà thừa nhận. Gần nhất, nàng là hoàng hậu nghĩa nữ Vĩnh Ninh công chúa. Thứ hai, nàng cùng thái tử điện hạ quan hệ vẫn luôn là thật không minh bạch. Cố Thanh Ly nếu đủ thông minh, tuyệt đối hẳn là phủ nhận đối Vân Tịch có cái gì không nên có ý tưởng. Đáng tiếc, Ngự Hàm Xương đợi hồi lâu, cũng không có thể chờ tới Cố Thanh Ly phản bác. Ngự Hàm Xương tâm lập tức đã bị đau đớn. Nàng tiêm thanh âm quát: "Cố Thanh Ly, ngươi nên không phải là thật coi trọng Vân Tịch đi. Nàng là hoàng thất nữ, ngươi quên các ngươi Cố gia gia huấn sao?" Cố Thanh Ly bưng lên bạch ngọc ly nhấp một ngụm, mặt không đổi sắc nói: "Mặt tướng thích ai, không cần phải hướng thất công chúa hội báo. Đến nỗi Cố gia gia huấn, liền càng thêm không dám làm phiền công chúa, thao cổ, tâm. Mặt tướng mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, thất công chúa mời trở về đi." Nghe vậy, Ngự Hàm Xương một lòng bị xé thành mảnh nhỏ. Người trong lòng rõ ràng liền ở trước mắt, lại phảng phất cách thiên sơn vạn thủy, vô hình cái chắn gác ở lẫn nhau trung gian, như thế nào đều vượt qua bất quá đi. Cố Thanh Ly nói xong lời nói sau, liền không bao giờ nhiều lời một chữ, khởi thân chuẩn bị rời đi. Ngự Hàm Xương tức giận đến hồn thân phát run. Nàng rậm rậm chân, giống lớn nói: "Cố Thanh Ly, đây là ngươi đạo đại khách. Đây là ngươi vi thần chi đạo. Cư nhiên liền ly trà đều không thỉnh nàng uống, cũng không thỉnh nàng ngồi xuống, thật quá đáng." Không chỉ có như thế, hắn thậm chí liền cái con mắt cũng chưa nhìn nàng. Cố Thanh Ly dừng lại bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cố Phong, đem Cố gia tốt nhất lá trà lấy ra tới, ngươi tự mình pha trà cấp công chúa uống." "Đúng vậy." Cố Phong lớn tiếng đáp. Cố Thanh Ly liền cái ánh mắt đều không để lại cho Ngự Hàm Xương, đi nhanh rời đi. "Cố Thanh Ly, ngươi thật quá đáng." Ngự Hàm Xương dậm chân. Chương 483, ngươi dựa vào cái gì còn sống? Trả lời nàng, là Cố Thanh Ly lạnh nhạt bóng dáng. Ngự Hàm Xương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng giơ lên roi dài liền chiều Cố Phong ném đi. Chị không được Cố Thanh Ly, nàng còn chị không được một cái nô tài sao? Nhưng mà, nàng roi dài vừa mới vứt ra, lại bị một con mảnh khảnh tay cấp bắt được. Đó là Cố Thanh Mạn. Vừa thấy Cố Thanh Mạn, Ngự Hàm Xương phảng phất gặp được Cố Thanh Doanh. Hận ô cập ô, nàng hai mắt bính, bán xẻo, ra thù hận quan mang. Cố Thanh Doanh thượng ở nhân thế khi, liền có người hướng nàng mật báo, nói Cố Thanh Ly thích Cố Thanh Doanh. Còn nói Cố Thanh Ly không phải Cố gia thân sinh. Ngay từ đầu, nàng như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Cố Thanh Ly cùng Cố Thanh Doanh, nghe nói bọn họ có giống nhau như lúc bớt, sao có thể không phải thân huynh muội? Nhưng mà, trải qua nàng một đoạn thời gian quan sát theo dõi cùng điều tra sau, nàng phát hiện, không, huyệt xe, tới phong chưa chắc vô nhân, đặc biệt là Cố Thanh Ly coi chừng Thanh Doanh ánh mắt, thực không thích hợp. Thật cũng không phải nói có bao nhiêu nóng rác, mà là, Cố Thanh Ly hắn, cư nhiên không dám nhìn thẳng vào Cố Thanh Doanh đôi mắt. Đó là chỗ dạ. Hắn chỉ dám tránh ở sau lưng, yên lặng nhìn lén Cố Thanh Doanh, lại không dũng khí, chính đại quang minh mà nên coi Cố Thanh Doanh ánh mắt. Biết chân tướng sau Ngự Hàm Xương, sắp điên rồi. Nhưng mà ông trời có mắt, Cố Thanh Doanh đã chết. Nguyên tưởng rằng, chỉ cần nàng nắm chặt Cố Thanh Ly không bỏ, chung có một ngày có thể đả động hắn tâm. Ai ngờ, Cố Thanh Doanh đã trở lại. Tuy rằng thay đổi cái thân thể, nhưng Cố Thanh Ly đối nàng si mê lại không giảm nửa phần. Mà trước mắt cái này Cố Thanh Mạn đã là Cố Thanh Doanh hảo muội muội, cũng là Vân Tịch bạn thân, Ngự Hàm Xương sao có thể không hận? Bị Cố Thanh Mạn chộp vào trong tay roi dài, nàng đơn giản từ bỏ. Kia cây trường tiên là nàng vừa mới dùng để đối phó những cái đó chặn đường nô tài, không có gì lực sát thương, roi dài thượng thậm chí liền đảo mang đều không có. Thức mau, nàng lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cây roi dài. Này roi dài, tiên thân chế mãn đảo mang, hàn quang lấp lánh, đối phó Cố Thanh Mạt dư giả. Nhưng mà, nàng một roi còn không kịp chém ra, lại bị đứng ở một bên không hề lực sát thương Cố Thanh Uyển cấp một chân đá vào trên cổ tay. Nàng một cái ăn đau, roi dài rời tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào Cố Thanh Uyển trong tay. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi liền ta đều đánh không thắng, cư nhiên dám khiêu chiến Mạt Nhi. Ai cho ngươi lá gan? Ngươi cho rằng ngươi có thể xông vào Cố gia dựa vào là thực lực sao? Nếu không phải ngươi thân phận, ngươi liền người gác cổng đều đánh không lại. Ngự Hàm Xương, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là công chúa liền có thể vì sở dục vì. Cố gia công hơn không phải ngươi cấp, mà là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Ngự Hàm Xương bình, ngày gì, tắc ai tắc phúc quán, có từng đã chịu quá như vậy chỉ trích. Nàng tưởng nhào qua đi từ đánh, nhưng nàng liền ám vệ cũng chưa mang, căn bản là không phải Cố Thanh Uyển đối thủ. Nàng tới Cố gia là vì cùng Cố Thanh Ly khanh khanh ta ta. Cho nên mới cố ý không mang theo ám vệ. Ai từng tưởng, lại cùng Cố gia tỷ muội đánh nhau rồi. Này thủ, nàng nhớ kỹ. Đánh không lại, nàng còn có thể mắng. Nàng chỉ vào Cố Thanh Uyển cái mũi, lớn tiếng mắng nói: "Các ngươi Cố gia thực ghê gớm sao?" "Hử? Các các ngươi Cố gia nữ nhi, đều chẳng qua là một đám kẻ đáng thương thôi. Ngươi, Cố Thanh Uyển, đầu tiên là bị nam nhân vứt bỏ, sau lại đã chết trượng phu, hiện giờ lớn như vậy tuổi, liền cái hài tử đều không có, làm nữ nhân làm được ngươi này phân thượng, cũng thật là đủ mất mặt, ta nếu là ngươi, đã sớm một đầu đâm chết. Mắng xong Cố Thanh Uyển, nàng lại ngón tay vừa chuyển, chỉ vào Cố Thanh Mạt mắng to lên. Còn có ngươi, ngươi là vệ thừa nguyệt vị hôn thê, hắn đều đã chết, ngươi vì cái gì còn muốn tồn tại, thân vì nữ nhân, người trong lòng đã chết, không phải hẳn là tự sát tuẫn tình sao? Ngươi vì cái gì còn không tự sát? Ngươi dựa vào cái gì còn sống? Dừng một chút, nàng lại nói. Các ngươi Cố gia bốn nữ nhi, lão nhị cùng lao tam đã chết, thật vất vả dư lại lao đại cùng lao tứ, lại một cái so một cái hôn kém. Các ngươi chính mình không chê mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Chờ ta gả vào Cố gia, nhưng đến hảo hảo chỉnh đốn một chút các ngươi này đó khắc phu nữ. Cố Thanh Mạt cười lạnh. Ngươi muốn gả cho ta đại ca. Đời này đều không thể. Ngự hàm xương bạo nộ, sở hữu lý trí ở nghe được những lời này sau tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng giống trên đường người đàn bà đánh đá giống nhau, phi thân nhào hướng Cố Thanh Mạt. Đáng tiếc, trong tưởng tượng vận đánh cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Cố Thanh Mạt nhẹ nhàng chật lóe, thực mau liền tránh đi Ngự hàm xương phi phác. Ngự hàm xương phác cái không, nặng nề mà té ngã trên đất. Nàng tức giận đến hồn thân phát run, hận không thể một phen lửa đốt Cố ra. Đúng lúc này, cuồng phong chợt khởi, một trận màu đen khói đặc cùng với cuồng phong thổi quét mà đến, lệnh người không mở ra được mắt. Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Mạt toàn bộ tinh thần đề phòng, làm tốt các loại tác chiến chuẩn bị. Cố gia thân vệ quân nháy mắt dũng mãnh vào, che ở Cố gia tỷ muội thân trước. Nhưng mà trong tưởng tượng ác chiến cũng không phát sinh. Kia khói đen cùng cuồng phong tới mau, đi cũng mau. Không bao lâu, cuồng phong sậu đỉnh, khói đen tan đi, hết thể tựa hồ không có gì biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là, Ngự hàm xương không thấy. Nguyên lai, cuồng phong cùng khói đen đều chỉ là che giấu, người tới chân chính mục đích, là cứu người. Cố gia chính là tướng môn thế gia, muốn ở Cố gia giết người, không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu tưởng ở Cố gia cứu người, lại vẫn là có vài cá nhân có thể làm được. Từ kia nhảy điên cuồng phong cùng khói đen tới phán đoán, cứu đi Ngự hàm xương, hơn phân nửa là Tuân Quốc Cứu. Tuân Quốc Cứu tự nhận là tu vi cùng tài năng đều xa xa cao hơn Đại Ung Hoàng đế, cho nên hắn vẫn luôn không cam lòng khuất cư nhân hạ, hiện giờ càng là gióng trống khua chiêng muốn điên đảo Đại Ung Hoàng triều. Ngự hàm xương bị hắn cứu đi, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Sự thật cùng đoàn người suy đoán không sai biệt lắm. Ngự hàm xương thật là bị Tuân Quốc Cứu cứu đi. Nhưng trên thực tế, liền tính không có Tuân Quốc Cứu, Cố gia tỷ muội cũng không có khả năng đối Ngự hàm xương thế nào. Nàng ở Cố gia ăn những cái đó đau khổ, toàn bộ đều là gieo gió gặt bão. Nếu không phải nàng chủ động ra tay, Cố gia tỷ muội là sẽ không thương tổn nàng. Nói đến cùng, Cố gia tỷ muội sở dĩ ra tay, cũng chỉ bất quá là đang lúc phòng ngự, sát một sát Ngự hàm xương sát khí, miễn cho nàng làm ra càng quá mức sự tình tới. Nói cách khác, liền tính không có Tuân Quốc Cứu, chỉ cần Ngự hàm xương không kêu đánh kêu giết, Cố gia tỷ muội căn bản là sẽ không đem nàng thế nào. Tuân Quốc Cứu căn bản là không thể xưng là Ngự hàm xương ân nhân cứu mạng. Nhưng mà, Ngự hàm xương căn bản là nhìn không thấu này đó. Đương nàng nhìn đến là Tuân Quốc Cứu cứu nàng khi, vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn nhào vào Tuân Quốc Cứu trong lòng ngực khóc lớn lên. Tuân Quốc Cứu không nói một lời, tùy ý nàng ở chính mình trong lòng ngực khóc giống. Đãi nàng khóc đủ rồi, Tuân Quốc Cứu lại chuẩn bị nàng thích ăn điểm tâm trái cây, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, một bên phẩm trà một bên nói chuyện thiếm. Đương cho tới Tuân Mộ Lan khi chết, Tuân Quốc Cứu hai mắt sung huyết, hận không thể đem Vân Tịch thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Ngự hàm xương cũng là hận thấu Vân Tịch. Nàng run rẩy môi đỏ, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cứu cứu, phố phường đồn đãi, nói Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh, không biết là thật là giả. Tuân Quốc Cứu gật đầu nói, thiên chân vạn xác. Ngự hàm xương trong lòng châm xuống. Chương 484, người quý có tự mình hiểu lấy. Nàng hàn một khuôn mặt nói. Lấy cứu cứu thực lực, vì sao không ám sát nàng? Tuân Quốc Cứu ở trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nhớ trước đây, hắn vì ám sát Cố Thanh Doanh, không biết thiệt hại nhiều ít tinh anh. Cuối cùng, tuy nói đắc thủ, lại cũng là tổn thất thảm trọng. Ám sát Cố Thanh Doanh, há là dễ dàng như vậy. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì, âm gìn, như quỷ kế đều rất khó thực hiện được. Cố Thanh Doanh tự nhiên muốn sát, nhưng không thể lại giống như trước kia như vậy tiểu đánh tiểu nháo, mà là một trận chiến định càn khôn. Nếu không, chỉ biết hao tổn hắn tỉ mỉ đào tạo ra tới tinh anh. Tuân Quốc Cứu không có trả lời Ngự hàm xương vấn đề, mà là đề tài vừa chuyển, thanh âm nhu hòa nói. Xương Nhi, ngươi hoàng tổ mẫu, ngươi phụ hoàng, ngươi kia thái tử ca ca, thậm chí liền ngươi mẫu hậu, đều là hướng về Vân Tịch, ngươi có biết. Này một phen lời nói, thành công kích thích tới rồi Ngự hàm xương, nàng bén nhọn giọng nói, thở phì phì mà quát. Cũng không phải là sao. Rõ ràng ta mới là bọn họ thân nhất người, nhưng bọn họ, cư nhiên tất cả đều hướng về một ngoại nhân, thật là tức chết ta. Cái kia đang chết Vân Tịch, nàng so với ta cái này đích công chúa còn muốn uy phong đâu. Nghe nói, ngay cả nàng hảo tỷ muội Lanh Yên, cũng đi hình bộ làm nữ quan. Quả thực là một người đắc đạo gà chó lên trời. Cái gì thiết diện vô tư, Phong Tử Cẩm hắn căn bản chính là lãng đến hư danh. Thấy Ngự Hàm Xương tức giận đến cả khuôn mặt đều ở phát run, Tuân Quốc Cứu ở trong lòng cười lạnh không thôi. Tuy rằng Tuân Quốc Cứu hận thấu Vân Tịch, lại cũng không thể không thừa nhận, luận tu vi, luận y y thuật, luận nhan giá trị, luận tính tình, Ngự Hàm Xương không một chút so đến quá Vân Tịch. Nhưng nàng lại trước nay sẽ không tỉnh lại chính mình, chỉ biết ỷ vào chính mình đích công chúa thân phận, cảm thấy chính mình nên hưởng thụ tốt nhất, nên được đến mọi người đau, ai ải. Nàng chưa bao giờ sẽ tưởng, trừ bỏ đích công chúa thân phận, chính mình còn có cái gì bản lĩnh. Càng thêm sẽ không tưởng, chính mình trả giá qua cái gì. Tuân Quốc Cứu trong lòng khinh thường, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn vẻ mặt từ, ai ải, nói. Sương Nhi, người muốn tích phúc. Kỳ thật, hiện tại đã là ngươi hạnh phúc nhất lúc. Ngươi có hay không nghĩ tới, lấy ngươi thái tử ca ca đối Vân Tịch sủng ái, hắn một khi đăng cơ vi đế, Vân Tịch đó là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mà ngươi. Nói tới đây, Tuân Quốc Cứu thở dài một hơi, vẻ mặt sầu bi mà nhìn Ngự Hàm Xương. Ta thế nào? Ngự Hàm Xương vội vàng truy vấn. Tuân Quốc Cứu lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sương Nhi, vì ngươi tương lai tính toán, cứu cứu khuyên ngươi, hiện tại lập tức liền đi lấy lòng Vân Tịch, đem nàng hống vui vẻ. Tương lai nàng nói không chừng còn có thể giúp ngươi tìm một cái giống dạng điểm phò mã, nếu không, ngươi nếu là đắc tội nàng, tương lai cho ngươi an bài một cái xa xôi khốn cùng tiểu quốc cho ngươi đi hòa thân, ngươi nói ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngự Hàm Xương vừa nghe, cả người đều tặc bao. Nàng dám. Nàng đỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Tuân Quốc Cứu đau lòng mà ấn xuống nàng bả vai, đem nàng ấn hồi chỗ ngồi, thở dài nói. Lấy ngươi thái tử ca ca đối Vân Tịch cảm tình, đó là chuyện gì đều làm được ra tới. Cứu cứu không phải hù dọa ngươi, tương lai tình huống, chỉ sợ sẽ so cứu cứu dự đoán thảm hại hơn. Ta chính là đích công chúa. Ngự Hàm Xương vẻ mặt khó chịu. Kia lại như thế nào? Tuân Quốc Cứu hử lạnh một tiếng nói. Ngươi biểu tỷ thân phân dữ dội tôn quý, nhưng nàng Vân Tịch, còn không phải nói sát liền sát. Trên thực tế, Tuân Mộ Lan là chủ động hiến tế linh hồn, cuối cùng mới có thể rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Này hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão, cùng Vân Tịch không có nửa điểm quan hệ. Nhưng, ai ai? Nữ đã chết, Tuân Quốc Cứu sao có thể sẽ đi trách cứ Tuân Mộ Lan đâu. Ở hắn xem ra, Vân Tịch liền không nên sống ở trên đời này. Ngự Hàm Xương nếu có điểm đầu óc, liền có thể nghe ra Tuân Quốc Cứu nói căn bản là, cấm Jin, không dậy nổi cân nhắc. Nhưng nàng đâu thèm này đó. Nàng hận thấu Vân Tịch, một lòng chỉ ngóng trông Vân Tịch chết vô táng thân ơi. Lý trí tự hỏi. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Nàng giữ tận một khuôn mặt nói. Cứu cứu, biểu tỷ thủ, ngươi nhưng nhất định phải báo a. Tuân Quốc Cứu thở dài nói, ta đương nhiên muốn báo thù, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ta chẳng qua là muốn giết Vân Tịch, hoàng gia liền cho ta an một cái tạo phản tội danh, ngươi biểu tỷ thủ, chỉ sợ ta đời này đều báo không được. Ngự Hàm Xương vội vàng nói, cứu cứu ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, nhất định có biện pháp. Tuân Quốc Cứu rũ mắt trầm ngâm một hồi, nói, nếu là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ có một biện pháp. Ngự Hàm Xương vẻ mặt kích động, biện pháp gì? Tuân Quốc Cứu ánh mắt âm nhìn Hàn, ta tự mình động thủ. Ngự Hàm Xương đại hỉ. Nếu là cứu cứu tự mình động thủ, 10 cái Vân Tịch cũng sống không được. Tuân Quốc Cứu thở dài nói, ngươi quá để mắt cứu cứu, trên thực tế, cứu cứu một chút tự tin cũng không có. Ngự Hàm Xương chấn động, như thế nào sẽ đâu? Cứu cứu như vậy lợi hại, Vân Tịch sao có thể sẽ là cứu cứu đối thủ? Tuân Quốc Cứu nói, nếu đơn đả độc đấu, Vân Tịch tự nhiên không phải đối thủ của ta, nhưng kia Vân Tịch hồ ly tinh thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại? Ngươi cũng là biết đến, tuy nói ngươi thái tử ca ca không ở, thật là cái xuống tay cơ hội tốt, nhưng Cố gia, Tiêu gia, Vân gia, còn có Phong Tử Cẩm vệ thừa Phong Triệu Phong Nham, những người này, nhưng đều khó đối phó a. Nghe vậy, Ngự Hàm Xương tức giận đến thẳng dậm chân. Đáng chết hồ mị tử. Rõ ràng nàng mới là đích công chúa. Rõ ràng nàng mới là đại ung quốc tôn quý nhất nữ nhân. Như thế nào nổi bật toàn làm kia hồ mị tử cấp đoạt đi. Thật là tức chết nàng. Nàng tức muốn hộc máu mà quát. Những cái đó nam nhân, tất cả đều bị mù mắt. Cũng không phải là sao. Tuân Quốc Cứu không ngừng cố gắng, tiếp tục xúi dục, cho nên vì nay chi kế, chúng ta chỉ có thể chia để trị, kiềm chế những cái đó lực lượng, làm cho bọn họ không có biện pháp chạy đến cứu nàng. Chúng ta chẳng những muốn giết Vân Tịch, còn muốn cho nàng để tiếng xấu muôn đời. Ngự Hàm Xương hai mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng truy vấn. Cứu cứu nhưng có diệu kế. Thấy con cá rốt cuộc thượng câu, Tuân Quốc Cứu híp một đôi đỏ đấm mắt, trầm mặc gật gật đầu. Dực, ngày gì, Cố gia trưởng tử Cố Thanh Ly, mở tiệc chiêu đãi Vân gia bảy nữ, Hoàng hậu nghĩa nữ, Vân Tịch. Tin tức này giống giải quá cánh giống nhau bay về phía kinh thành góc cạnh. Dân chúng càng là nghị luận sôi nổi, tranh luận không ngừng, chính mình thân khuê nữ chuyện này đều không thấy được như vậy, thao cô, tâm quá. Cố Thanh Ly luôn luôn độc lai độc vãng, trước nay bất hòa kinh thành các quý nữ từng có cái gì lui tới, càng đừng nói là mở tiệc chiêu đãi, hiện giờ đây là làm sao vậy? Ngàn năm cây vạn tuế rốt cuộc cũng muốn nở hoa rồi sao? Người không biết sao? Nghe nói Vân Tịch là bị Cố Thanh Doanh đoạt xá, Cố Thanh Ly mở tiệc chiêu đãi chính mình muội muội, đảo cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ta nghe nói, Thái tử Điện Hạ, Vũ Dương Hầu, Cố Thế Tử, bọn họ tất cả đều phủ nhận Vân Tịch là Cố Thanh Doanh cách nói. Nay liên kỳ quái, nếu Vân Tịch không phải Cố Thanh Doanh, Cố Thế Tử vì sao phải mở tiệc chiêu đãi nàng đâu? Chẳng lẽ là coi trọng nàng? Nay liên càng không có thể. Cố gia nam không cưới hoàng thất nữ, đây chính là Cố gia tổ tiên đính xuống quy củ. Vân Tịch tính cái gì hoàng thất nữ a? Nàng đều thượng hoàng thất gia phả, ngươi nói có phải hay không hoàng thất nữ? Chương 485, yêu ai yêu cả đường đi. Muốn ta nói, hoàng hậu nương nương chiêu này cũng thật đủ tàn nhẫn, một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu a làm thái tử điện hạ cùng Cố Thế Tử đều không thể cưới Vân Tịch làm vợ. Cho nên nói, đương công chúa cũng không thấy chính là cái gì chuyện tốt. Ngươi liền không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi, mặc kệ nói như thế nào, nhân gia đều là công chúa, ngươi thấy nàng, còn phải đại lễ thăm viếng. Đối mặt các ba cánh nghị luận, Vân Tịch dở khóc dở cười. Dĩ vãng ở quân doanh, nàng cùng Triệu Phong Nham chờ hảo huynh đệ ở bên nhau, đại khối ăn thịt, chén lớn uống rượu, là hết sức bình thường sự. Đánh giặc, rất ít có không chết người thời điểm. Có đôi khi chết chính là hảo huynh đệ, có đôi khi chết chính là chính mình. Sinh tử trước mặt, mặt khác, tất cả đều là việc nhỏ. Nàng cùng Triệu Phong Nham uống qua rượu, cùng Cố Phong uống qua rượu, cùng Tiêu Nguyên Lạc uống qua rượu, chưa bao giờ từng bị người nghị luận quá. Hiện giờ, huynh trưởng mở tiệc chiêu đãi nàng, thế nhưng rước lấy nhiều như vậy nhàn ngôn thoái ngữ. Cái này làm cho Vân Tịch nhịn không được hoài niệm khởi biên cương sinh hoạt dũng cảm tới. Đương nhiên, thân vì thế gia nữ, nàng cũng biết, kinh thành nữ tử, cùng biên cương nữ tử là hoàn toàn bất đồng. Kinh thành nữ tử, nếu muốn tìm cái hảo nhà chồng, là muốn đã chịu các loại lễ pháp ước thúc. Vân Tịch tuy rằng không có gả chồng tính toán, đối thanh danh cũng không thế nào để ý, nhưng nàng sợ Ngự Lâm Thần hồi kinh sau hiểu lầm, đến lúc đó tìm nàng phiền toái đã có thể thảm. Huống chi, Cố gia gia huấn bại ở kia, nếu nàng cùng huynh trưởng kết giao thân thiết, sẽ bị thế nhân lên án. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cơm chỗ nào đều có thể ăn, không cần thiết một hai phải chạy đến Cố gia ăn. Vân Tịch trộm phái Lãnh Yên đi tìm Cố Thanh Ly báo tin. Nói toàn kinh thành bá tánh đều ở nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, nàng này cơm như thế nào ăn đều không thoải mái, vẫn là ở tự mình trong nhà ăn tính. Cố Thanh Ly thu được tin tức sau, trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn thắc Lành Yên hỗ trợ chuyển cáo một đoạn lời nói. Hắn nói, thế nhân đều nói Vĩnh Ninh công chúa chính là Doanh Nhi, ý ý ly xem, một chút đều không giống. Doanh Nhi từ nhỏ tùy quân xuất trinh, nhìn quen sinh ly từ biệt, chưa bao giờ sẽ để ý người khác nhàn ngôn toái ngữ. Càng sẽ không bởi vì vài câu nhàn ngôn toái ngữ liền thay đổi chính mình ý nguyện. Là ly hồ đồ, Vĩnh Ninh công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể giống Doanh Nhi như vậy bừa bãi tiêu sái đâu. Đương Vân Tịch nghe được Lãnh Yên mang về này đoạn lời nói sau, hổ thẹn mà rũ xuống đầu. Huynh trưởng nhất định đối nàng thất vọng tột đỉnh đi. Nàng lại rũ mắt tinh tế cân nhắc một phen. Huynh trưởng thỉnh nàng ăn cơm khi, Ngự Lâm Thần cũng là ở đây, lúc ấy hắn cũng không có phản đối. Liên tính hồi kinh sau biết việc này, nói vậy cũng sẽ không tìm nàng phiền toái. Đến nôi Cố gia gia huấn, nàng lại không tính toán gả cho huynh trưởng, tự nhiên cũng là sẽ không vi phạm. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Vân Tịch thay đổi thân màu đỏ tươi nhung trang, tìm đầu hãn huyết bảo mã, anh tư tắp sảng mà xài bước lên tuấn mã, quang minh chính đại mà đi Cố gia dự tiệc. Nhung trang một xuyên, khí thế liền ra tới. Trên đường bá tánh thấy, nhịn không được tán thưởng nói. Không nghĩ tới Vĩnh Ninh công chúa thuật cưới ngựa cư nhiên tốt như vậy. Thật là có vài phần Cố Thanh Doanh năm đó tư thế vai hùng A. Đâu chỉ vài phần A, cơ hồ giống nhau như lúc. Vừa rồi ta xa xa mà nhìn, còn tưởng rằng là Cố Thanh Doanh đánh thắng trận, khải hoàn còn chịu đâu. Ta nước mắt đều chảy ra. Ta cũng là. Trước kia, mỗi lần Cố Thanh Doanh đánh thắng trận trở về, ta đều sẽ mang theo một nhà già trẻ đi cửa thành nên đón. Kia hiên ngang tư thế vai hùng, kinh thành quý nữ căn bản là vô pháp so, không nghĩ tới hôm nay. Cư nhiên từ Vĩnh Ninh công chúa thân thượng thấy được như vậy khí thế, khó trách Cố Thế Tử hội yếu thỉnh nàng. Ở các ba cánh nghị luận trong tiếng, Vân Tịch dục ngựa lao nhanh, không bao lâu liền đi tới Cố gia cổng lớn. Cổng lớn, hai cái đỏ thâm đèn lồng cao cao treo lên. Mỗi cái đèn lồng thượng đều dùng màu đen mực nước viết một cái cực đại cố tự. Cố Thanh Ly mang theo Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Mạn, Cố Phong cùng với một đoàn Cố gia gia phó đứng ở cổng lớn tự mình nên đón nàng đã đến. Vân Tịch nước mắt nhịn không được liền bừng lên. Nhớ rõ lúc trước, nàng mang theo cuối cùng dư lại mười mấy người hầu cận, cứng đờ thân khu, bình cuối cùng một hơi, gian nan mà trở lại Cố gia, nên đón nàng, lại chỉ có Mạt Nhi cùng mấy cái gia phó. Hiện giờ, có thể ở Cố gia cửa nhìn thấy nhiều như vậy thân nhân, sao không lệnh nàng cảm khái vạn ngàn. Nàng phảng phất lại biến thành Cố Thanh Doanh. Bọn họ là huyết mạch tương liên huynh đệ tỉ muội, chưa bao giờ từng chia lìa quá. Vĩnh Ninh công chúa, thỉnh. Bên hai truyền đến Cố Thanh Ly thanh nhuận tiếng nói, đem Vân Tịch suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Trở về không được. Nàng hiện tại là Vân Vương phủ đích nữ Vân Tịch, hoàng hậu nghĩa nữ Vĩnh Ninh công chúa, không bao giờ là Cố gia tam nữ Cố Thanh Doanh. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Sau đó nàng khỏe môi dạng khởi một mạt sán lạng cười, chiều Cố gia mọi người gật gật đầu, bước đi chiều Cố gia đại môn đi đến. Cố Thanh Ly cùng nàng sóng vai mà đi, thấp giọng hỏi nói: Vĩnh Ninh công chúa là tưởng đi trước sảnh ngoài uống trà vẫn là trước khắp nơi đi dạo? Vân Tịch nói, trước khắp nơi đi dạo đi. Hảo. Cố Thanh Ly gật đầu, tự mình vì nàng dẫn đường. Kỳ thật nào yêu cầu dẫn đường a? Cố gia đại trạch, nàng nhắm mắt lại cũng có thể đi. Từ trọng sinh sau, nay vẫn là nàng lần đầu tiên tới Cố gia. Không phải không cơ hội tới, mà là gần hương tình khiếp, vẫn luôn không dũng khí trở về nhìn xem. Lần này Cố Thanh Ly mở tiệc chiêu đãi nàng, cũng coi như là cho nàng một phần trở về nhìn xem dũng khí. Phía trước đó là trúc viên, bên trong loại các loại cây trúc, tất cả đều là Doanh Nhi thân thủ gieo. Doanh Nhi thực thích loại cây trúc, Vĩnh Ninh công chúa cũng biết vì sao. Vân Tịch dương môi cười khẽ, từng trận mang hương từ phía trước bay tới, Cố Tam tiểu thư thích loại trúc nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì thích ăn măng. Cố Thanh Ly nhợt nhạt cười, là, Doanh Nhi cực, ai ai, ăn măng, măng các loại thiêu pháp nàng đều nghiên cứu biến. Cái gì du nấu măng mùa xuân? Măng nấm hương xào thịt, măng mùa xuân nấm đông cô canh, cá trích măng mùa xuân canh, sò khô rán măng mùa xuân, năm màu măng ti, chỉ có không thể tưởng được, không có nàng sẽ không làm. Vân Tịch lại cười nói, Cố Thế Tử thuộc như lòng bàn tay, nói vậy cũng là, ai ai, măng người. Cố Thanh Ly gật đầu, ân, ai ai, phòng cập ô. Vân Tịch sửng sốt, ai ai, phòng cập ô sao? Huynh trưởng hắn, thật để ý nàng cái này muội muội sao? Thấy Vân Tịch rũ mắt không nói. Cố Thanh Ly thấp giọng hỏi nói, nghe nói Vĩnh Ninh công chúa tịch viên trung, cũng có một chỗ trúc viên, hay là công chúa cũng là, ai ai, mang người. Ân. Vân Tịch gật đầu. Cố Thanh Ly dương môi cười khẽ. Kia về sau công chúa không ngại nhiều tới đi dạo, nơi này măng, hương vị rất là tươi ngon, chủng loại cũng rất nhiều, công chúa muốn hay không đi vào quật mấy cây. Khi nói chuyện, mọi người đã đứng ở trúc viên ngoại. Ly đến gần, mang hương càng thêm nồng đậm. Vân Tịch có chút tâm ngứa. Này một mảnh rừng trúc, nhưng đều là nàng thân thủ gieo. Nàng đã lâu không có tới nơi này quật măng. Thật sâu mà hít một hơi sau, nàng vẻ mặt say mê gật gật đầu. Vì thế, một hàng mấy người, tất cả đều tiến trúc viên quật măng đi. Thiên giới. Mạc Long chiếm cứ ở tuyết trong hồ, đen nhánh vảy lập lòe lóa mắt lánh mang. Hắn một bên hấp thu trong thiên địa băng hàn chi khí, một bên xuyên thấu qua ngàn dặm kính nhìn chằm chằm Tịch Nhi nhất cử nhất động. Đương nàng nhìn thấy Tịch Nhi bị một mảnh rừng trúc cấp dễ dàng bắt cóc lúc sau, quả thực vô ngữ nhìn trời. Còn không phải là một mảnh rừng trúc sao? Như thế nào đã bị bắt cóc đâu? Chương 486, lại xem một hồi. Mạc Long ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ hắn hạ giới sau, đưa nàng vài tòa sơn. Trên núi tất cả đều trồng đầy cây trúc. Tịch Nhi là có thể mỗi ngày từ cái này đỉnh núi dạo đến cái kia đỉnh núi, lại không tinh lực đi xem nhà người khác trúc viên. Đối với ngự lâm thần trong lòng buồn bực, Vân Tịch lại là một chút cũng không cảm ứng được. Nàng hứng thú bừng bừng mà quật một đống lớn măng, cất vào không gian giới chung, sau đó tiếp tục tham quan Cố gia đại trạch. Thần gió thổi tới, mang đến từng trận dược hương vị, lệnh người vui vẻ thoải mái. Đó là nàng gieo dược liệu, hiện giờ như cũ dược hương phát mũi, cũng không có bởi vì nàng rời xa mà hoang phế. Qua dược viên, đó là vườn rau cùng quả lâm. Hoa màu mọc khả quan, cây ăn quả cao lớn xanh ngắt. Chúng nó bị chiếu cố rất khá, phảng phất chủ nhân chưa bao giờ rời đi quá. Một tầng sương mù tập thượng Vân Tịch mắt đẹp. Nàng mỉm cười đem nước mắt bước hồi, dường như không có việc gì mà tiếp tục đi trước. Cố Thanh Uyển đi đến nàng thân sườn, thấp giọng nói: "Ngày hôm qua, thất công chúa tới Cố gia." Vân Tịch thở dài một hơi, nói: "Thất công chúa thích Cố Thế Tử, nháo đến mọi người đều biết, nhưng Cố gia gia huấn bại ở kia, nàng nháo đến lại hung lại có ích lợi gì. Cố Thanh Ly nói, mặc dù không có Cố Gia Gia hấn, Ly cũng sẽ không cưới nàng. Vân Tịch sửng sốt, tổng cảm thấy có chút quái dị. Nàng mím môi, thấp giọng cười nói, đây là Cố Thế Tử việc tư, không cần thiết báo cho Vĩnh Ninh. Cố Thanh Ly rũ mắt nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó hắn mang theo mọi người tới rồi Cố Thanh Doanh hương khuê. Vân Tịch ngước mắt nhìn quanh một vòng. Bài trí cùng ban đầu giống nhau như lúc, chỉ là nhiều vài thứ. Cố Thanh Ly thấp giọng giải thích. Ly Tư Muội sốt ruột, hồi kinh sau, vẫn luôn ở nơi này. Trời ạ! Huynh trưởng cư nhiên trụ nàng khuê phòng. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, kinh hô ra tiếng. Cố Thanh Ly vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, hỏi. Vĩnh Ninh công chúa vì sao kinh hô? Vân Tịch không lời gì để nói. Nàng có thể nói cái gì đâu. Nói cho huynh trưởng, nữ đại chánh phụ. Nữ đại chánh huynh. Nhưng Cố Thanh Ly đã chết, thân vì huynh trưởng, hắn muốn nhìn vật nhớ người ở tại Cố Thanh Doanh khuê phòng trung, tựa hồ cũng không gì đáng trách. Vân Tịch rũ mắt trầm ngâm một hồi, nói. Không nghĩ tới Cố Thế Tử cùng Cố Thanh Doanh như thế huynh muội tình thâm, thật là làm người cảm động. Xem ra, là nàng hiểu lầm huynh trưởng. Sau khi lớn lên, huynh trưởng sở dĩ xa cách nàng, đại khái là sợ đem nàng sủng hư đi. Cái gọi là nghiêm phụ từ mẫu, đối với huynh trưởng tới nói, đại khái cũng là muốn học tập phụ thân như vậy nghiêm túc quản giáo đệ muội, cho nên huynh trưởng mới có thể cả ngày bản một khuôn mặt. Đó là thuộc về phụ huynh đặc có uy nghiêm, cũng là Cố gia giáo dục phương thức. Nhưng trong xương cốt, huynh trưởng vẫn là thực đau lòng các đệ đệ muội muội, cho nên mới sẽ ở thu được nàng tin người chết sau ngất xỉu đi. Hiện giờ, cư nhiên còn dọn vào nàng khuê phòng. Cố Thanh Ly trầm mặc gật gật đầu, mang theo Vân Tịch tiếp tục tham quan Cố gia. Thiên giới, Mặc Long mặt hắc đến không thể lại đen. Nhưng mà, có màu đen long lân phiến che đậy, lại hắc cũng nhìn không ra tới. Hảo ngươi cái Cố Thanh Ly, cư nhiên đánh lên thân tình bài tới. Đáng tiếc à, thân tình vĩnh viễn chỉ là thân tình, muốn Tịch Nhi gả cho ngươi, kiếp sau đều không thể. Lôi Bá lặng yên không một tiếng động mà đi vào Ngự Lâm Thần thân biên, thấp giọng nói. Thiếu chủ, nên bế quan. Lại xem một hồi. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Đã nhìn thật lâu. Lôi Bá nhấp môi nói, thiếu chủ thân thể, không thể lại kéo, nếu không. Ta biết. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gãy Lôi Bá nói, chỉ là, ta thật sự không yên lòng Tịch Nhi. Đã muốn lo lắng nàng an nguy, còn muốn lo lắng kia mấy nam nhân như hổ rình mồi sấn hư mà nhập. Lôi Bá nói, có Hoàng Kim Long cùng đằng xà bảo hộ Vân Tiểu Thư, thiếu chủ cứ yên tâm đi. Ngự Lâm Thần gật đầu nói, lại xem một hồi. Lôi Bá thở dài, thỏa hiệp nói. Vậy lại xem 15 phút, như thế nào? Ngự Lâm Thần cũng biết, khối này thân thể, lại không đi Thần Long Đàm bế quan, sợ là thật sự chống đỡ không được hắn thức tỉnh thần hồn. Thần Long Đàm chung có một cái sinh mệnh pháp trận. Thiên giới sinh mệnh pháp trận, uy lực của nó, không phải nhân loại thế giới sinh mệnh pháp trận có khả năng so. Nhân loại thế giới sinh mệnh pháp trận, nhiều nhất có thể thay đổi bẩm sinh thể chất, cải tạo thể trạng, trở nên thiên phú dị bẩm. Mà thiên giới sinh mệnh pháp trận, lại có thể trực tiếp đem phàm nhân thân khu, biến thành thần tiên thai. Nhưng mà, thiên địa chi gian năng lượng thủ hằng. Được đến càng nhiều, sở cần trả giá tự nhiên cũng càng nhiều. Thần Long Đàm chung sinh mệnh pháp trận tuy hảo, lại cũng không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Nếu không, Ngự Lâm Thần đã sớm mang theo Vân Tịch lại đây cải tạo thân thể. Nơi nào còn cần Vân Tịch như vậy vất vả tu luyện đâu. Đừng nói Vân Tịch, ngay cả cường đại như Ngự Lâm Thần, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Bởi vì, kia đem tao ngộ lôi kiếp. Nhân giới sinh mệnh pháp trận chỉ là cường hóa thân thể, cải tạo kết cấu, nhiều nhất cũng chính là trở nên thiên phú dị bẩm, tự nhiên sẽ không tao ngộ lôi kiếp. Nhưng mà thiên giới sinh mệnh pháp trận, lại là trực tiếp đem phàm thai cải tạo thành thần tiên thai, liền tương đương với là phàm nhân thành thần, đó là nghịch thiên mà làm, sẽ dẫn phát lôi kiếp cũng thực bình thường. Tuy nói Lôi Ba khống chế trong thiên địa sở hữu thiên lôi, nhưng thiên địa chi gian đều có pháp tắc, nếu hắn làm việc thiên tư trái pháp luật không cho lôi kiếp buông xuống, thần tiên thai liền vĩnh viễn vô pháp cải tạo thành công. Nói cách khác, một vòng thủ săn một vòng. Chỉ có chiến thắng lôi kiếp, mới có thể trở thành thần tiên thai. Lấy Ngự Lâm Thần tu vi, không đến mức sẽ chết ở thiên lôi dưới, nhưng cũng tồn tại thất bại khả năng. Đối với hắn tới nói, một khi thất bại, kia cụ thân thể, liền sẽ hôi phi yên diệt, hoàn toàn không thể dùng. Càng đáng sợ chính là, linh hồn của hắn lực, cũng có khả năng sẽ đã chịu tổn thương. Nguyên nhân chính là vì nguy hiểm thật lớn, cho nên cần thiết tập trung lực chú ý, hết sức chăm chú ứng đối. Ngàn dặm kính gì đó, là tuyệt đối không thể lại nhìn. Hơn nữa, Lôi Bá cũng sẽ bồi Ngự Lâm Thần cùng nhau đi vào. Nhân giới, Cố gia từ đường. Khái xong ba cái văng đầu, thượng xong ba nén hương, Vân Tịch như cũ thân tư, rất tỉnh, kiên quyết ngoi lên quỷ trên mặt đất. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Là Cố gia lịch đại anh linh. sống thọ và chết tại nhà không có mấy cái, tuyệt đại bộ phận, đều là chết trận xa trường. Này đó là làm tướng giả số mệnh. Tướng môn thế gia, nhìn như ngăn nắp, nhưng mà kia ngăn nắp sau lưng, lại là chồng chất bạch cốt, tha thiết máu tươi. Cái gọi là bách chiến bách thắng, đó là từ vô số lần cửu tử nhất sinh tích góp lên. Mà cửu tử nhất sinh chung kia một đường sinh cơ, là trí thân đến, ai ải, người, dùng sinh mệnh đổi lấy. Thạch đồng môn một dịch, Cố Thanh Doanh lấy 5 vạn tinh binh, chiến thắng địch quân 50 vạn đại quân, phong lan đại lục vì này chấn động. Chiến thắng trở về kia, ngày gì, hoàng đế mang theo văn võ bá quan, tự mình ở cửa thành nên đón nàng. Ngự hoa viên trung, khánh công yến làm 3 ngày 3 đêm. Cố ra cửa, càng là ngựa xe như nước, chúc mừng giả vô số. Nhưng mà, không ai biết, kia đoạt khi, ngày gì, Cố Thanh Doanh lại là mỗi ngày quỳ gối từ đường trung, lấy nước mắt rửa mặt, đau không dục sinh. Đại quan quý nhân cũng hảo, phố phường tiểu dân cũng thế, tổng đối lấy ít thắng nhiều chiến dịch nói chuyện say xưa, không nghĩ tới, chân chính trên chiến trường, sợ nhất, chính là số ít đối đa số. Một so 10 số lượng kém, đủ để cho số ít kia một phương, toàn quân bị diệt. Khai chiến trước, bọn họ thu được chiến báo biểu hiện, quân địch nhân số nhiều nhất cũng liền 7 vạn. Ai ngờ cuối cùng, 7 vạn biến thành 50 vạn. Trước kia nàng vẫn luôn tưởng không rõ đến tột cùng là nơi nào ra sai. Hiện giờ rốt cuộc minh bạch, là Tuân Quốc Cứu ở chiến báo trung động tay động chân. Hắn chẳng những mua được tra xét quân địch hướng đi binh lính, lại còn có cấu kết quân địch, chế tạo các loại biểu hiện giả dối mê hoặc bọn họ. Tuân Quốc Cứu quả nhiên đa mưu túc trí. 5 vạn đối 50 vạn, Cố gia quân nơi nào còn có mạng sống hy vọng. Lúc trước, Cố Thanh Doanh tuy rằng có chút danh khí, lại còn chỉ là cái hài tử, quân địch cũng không có đem nàng để vào mắt. Bọn họ chân chính phải đối phó, là lúc ấy trấn thủ thạch đồng môn Cố gia chủ tướng, cũng chính là nàng Sáu Dượng. Sáu Dượng tuy rằng chỉ là cái cô nhi, nhưng hắn từ nhỏ khắc khổ nỗ lực, khổ tu kiếm thuật, thục đọc binh pháp, nam chinh bắc chiến, uy danh lan xa, không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, địch nhân đã sớm đối hắn hận thấu xương. Mượn đao giết người thủ đoạn càng là dùng một lần lại một lần. Nhưng mà, vô luận là hoàng đế vẫn là Cố gia gia chủ, đều thực tín nhiệm Sáu Dượng, lại nhiều tin đồn nhảm nhí cũng không có thể thương đến hắn nửa phần. Thạch đồng môn là phía đông pháo đài, một khi luân hãm, kinh thành liền sẽ mất đi che đậy. Lúc đó, Sáu cô cô vừa vặn hồi kinh xử lý công vụ, Sáu Dượng phụ trách trấn thủ thạch đồng môn, mà nàng Cố Thanh Doanh chỉ là đi rèn luyện. Nhưng mà, nguy nan thời khắc, Sáu Dượng lại đem tinh anh chủ lực tất cả đều để lại cho nàng. Mà chính hắn, tắc chỉ dẫn theo một bộ phận nhỏ binh lực đi dẫn dắt rời đi quân địch chủ lực, cho nên cuối cùng, nàng mới có lửa đốt địch doanh cơ hội. Mà Sáu Dượng, lại ở kia tràng chiến dịch chung, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nghe nói lúc ấy, hắn thân thượng chúng mấy chục chi mũi tên, như cũ thân tư, rất tỉnh, rút dục ngựa lao nhanh. Vì giúp nàng dẫn dắt rời đi quân địch, thẳng đến chết, hắn còn tư thế hoàn mỹ mà cười ở trên lưng ngựa. Chương 487, Đại Ung, không thể như vậy mất nước. Sáu Dượng nguyên bản cũng không có tên, là tổ phụ giúp hắn lấy danh, hơn nữa ở tên của hắn thượng, quan thượng cố họ. Nghe nói, tổ phụ nguyên bản là muốn nhận hắn làm nghĩa tử, nhưng mà, từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời hắn, lại vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Thẳng đến hắn cưới Sáu cô cô làm vợ, đoàn người mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hắn lúc trước vì sao kiên trì. Hiện giờ, Sáu Dượng bài vị liền ở trước mắt, vân tịch nước mắt như thế nào ngăn đều ngăn không được. Ngự Lâm Thần nhìn rất là đau lòng. Đáng chết Cố Thanh Ly, cư nhiên mang Tịch Nhi đi Cố ra từ đường, này không phải cố ý chọc Tịch Nhi thương tâm sao? Liên ở Ngự Lâm Thần coi chừng Thanh Ly các loại không vừa mắt hết sức, Lôi Bá thấp giọng nhắc nhở. 15 phút thời gian đã đến, thiếu chủ, chúng ta nên đi trước Thần Long Đàm. Ngự Lâm Thần vẫn không núp ních. Hắn không nghĩ đi. Hắn còn tưởng tiếp tục xem đi xuống. Lôi Bá bật cười. Cũng liền ở Vân Tiểu Thư sự tình thượng, thiếu chủ mới có thể triển lộ ra như vậy tính trẻ con. Hắn thấp giọng khuyên nhủ. Thiếu chủ, chỉ có biến cường, mới có thể bảo vệ tốt Vân Tiểu Thư. Nếu không, đối với kẻ yếu tới nói, lịch sử còn sẽ tái diễn, bi kịch mặt sau sẽ là tiếp theo cái bi kịch. Tuần hoàn lặp lại, thẳng đến sinh mệnh cuối. Lời này nói đến Ngự Lâm Thần tâm khảm. Hắn chủ động thu hồi ngàn dặm kính, lao nhanh bay vọt, không bao lâu liền đi tới Thần Long Đàm. Liên ở Ngự Lâm Thần tiến vào Thần Long Đàm bế quan tu luyện hết sức, Vân Tịch như cũ vẫn không nhúc nhích mà quỳ gối từ đường trung. Cố ra từ đường trung bài vị, mỗi một cái, đều giống Thái Sơn giống nhau sướng sướng. Có, là nàng nhận thức. Mà có, là nàng không cơ hội nhìn thấy. Mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết, bọn họ chung mỗi người sự tích, nàng đều nhớ rõ rành mạch. Cố gia gia huân chung, nhớ có mỗi một vị tiên liệt anh dũng sự tích, bọn hậu bối chưa bao giờ dám quên. Rơi đi trước, Vân Tịch lại dập đầu ba cái, thượng tam trụ thanh hương, lúc này mới ở Cố Thanh Mạt nâng hạ, dưng dưng rời đi từ đường. Cố Thanh Mạt thấp giọng hỏi nói, Tịch Nhi, ngươi có khỏe không? Vân Tịch chỉ ngực, nói, đau. Nguyên tưởng rằng chính mình sớm đã nhìn thấu sinh tử, luyện liền ý chí sắt đá, không nghĩ tới, chợt thấy thân nhân bài vị, nàng tâm vẫn là đau nhức khó nhịn. Trên chiến trường người chết, nguyên bản thuộc về bình thường. Nhưng là, chết ở quân bán nước, âm dìn, như quỷ kế dưới, lại là 10 vạn cái không cam lòng. Vân Tịch cố chấp mà cho rằng, nếu không phải tuân quốc cưu thông đồng với địch bán nước, sáu dượng căn bản là sẽ không chết. Nhớ tới sáu dượng chết thảm, Vân Tịch đau lòng đến có chút hoán bất quá khí tới. Nàng hít sâu một hơi, nghẹn thanh nhất hầu hỏi. Người sáu cô nàng, có khỏe không? Cố Thanh Ly nói, từ sáu dượng sau khi chết, nàng liền vẫn luôn đóng tại Thạch Đồng Môn. Trước đoạn khi, ngày gì, ta sấn công vụ chi liền thuận đường đi thăm một chút nàng, nàng hết thể mạnh khỏe. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Cố Thanh Ly cũng đi theo trầm mặc một hồi, sau đó hắn ngước mắt nói. Nàng nghe nói chuyện của ngươi, muốn gặp ngươi. Vân Tịch sửng sốt. Thấy nàng. Sáu dượng nhân nàng mà chết, nàng có gì bộ mặt thấy sáu cô. Cố Thanh Ly nói, sáu cô nói, nếu lúc trước nàng là chủ tướng, nàng cũng sẽ như vậy bố cục, bởi vì kia đã là ngay lúc đó binh lực dưới, tốt nhất an bài. Nàng còn nói, doanh nhi có thể từ ngàn vạn điều tử lộ trung sát ra một con đường sống, cuối cùng lửa đốt địch doanh, cứu lại Thạch Đồng Môn với nguy nan bên trong, phi thường ghê gớm, không hổ là Cố gia nhi nữ. Vân Tịch hai mắt đẫm lệ, sợ chính mình thất thố, nàng vội vàng túi đầu rũ mắt, nói, người sáu cô nàng, không hận sao? Không hận. Cố Thanh Ly nói, sáu cô nói, Thạch Đồng Môn là phía đông pháo đài, một khi luôn hãm, kinh thành liền liền nguy hiểm, muôn vàn bá tánh liền sẽ trôi dạt khắp nơi. Làm tướng giả, lúc này lấy ra quốc làm trọng, nàng vì có như vậy trượng phu, như vậy chất nữ mà cảm thấy kiêu ngạo. Thạch Đồng Môn kia chàng huyết chiến, sở dĩ có thể nhà nhà đều biết, lưu truyền rộng rãi, một cái rất quan trọng nguyên nhân, là xuất kỳ bất ý. Đây cũng là Thạch Đồng Môn có thể thắng lợi một cái trọng đại nguyên nhân. Ai có thể dự đoán được, đánh trận nào thắng trận đó chủ tướng, sẽ đem quân chủ lực giao cho một cái hải tử trong tay. Ai có thể dự đoán được, một cái hải tử, cư nhiên có thể lâm nguy không sợ, xuất lĩnh 5 vạn tướng sĩ mở một đường máu. Đây là binh pháp trung cực kỳ binh. Bởi vì địch nhân mục tiêu, tất cả đều ở chủ tướng thân thượng. Nay liền cho Cố Thanh Doanh xuất kỳ bất ý cơ hội. Vân Tịch trầm mặc không nói nữa. Nàng suy nghĩ đã hoàn toàn đắm chìm ở lúc trước kia một hồi huyết chiến trung. Đề tài quá mức trầm trọng, ép tới mọi người thấu bất quá lên. Cố Thanh Mạt vội vàng nói sang chuyện khác. Tịch Nhi, ta thân thủ đủ đạp tuyết tìm ai, ngươi muốn hay không uống? Vân Tịch hít hít cái mũi, nỗ lực bài trừ một mặt cười, nói. Hảo nha, một hồi đem ngươi đạp tuyết tìm ai tất cả đều uống quang, ngươi nhưng không cho khóc nhẹ. Cố Thanh Mạt cười nói, yên tâm, ta nhượng rất nhiều, bảo đảm ngươi còn không có uống quang liền ngã xuống. Cố Thanh Ly nói, ta đây cũng muốn uống. Cố Thanh Uyển đi theo nói, còn có ta. Cố Thanh Mạt nói, không các ngươi phân, ta chỉ cấp Tịch Nhi uống. Mọi người vui đùa ầm ĩ đi vào phòng khách, mới vừa ngồi xuống, lại thấy một con đưa tin linh điệp bay tiến vào. Mọi người thần sắc đều là dùng mình. Cố gia người đều có chuyên trúc với chính mình đưa tin linh điệp. Bởi vì sử dụng đưa tin linh điệp phi thường hao tổn linh lực, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng. Mà trước mắt này chỉ đưa tin linh điệp, từ ngoại hình cùng nhan sắc thượng vừa thấy liền biết, ngài chuyên trúc với Cố Tìm Tuyết. Cố Tìm Tuyết, Cố Thái Úy Lục Muội, cũng chính là trấn thủ Thạch Đồng Môn vị kia sáu cô. Trấn thủ Thạch Đồng Môn nhiều năm như vậy, nay vẫn là Cố Tìm Tuyết lần đầu tiên phát ra đưa tin linh điệp. Nay chỉ linh điệp vừa xuất hiện, Cố gia nhân tâm trung đều là trầm xuống. Trong khoảng thời gian này, đại hoàng tử phản loạn, hoàng thượng nhớ thân tình, vẫn luôn không hạ nhẫn tâm chèn ép, hơn nữa tuân quốc cưu thông đồng với địch phản quốc, tang thi tác loạn, nhân tâm hoảng sợ, cho nên từ Cố Thanh Ly cùng Triệu Phong Nham phản kinh sau, liền vẫn luôn chân không chạm đất mà vội vàng xử lý kinh thành sự vụ, thoát không khai thân trả về biên cảnh. Vốn tưởng rằng Đông Cảnh vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến, Đông Ly quốc sẽ không nhanh như vậy liền lại đánh lại đây. Ai ngờ nhanh như vậy liền lại khởi binh loạn. Đại Ung quốc vị trí, giống như là đóa hoa nhụy hoa, mà chỗ các quốc gia trung tâm, một không cẩn thận liền sẽ bị mặt khác quốc gia bắt bà trong giỏ. Mà cùng Đại Ung quốc tiếp giáp thả lực lượng ngang nhau tứ đại cường quốc, ba mặt đều là lệch trời, không phải núi cao hoành đoạn đó là biển rộng cách trở, chỉ cần đề phòng một mặt liền có thể. Đại Ung quốc có thể tồn tại đến bây giờ mà không bị thôn tính tiêu diệt, này sau lưng, là vô số tướng sĩ thi cốt cùng máu tươi. Tổ tiên máu tươi không thể bạch lưu, tổ tiên sinh mệnh càng không thể bạch bạch hy sinh, Đại Ung, càng không thể như vậy mất nước. Cố Thanh Ly run rẩy đôi tay, tiếp thu linh điệp truyền đến tin tức. Linh khí tán giật gian, lộ ra một hàng quên tú tự. Thạch Đồng Môn bị nhốt. thỉnh cầu chi viện. Đây là Cố Tìm Tuyết bút tích. Bình bình phàm phàm mấy chữ, lại nắm đau mọi người tâm. Cố gia nhi nữ chung, trừ bỏ Cố Thanh Uyển, đều là ở trên chiến trường huyết chiến quá, đều từng có từ chồng chất thi cốt chung bỏ ra trải qua. Bọn họ so với ai khác đều phải rõ ràng, mấy chữ này sau lưng, là như thế nào huyết vũ tinh phong. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp một mảnh đỏ đậm. Nàng run rẩy môi đỏ nói. Cố Thế Tử, ngươi lập tức chỉnh đốn Cố gia quân, tức khắc xuất phát. Cố Thanh Ly cũng là mãn nhãn huyết hồng. Giờ này khắc này, thiết huyết nam nhi, thanh âm cũng nhịn không được đi theo run rẩy lên. Vĩnh Ninh công chúa, lấy ngươi thông tuệ, hẳn là không khó coi ra, đây là một cái cục. Ta nếu mang theo Cố gia quân đi Thạch Đồng Môn, kinh thành làm sao bây giờ? Kinh thành có ta. Vân Tịch thanh âm, len ken hữu lực. Cố Thanh Ly dưng dưng truy vấn, binh lực đâu? Chỉ bằng ngươi một người, như thế nào đối phó Tuân Quốc Cứu cùng Ngự Lâm Phong? Chỉ là địch quân trong tay những cái đó nhiều dân tang thi binh đoàn, liền rất khó đối phó. Vân Tịch đâu vào đấy nói, ta đều không phải là một người. Kinh thành còn có Tiêu gia, có Vệ gia, có Vân gia, này đó gia tộc, trong tay đều có binh lực, nhưng bảo bá tánh an nguy. Cố Thanh Mạt vội vàng nói, những cái đó binh lực đều đi bảo vệ bá tánh an nguy, vậy ngươi làm sao bây giờ? Chuẩn bị đơn thương độc mã bảo vệ Hoàng Cung sao? Hoàng Cung mới là Tuân Quốc Cứu cùng Ngự Lâm Phong mục tiêu, chỉ sợ sở hữu tinh anh chủ lực đều sẽ tập trung ở nơi đó, một khi đi vào, chỉ sợ rốt cuộc ra không được. Cố Thanh Uyển dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng chân tay luôn cùng nói. Nếu là Thái tử Điện Hạ ở thì tốt rồi. Tại đây thời khắc mấu chốt, Thái tử Điện Hạ như thế nào liền ra cửa rèn luyện đi đâu? Vân Tịch vỗ vỗ Cố Thanh Uyển bả vai, nói. Nếu Thái tử Điện Hạ ở, bọn họ liền sẽ không kế hoạch lần này phản loạn. Cố Thanh Ly tán đồng gật gật đầu. Vĩnh Ninh công chúa nói rất đúng, địch quân phát động phản loạn, cũng là chọn lửa quá hạ cơ, sấn Thái tử Điện Hạ ly kinh, Đại Ung quốc rắn mất đầu, bọn họ mới có thành công cơ hội. Chương 488, ngươi thị phi đi không thể. Đại Ung hoàng đế tuy rằng phẩm tính hiền lương, là có tiếng người tốt, nhưng hắn cũng không cụ bị thân vì đế vương năng lực. Sớm chút năm, Thái tử tuổi nhỏ, trong triều đại sự toàn lại vệ Thái hậu chống. Chờ Ngự Lâm Thần đại chút sau, quốc sự phần lớn giao cho Ngự Lâm Thần trong tay. Cho nên, Ngự Lâm Thần ở kinh khi, Tuân Quốc Cứu cùng Ngự Lâm Phong là vô luận như thế nào cũng không dám động thủ. Vân Tịch ánh mắt kiên định nói. Đáng tiếc, bọn họ đánh sai bản tính như ý, liền tính Thái tử Điện Hạ không ở, bọn họ vẫn là thành công không được. Cố Thanh Ly dùng sức gật gật đầu, nói. Nếu Vĩnh Ninh công chúa có tin tưởng, Ly tự nhiên toàn lực phối hợp, chỉ là, ngươi thân biên, tổng nên lưu chút tâm phúc người. Làm Mạt Nhi cùng Cố Phong đi theo ngươi, mặt khác lại bắt một chi Cố gia thân vệ quân cho ngươi. Thật sự không cần. Vân Tịch ngước mắt nói, Thạch Đồng Môn, ngay phía đông pháo đài, một khi luân hãm, kinh thành đem gặp phải loạn trong giặc ngoài cục diện, Cố Thế Tử trách nhiệm trọng đại, thân biên cần thiết có nhất đáng tín nhiệm người, Mạt Nhi cùng Cố Phong đi theo ngươi, ta bên này, Cố Thế Tử không cần lo lắng. Ta có thể vận dụng Triệu Phong Nham bên kia binh lực, còn có Lanh Yên, kinh thành nhưng dùng người còn có không ít. Các ngươi toàn lực ứng phó bảo hộ Thạch Đồng Môn liền hảo. Thấy Cố Thanh Ly vẻ mặt chần chờ, Vân Tịch lại nói. Thạch Đồng Môn không thể có thất, nơi đó, lưu có một thế hệ lại một thế hệ tiên liệt nhóm, nhiệt, dè, huyết, nếu là luân hãm, hán, ngày gì, dưới chín suối, chúng ta có gì bộ mặt thấy tiên liệt. Cố Thanh Ly đỏ ngầu hai mắt nói. Ta đây liền đi Thạch Đồng Môn, ngươi ở kinh thành, vạn sự cẩn thận một chút. Dứt lời, hán chuyển thân liền đi, rất tỉnh. Rút thân tư thực mau liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Cố Thanh Mạt cùng Cố Phong đi theo hắn cùng nhau rời đi. Cố gia nha hoàn nô bộc cũng từng người bận rộn đi. Phòng khách trung thực mau liền chỉ còn lại có Vân Tịch cùng Cố Thanh Uyển. Uyển tỷ tỷ, phiền thoái ngươi đi hình bộ tìm Yên tỷ tỷ, cùng nàng nói, Vân gia binh lực từ nàng chỉ huy. Vân gia trên dưới thân gia cánh mạng, cũng tất cả đều làm ơn nàng. Vân Tịch một bên nói, một bên từ không gian trong túi lấy ra một quả lệnh bài, giao cho Cố Thanh Uyển trong tay. Đây là Vân gia cấp bậc cao nhất lệnh bài, có thể hiệu lệnh toàn bộ Vân gia, ngay cả Vân Triệt thấy này cái lệnh bài, cũng đến ngoan ngoan phục tùng. Đây là Vân gia gia chủ lệnh. Lúc trước, Vân lão thái thái đem này cái lệnh bài giao cho nàng khi, nàng thoái thác không xong, liền tạm thời bảo quản. Không nghĩ tới, có chiều một, ngày gì, nàng sẽ vận dụng này cái gia chủ lệnh. Ở Vân lão thái thái xem ra, hiện tại Vân Triệt còn không cụ bị thống lĩnh toàn bộ Vân gia năng lực. Cho nên nàng mới có thể quản gia chủ lệnh giao cho Vân Tịch trong tay. Vân Tịch cũng cảm thấy, hiện tại Vân Triệt còn không đủ để nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, một mình đảm đương một phía. Ở nguy nan thời khắc, đã phải vì quốc tận trung, lại bảo vệ toàn bộ Vân gia, kia thật sự không phải thường nhân có khả năng làm được. Cho nên nàng đem cái này trọng trách, giao cho Lanh Yên trong tay. Thật đan kỳ nhất giai thực lực, ở kinh thành rất khó gặp được đối thủ. Chỉ có như vậy thực lực, nàng mới yên tâm. Cố Thanh Uyển dùng sức gật gật đầu, nói: "Yên tâm, ta đây liền đi tìm Lãnh Yên." "Làm phiên Uyển tỷ tỷ." Vân Tịch một bên nói, một bên lại từ thân thượng gỡ xuống một cái không gian túi, nói: "Cái này không gian trong túi có ta bình, ngày gì, luyện chế đan dược cùng một ít độc tiêu độc dược, ngươi đem nó cùng nhau giao cho Yên tỷ tỷ." "Yên tâm, ta nhất định đưa đến." Cố Thanh Uyển tiếp nhận không gian túi, dùng sức gật gật đầu. Vân Tịch vừa đi vừa nói: "Kinh thành thực mau liền sẽ lâm vào hỗn loạn, ngươi đem đồ vật đưa đến Yên tỷ tỷ trong tay sau, liền đi theo nàng đi, ngàn vạn không cần đơn độc hành động." Cố Thanh Uyển nói: "Vậy ngươi làm sao bây giờ?" Xuân Phong quất vào mặt, hai người đi ra phòng khách, đi vào trong viện. Vân Tịch lấy ra trường kiếm, thúc giục linh lực. Nàng đem Cố Thanh Uyển đỡ đến trên thân kiếm đứng vững, sau đó chính mình cũng đi theo đạp đi lên. "Thời gian không nhiều lắm, chúng ta ngự kiếm phi hành." Vân Tịch thấp giọng nói: "Ta còn muốn đi binh doanh tìm Triệu Phong Nham, chỉ có thể đưa ngươi đến hình bộ cửa, chuyện khác, liền làm ơn ngươi." "Yên tâm." Cố Thanh Uyển dùng sức gật gật đầu. Lãnh Yên thu được tin tức sau, tức khắc hướng đi Phong Tử Cẩm xin nghỉ. Phong Tử Cẩm xinh đẹp lông mày hơi hơi ninh khởi, trầm giọng nói: "Ngươi là ta hình bộ người, thời khắc mấu chốt, cư nhiên đi quản Vân gia nhàn sự." "Kia không phải nhàn sự." Lãnh Yên vẻ mặt chính xác địa đạo: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tịch Nhi tổ phụ đã từng cũng là một thế hệ danh tướng, thậm chí còn đã cứu tiên đế mệnh, tuy nói mấy năm nay Vân gia suy bại, nhưng căn cơ thượng tồn, nếu chỉ huy thích đáng, Vân gia đem ở kinh thành bảo vệ chiến trung phát huy ra thật lớn tác dụng." Phong Tử Cẩm nhàn nhạt nói: "Liên tính ngươi nói đều là thật sự, nhưng vì cái gì muốn ngươi đi chỉ huy? Vân Triệt đã chết sao?" Lãnh Yên mặt không đổi sắc, không từ không chậm chạp nói: "Đây là Tịch Nhi đối ta tín nhiệm. Vân Triệt tu vi cùng năng lực chỉ huy toàn không bằng ta." Phong Tử Cẩm bật cười: "Ngươi nhưng thật ra không khiêm tốn." Lãnh Yên vẻ mặt trầm ổn nói: "Đó là rõ như ban ngày." Vân Triệt tâm trí không kiên, Vân gia quyền chỉ huy nếu dừng ở trong tay hắn, chỉ sợ sẽ bị phản quân lợi dụng. Phong Tử Cẩm mặt vô biểu tình nói: "Ngươi không phải đã sớm bị người ta cấp vứt bỏ sao? Như thế nào còn như vậy quan tâm nhân gia?" Lãnh Yên sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt thản nhiên mà nhìn Phong Tử Cẩm, nói: "Ta quan tâm chính là Tịch Nhi, còn có Vân Lão Thái Thái." Phong Tử Cẩm không chút để ý nói: "Vĩnh Ninh công chúa cư nhiên liền ra chủ lệnh đều giao thác cho ngươi, muốn ta xem, nàng là đem ngươi đương thân tẩu tẩu." Lãnh Yên mỉm cười vặn chính hắn: "Là thân tỷ tỷ." "Thân tẩu tẩu, trung gian kẹp một cái ca ca, cảm giác không như vậy thân, thân tỷ tỷ mới là thật sự thân." Phong Tử Cẩm nhàn nhạt hỏi: "Ngươi thị phi đi không thể?" Lãnh Yên gật đầu: "Bằng hữu tín nhiệm, ta không thể cô phụ." Liên tính Phong đại nhân bởi vậy cấp thuộc hạ ghi tội, thuộc hạ cũng nhận. Phong Tử Cẩm đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Nguyên tưởng rằng Lãnh Yên là cái nghe lời chủ, ở chung nhiều mới phát hiện, nàng căn bản là không phải một cái bất lo chủ. Ngẫm lại cũng là, Vĩnh Ninh công chúa bằng hữu, có mấy cái là bất lo. Ngay cả luôn luôn lấy phù vì thiên Cố Thanh Uyển, hiện giờ cũng là mãn đầu góc chủ trương. Bất quá, lời nói lại nói trở về, thật muốn là cái ngoan ngoãn nữ, liền sẽ lưu tại trong nhà ngoan ngoãn mà chờ xuất giá, sao có thể sẽ đến hình bộ loại này tràn ngập nhân gian, âm dịn, ám địa phương công tác đâu. Tính, phi thường thời khắc, bảo vệ kinh thành trách nhiệm càng vì trọng đại. Lãnh Yên có thể có cái này tâm, hắn cái này lên làm tư, lý nên cảm thấy kiêu ngạo mới là. Đến nỗi hình bộ, nhân thủ đã chọn đủ, không thiếu Lãnh Yên một người. "Đi thôi." Phong Tử Cẩm hào phóng cho đi. Coi như là cho tương lai thái tử phi một cái mặt mũi. Lãnh Yên vội vàng nói tạ, mang theo Cố Thanh Uyển hỏa tốc chạy tới Vân Vương Phủ. "Tiêu Phủ." Cố Thanh Ly mang theo Cố gia quân xuất phát, Tiêu Nguyên Lạc cũng không có tùy quân xuất trình, mà là trở về Tiêu Phủ. Hắn cần thiết đem tin tức truyền lại qua đi, làm Tiêu gia quân có điều chuẩn bị. Nghe nói Cố Thanh Ly cư nhiên mang theo Cố gia quân rời đi kinh thành, Tiêu Nguyên Cẩn quả thực không thể tin được. Hắn cư nhiên đem thủ vệ kinh thành trọng trách, giao cho Doanh Nhi. Còn có phải hay không cái nam nhân? Ngươi nhị tẩu đâu? Tiêu Nguyên Cẩn, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú hỏi. So với Tiêu Nguyên Cẩn tức giận, Tiêu Nguyên Lạc còn tính bình tĩnh. Hắn đâu vào đấy nói. Nhị tẩu trước đưa Cố Thanh Uyển đi hình bộ, sau đó lại đi kinh giao binh doanh tìm Triệu Phong Nham, nàng cuối cùng đích đến là Hoàng Cung. Cho nên, bảo hộ kinh thành bá tánh trọng trách, đem dừng ở chúng ta thân thượng. Tiêu Nguyên Cẩn quyến rũ đào hoa mắt hơi hơi nâng lên, thấp giọng nói. Tuân Quốc Cứu cùng đại hoàng tử mục tiêu đều là ngôi vị hoàng đế, hoàng cung mới là chủ chiến trường. Liên Triệu Phong Nham về điểm này binh lực, vô pháp đánh. Tiêu Nguyên Lạc vừa nghe, nóng nảy. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe Tiêu Nguyên Cẩn tiếp tục nói. Hơn nữa, Triệu Phong Nham không phải hoàng thất người hầu cận binh, căn bản là vào không được hoàng cung. Cái này, Tiêu Nguyên Lạc càng sốt ruột, hắn vội vàng hỏi. Kia làm sao bây giờ? Tiêu Nguyên Cần nói, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lâm Tích Liên. Nay, ngày gì, nàng cùng Vân Dung rất sớm liền bí mật tiềm nhập hoàng cung, ta đã sớm phái người qua đi bảo hộ hoàng thượng. Tiêu Nguyên Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vẫn là nhị ca suy xét chú đáo. Ở nam nữ cảm tình vấn đề thượng, nhị ca có điểm sách không rõ, nhưng ở quốc gia nguy nan thời điểm, nhị ca vẫn là tương đối đáng tin. Tiêu Nguyên Cẩn tiếp tục nói, ta phái ra đi người, đối phó Lâm Tích Liên cùng Vân Dung dư giả, nhưng phải đối phó Tuân Quốc cứu sợ là không được, cho nên, ta cần thiết lại mang lên một ít cao thủ, tự mình đi hoàng cung. Tiêu Nguyên Lạc ngước mắt nói, nếu nhị ca tự mình đi hoàng cung chi viện nhị tẩu, kia tự nhiên là tốt nhất, nhưng kinh thành phòng vệ làm sao bây giờ? Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt thận trọng mà nhìn Tiêu Nguyên Lạc, nói, Lạc Nhi, ngươi trưởng thành, nên một mình đảm đương một phía, Tiêu gia quân liền giao cho ngươi dẫn dắt. Ta. Tiêu Nguyên Lạc chỉ cái mũi của mình, vẻ mặt khiếp sợ. Chương 489, có lẽ có một ngày, nàng sẽ tha thứ ta. Tiêu Nguyên Cẩn cười nói, ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ta và ngươi nhị tẩu ở ngươi tuổi này, đã sớm đã thân kinh trăm chiến. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Lạc nháy mắt hảo tình vạn trượng. Hắn nghiêm mặt nói, nhị ca yên tâm, Nguyên Lạc định đem hết toàn lực bảo vệ quốc gia, tuyệt không cấp Tiêu gia liệt tổ liệt tông mất mặt. Tiêu Nguyên Cẩn vui mừng gật gật đầu. Lạc Nhi như vậy hiểu chuyện, là doanh nhi giáo hảo. Chỉ tiếc, lúc trước hắn không có thể hảo hảo quý trọng. Nếu không, doanh nhi trọng sinh sau, cái thứ nhất người muốn tìm, khẳng định là hắn. Tiêu Nguyên Cẩn nhắm mắt, nỗ lực thu hồi suy nghĩ. Sau đó hắn mang theo Tiêu Nguyên Lạc, tự mình chạy tới Tiêu gia binh doanh. Hắn cười ở tuấn mã thượng, vẻ mặt cảm khái nói. Lạc Nhi trưởng thành, ngươi nhị tẩu nàng nếu có thể nghe được ngươi vừa rồi kia một phen lời nói, tất nhiên vui mừng. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Lạc thần sắc tối sầm lại. Hắn buông xuống đầu nói. Nhị tẩu nàng, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Cẩn khuôn mặt tuấn tú một mảnh u ám. Hắn thở dài, thấp giọng hỏi nói. Nguyên Lạc còn đang trách nhị ca sao? Tiêu Nguyên Lạc nói, đại ca qua đời sau, Tiêu gia cũng chỉ dư lại ngươi ta huynh đệ hai người. Tuy rằng chúng ta đã từng có rất nhiều không thoải mái, nhưng lại như thế nào làm ầm ĩ, thân huynh đệ vĩnh viễn đều là thân huynh đệ. Nhưng mà, thê tử liền không giống nhau. Ngươi cùng nhị tẩu, nên quý trọng khi không có thể hảo hảo quý trọng, bỏ lỡ, liền rốt cuộc trở về không được. Tiêu Nguyên Cần nói, chỉ cần lẫn nhau đều còn sống, tổng vẫn là có hy vọng. Có lẽ có một ngày, ngươi nhị tẩu hết giận, liền tha thứ ta. Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng nhắc nhở. Chính là nhị tẩu nàng, giống như thực thích thái tử điện hạ. Tiêu Nguyên Cẩn hừ nhẹ một tiếng nói. Thái tử điện hạ sớm hay muộn là muốn đăng cơ vi đế, đến lúc đó, hậu cung giai lệ 3000, lấy ngươi nhị tẩu tính tình, là vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Chẳng sợ nàng thật gả cho thái tử điện hạ, cuối cùng, cũng là muốn chia lịa. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt khiếp sợ. Nhị ca lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ, liền tính nhị tẩu gả cho thái tử điện hạ, hắn cũng vẫn là không buông tay. Liền chờ có chiều một, ngày gì, đế hậu chia lịa. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy, lấy thái tử điện hạ làm người, hậu cung giai lệ 3000, tựa hồ không phù hợp phong cách của hắn. Tiêu Nguyên Lạc tự nhiên là hy vọng nhị ca nhị tẩu có thể gương vỡ lại lành, nhưng tiền đề là, nhị tẩu có thể thiệt tình tiếp thu nhị ca. Nhưng phía trước nhị ca làm những cái đó kiếm ăn, thật sự là thật quá đáng, muốn cho nhị tẩu một lần nữa tiếp thu hắn, giống như khả năng không lớn. Bất quá, mọi việc tổng phải thử một chút. Quản hắn có phải hay không hồi đầu thảo, chỉ cần nhị ca nhị tẩu cao hứng. Hắn liền duy trì. Không bao lâu, hai người liền đi tới binh doanh. Đây là Tiêu Nguyên Lạc lần đầu tiên thống lĩnh Tiêu gia quân, trong lòng lại là kích động, lại là khẩn trương. Tiêu Nguyên Cẩn ở hắn thân biên cổ vũ vài câu sau, liền mang theo cao thủ, dục ngựa lao nhanh đi hoàng cung đi. Mọi việc đều có lần đầu tiên. Tiêu Nguyên Lạc một bên cho chính mình cổ vũ, một bên cẩn trọng vững chắc mà làm tốt mỗi hạng nhất công tác. Lúc đó, Vân Tịch cùng Triệu Phong Nham đại quân, bị Ngự Lâm quân ngăn ở hoàng cung cửa. Thủ vệ cửa cung tướng sĩ hướng Vân Tịch hành lễ, đúng mức nói. Vĩnh Ninh công chúa hẳn là minh bạch, hoàng cung trọng địa, nơi khác đại quân, là tuyệt đối không thể đi vào. Vân Tịch nói, quy củ là chết, mà người là sống, phi thường thời khắc yêu cầu phi thường thủ đoạn, quá mức bảo thủ không chịu thay đổi, nếu là hại phụ hoàng lâm vào tình thế nguy hiểm, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Thủ vệ tướng sĩ nói, tình thế nguy hiểm đã giải. Vân Tịch sửng sốt, vội vàng truy vấn, sao lại thế này? Thủ vệ tướng sĩ nói, Lâm Tích Liên cùng Vân Dung mang theo một đám tăng thi, vọng tưởng thương tổn hoàng thượng, may mắn Vũ Dương Hầu phái cao thủ bảo hộ hoàng thượng, hiện giờ những cái đó tăng thi tất cả đều rửa sạch sẽ, hoàng thượng bình yên vô sự, Vĩnh Ninh công chúa có thể yên tâm. Vân Tịch cùng Triệu Phong Nham lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó mang theo đại quân đóng quân ở hoàng cung phụ cận. Dàn xếp thật lớn quân sau, Vân Tịch ngước mắt nhìn Triệu Phong Nham, nói: "Ngươi tại đây thủ, ta tiến cung đi thám thính một chút hư thật." Triệu Phong Nham vội vàng tiến lên, vẻ mặt không tha mà nhìn nàng, nói: "Tướng quân cẩn thận. Chiến loạn thời kỳ, một khi chia lịa, rất có khả năng đó là vĩnh biệt." Vân Tịch cũng là vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng dặn dò: "Ngươi cũng muốn cẩn thận, mọi việc hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu yêu cầu xông vào, ta sẽ phát tín hiệu đạn." "Mặt tướng lĩnh mệnh." Triệu Phong Nham thanh âm to lớn vang dội, ánh mắt kiên nghị. Vân Tịch khen ngợi gật gật đầu. Nhưng mà, liền ở nàng bước đi chuẩn bị rời đi hết sức, một trận ồn ào thanh đột nhiên vang lên. Nàng ngước mắt vừa thấy, thấy một đám ba cánh chính cãi cỏ ồn ào đi tới. Lệnh người khiếp sợ chính là, đi tuốt đàng trước phương, thình lình lại là thất công chúa Ngự Hàm Sương. Giờ phút này Ngự Hàm Sương, sớm đã không có vãng tích cao quý, mà là bị người dùng thô giáp dây thừng trói gô. Chỉ thấy nàng tóc hỗn độn, xiêm y liễu không chỉnh, hồn thân trên dưới toàn là chật vật. Phát sinh chuyện gì? Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu. Nếu là phản quân đem Ngự Hàm Sương cấp trói lại, nàng còn có thể đủ lý giải, rốt cuộc hai quân giao chiến, giống Ngự Hàm Sương loại này thân phận, bị quân địch trộm tới làm con tin thực bình thường. Nhưng hôm nay, đem Ngự Hàm Sương trói gô, lại là bà cánh. Liên ở Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu mà nhìn này hết thảy khi, Ngự Hàm Sương đột nhiên giống lớn nói: "Vân Tịch, là ngươi kêu ta đem thi độc phấn đầu đến kinh thành các lũ lụt trong giếng, hiện giờ ta bị bắt, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta a." Nghe vậy, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đây là một cái cục. Một cái, muốn đem nàng Vân Tịch lâm vào vạn kiếp bất phục cục. Quả nhiên, lời vừa nói ra, các ba cánh lập tức kích động lên. "Vân Tịch, như vậy thương thiên hại lý sự ngươi cũng làm đến ra tới, ngươi còn có phải hay không người? Chúng ta một nhà tám khẩu cũng chỉ thừa một mình ta, Vân Tịch, ta liều mạng với ngươi. Chúng ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta?" Các ba cánh tiếng hô rung trời, Vân Tịch vận dụng linh lực, lúc này mới đem các ba cánh thanh âm cấp che lại qua đi. Nàng lớn tiếng nói: "Các ngươi cũng nói, ta cùng với các ngươi không oán không thủ. Nếu không oán không thủ, ta vì cái gì yếu hại các ngươi?" Lời vừa nói ra, các ba cánh nháy mắt an tĩnh lại. Ngự Hàm Sương vội vàng nói: "Đó là bởi vì ngươi thích ta đại hoàng huynh. Hiện giờ, ta đại hoàng huynh muốn đoạt vị, ngươi vì giúp hắn, cái gì thương thiên hại lý sự tình đều làm được ra tới." Vân Tịch cười lạnh: "Nguyên lai thất công chúa cũng biết đó là thương thiên hại lý sự a. Kia thất công chúa vì sao phải đi làm? Ta còn tưởng rằng, ở thất công chúa trong mắt, đó là tại hành thiện tích đức đâu." Ngự Hàm Sương giống lớn nói: "Vân Tịch, ngươi đây là muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Ta vì cái gì muốn đi làm những cái đó thương thiên hại lý sự, còn không đều là bị ngươi cấp bức sao?" "Ta bức?" Vân Tịch câu môi cười lạnh: "Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ta là như thế nào bức ngươi?" Ngươi. Ngự Hàm Sương ngươi nửa ngày, lăng là nói không nên lời một câu tới. Vân Tịch lạnh lùng nói: "Ngậm máu phun người ai sẽ không? Nhưng là thất công chúa, lần sau nếu lại tưởng ngậm máu phun người nói, phiền toái trước cẩn thận suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể tự bào chữa. Liên tính là nói dối, cũng đến chuyên nghiệp, đừng đem dân chúng trở thành ngốc tử." Bốn phía ba cánh càng vây càng nhiều, nghị luận sôi nổi. "Căn cứ ta cẩn thận nghiên cứu cùng nghiêm túc phân tích, ta cảm thấy, thất công chúa cùng Vĩnh Ninh công chúa, khẳng định có một người ở nói dối. Nay còn cần nghiên cứu phân tích. Ta vừa nghe liền nghe ra tới, hơn nữa ta còn có thể nghe ra ai ở nói dối. Ai? Nói dối người, khẳng định là thất công chúa. Vì cái gì? Ngươi tưởng à, thất công chúa là đích công chúa, Vĩnh Ninh công chúa chỉ là hoàng hậu nghĩa nữ, đường đường đích công chúa, như thế nào sẽ đi nghe một cái giả công chúa nói? Có đạo lý, hơn nữa, thất công chúa thích Cố Thế Tử, mà Cố Thế Tử hôm nay cái nguyên bản là ở mở tiệc chiêu đãi Vĩnh Ninh công chúa, hiện giờ, đột nhiên làm ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy tình ra tới, hơn phân nửa là thất công chúa ở sau lưng phá rối, tưởng chí Vĩnh Ninh công chúa vào chỗ chết đâu. Hảo ác độc nữ nhân a. Vì bản thân tư dục, thế nhưng ở kinh thành giếng nước bên trong nơi nơi thả xuống thi độc phấn, hại chết như vậy nhiều vô tội ba cánh, quả thực nhân thần cộng phẫn. Nghe đến mấy cái này bất lợi với nàng nghị luận, Ngự Hàm Sương tức giận đến mục xích dục nước. Nàng đỏ bừng một đôi mắt đỏ, phẫn hận mà nhìn phía những cái đó ba cánh. Các ba cánh thấy, càng thêm chứng thực trong lòng suy đoán. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên toát ra một đạo vang dội thanh âm. "Vân Tịch mềm, cấm zin, hoàng thượng, cho nên thất công chúa mới không thể không nghe nàng lời nói." Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Các ba cánh càng là thật giả khó phân biệt. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Vì hãm hại nàng, những người này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Ngự Hàm Xương khỏe môi giơ lên một mặt đắc ý cười. Cứu cứu quả nhiên liệu sự như thần. Sự tình phát triển, quả nhiên cùng cứu cứu lường trước giống nhau như lúc. Nàng đi kinh thành các lũ lụt giếng thả xuống thi độc phấn, rồi sau đó bị bá tánh bắt được, nàng nhân cơ hội hãm hại Vân Tịch, chờ Vân Tịch thành các bá tánh số một địch nhân sau, đời này đều mơ tưởng phiên thân. Chương 490, đối ta có chỗ tốt gì? Mà nàng, tắc sẽ bị cứu cứu phái tới người cứu. Đến lúc đó, thay đổi triều đại, mặc kệ là cứu cứu làm hoàng đế vẫn là đại hoàng huynh làm hoàng đế, nàng đều là đại công thần, là này đại ung quốc tôn quý nhất công chúa. Cứu cứu nói không sai. Nếu làm thái tử ca ca kế thừa đại thống, như vậy Vân Tịch sẽ trở thành đại ung hoàng hậu, so nàng còn muốn tôn quý. Mà Cố Thanh Ly, cũng vĩnh viễn đều không thể cưới nàng. Nhưng nếu là cứu cứu hoặc là đại hoàng huynh làm hoàng đế, kia nàng hiện giờ giúp đỡ bọn họ làm việc, sự thanh lúc sau, đó là thay đổi triều đại đại công thần, địa vị khẳng định so hiện tại còn muốn cao, mà Cố gia làm bảo hoàng đảng, khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Cố gia một diệt, Cố Thanh Ly một cây chẳng chống vững nhà. Trừ bỏ ngoan ngoãn cưới nàng, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Đến lúc đó, cho dù là chói, cũng muốn chói hắn nhập động phòng. Như vậy tưởng tượng, Ngự Hàm Xương nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Nàng khóc tang một khuôn mặt, lớn tiếng kêu rên. Ta cũng là bất đắc dĩ nha. Vân Tịch nàng mềm, cấm rin, phụ hoàng, bước ta đi làm kia thương thiên hại lý việc, ta nếu không làm, phụ hoàng liền sẽ bị nàng đòn hiểm, làm người con cái, có thể làm sao bây giờ đâu. Vân Tịch, thiện ác đến cùng chung có báo, ngươi thu tay lại đi, niệm ở tỉ muội một hồi tình phân thượng, ta sẽ cầu phụ hoàng cho ngươi lưu cái toàn thây. Ngự Hàm Xương dùng hết toàn lực kêu rên, chỉ là, khóe mắt lại không nửa điểm nước mắt. Vân Tịch lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ta nếu quả thực mềm, cấm rin, hoàng thượng, trực tiếp bức hắn thoái vị nhường hiền không phải được rồi. Vì sao phải không thể hiểu được thương tổn bá tánh đâu? Đối ta có chỗ tốt gì? Lời vừa nói ra, dân chúng sôi nổi gật đầu phụ họa. Vĩnh Ninh công chúa nói rất đúng, các đời lịch đại, phàm là có cơ hội bức cung thượng vị, ai sẽ lấy bá tánh khai đao? Chính là, thượng vị giả đều biết, đắc tội bá tánh, đế vị cũng là ngồi không vững chắc. Em đẹp, vì sao phải sát ba tánh? Thất công chúa hảo ác độc nha. Làm thương thiên hại lý sự, còn phải gả họa cấp Vĩnh Ninh công chúa. Nàng tưởng đem chúng ta đương thương xử, đó là nằm mơ. Đối. Làm nàng xuân thu đại ngộng. Chúng ta nhưng không như vậy buồn. Ngự Hàm Xương hận đến cái mũi đều ai. Không phải nói ba tánh đều thực ngu rốt sao. Vì sao này đó ba tánh đầu óc, một cái so một cái linh quang. Dù vậy, Ngự Hàm Xương một chút cũng không sợ hãi. Vân Tịch lại như thế nào xảo lưỡi như hoàng cũng là vô dụng, cứu cứu đã sớm đều bố cục hảo. Nay, ngày gì, Vân Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Ngự Hàm Xương nguyên bản quên tú trên mặt, lộ ra giữ tận cười. Vèo. Một chi tên bắn lén gào thét tới, thẳng tắp mà, bắn xẹo, trung Ngự Hàm Xương trái tim. Ngự Hàm Xương không dám tin tưởng mà nhìn phía kia chi tên bắn lén. Vì cái gì sẽ có tên bắn lén? Cứu cứu không nói cho nàng sẽ có tên bắn lén a? Nhất định là Vân Tịch phái người, bán xẻo. Đáng chết Vân Tịch, quá, âm gìn, hiểm. Quả thực đại nghịch bất đạo. Nàng chính là đích công chúa. Lưu, đổ máu. Màu đen huyết. Vân Tịch, ta chính là đích công chúa, quang thiên hóa, ngày gì, dưới, ngươi dám phái người, bán xẻo, độc tiễn, ngươi đây là muốn tạo phản sao. Ngự Hàm Xương nghiến răng nghiến lợi, thiêm thanh rít gào. Mau đem giải dược giao ra đây. Vân Tịch ngước mắt quét mắt bốn phía, nhàn nhạt nói. Độc tiễn không phải ta, bán xẻo. Không phải ngươi, bán xẻo, còn có thể có ai. Lâm Tích Liên thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái thân xuyên màu đỏ tươi váy sam nữ tử vặn vẹo thân hình như rắn nước, một bước tam diêu mà đi vào Vân Tịch trước mặt. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Tịch kia trương tuyệt mỹ mặt, ánh mắt, âm dịn, tàn nhẫn. Nguyên tưởng rằng, giết Cố Thanh Doanh, nàng chính là Vũ Dương Hầu phu nhân, ai ngờ Cố Thanh Doanh chẳng những trọng sinh, thậm chí còn so trước kia càng mỹ. Lúc này đây, nàng nhất định phải Cố Thanh Doanh hồn phi phách tán. Chỉ cần Cố Thanh Doanh hoàn toàn biến mất, Tiêu Nguyên Cẩn sớm hay muộn đều là nàng vật trong bàn tay. Người chết như đèn diệt. Lại mỹ nữ nhân, đã chết cũng chỉ bất quá là một đống xương khô. Chẳng lẽ Tiêu Nguyên Cẩn sẽ phóng nàng cái này sống sờ sờ đại mỹ nhân không cần, ôm một đống xương khô quá cả đời không thành. Nghĩ đến đây, Lâm Tích Liên một đôi mắt xếp nổi lên, âm dịn, sâm lanh mang, nàng, âm dịn, dương quái khí nói. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi mềm, cấm rin, hoàng thượng, bức thất công chúa thả xuống thi độc phấn, tàn hại ba tánh, đơn giản là tưởng giúp đại hoàng tử cướp lấy đế vị, ở này đó tay không tấc sắt ba tánh trước mặt, ngươi có cái gì không thể thừa nhận? Chẳng lẽ còn sợ bọn họ giết ngươi? Chờ đại hoàng tử đoạt quyền thành công, tân đế đăng cơ, các ba tánh trừ bỏ nhận mệnh, lại có thể như thế nào? Lời vừa nói ra, ba tánh tức giận, toàn vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch ngước mắt nhìn Lâm Tích Liên, ánh mắt lạnh băng. Nữ nhân này, càng ngày càng, âm dịn, hiểm. Nàng chẳng những ở ba tánh trước mặt bôi đen nàng, thuận tiện đem Ngự Lâm Phong cũng cấp bôi đen, làm tốt nhà nàng chủ tử tương lai đăng cơ phô hảo lộ. Ngự Lâm Phong cũng là cánh ốc. Phóng êm đẹp đại hoàng tử không làm, cố tình muốn đi mưu phản. Hắn cho rằng Tuân Quốc Cứu thật sẽ bồi dưỡng hắn đương hoàng đế sao? Đừng có nằm ngộng. Ngự Lâm Thần chính là Tuân Quốc Cứu thân cháu ngoại trai. Hắn phóng chính mình thân cháu ngoại trai không duy trì, đi duy trì một cái cùng hắn không hề huyết thống quan hệ người ngoài. Sao có thể? Hắn sở dĩ không thỏa mãn với chính mình thân cháu ngoại trai kế thừa đại thống, đó là bởi vì hắn tưởng chính mình làm hoàng đế. Ngự Lâm Phong thân vì hoàng thất trưởng tử, liền như vậy dễ hiểu đạo lý đều tưởng không ra, cũng là buồn đến không cứu. Quả nhiên, đương một người nam nhân cả ngày chỉ biết dùng hạ. Nửa thân tự hỏi khi, hắn đầu góc liền sẽ dỉ sát, cùng nhược trí cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên, Ngự Lâm Phong như thế nào đều cùng nàng không quan hệ, đối nàng mà nói, trước mắt quan trọng nhất là giết Lâm Tích Liên. Vân Tịch song quyền nắm chặt, lưu ly mắt đẹp toàn là sát ý. Lâm Tích Liên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sống tới. Thấy Vân Tịch vẻ mặt sát ý, Lâm Tích Liên hừ lạnh một tiếng, chiều thân sau trung niên nam tử nâng nâng tay. Trung niên nam tử từ trong đám người đi ra, thình lình lại là Phó Diều phụ thân, Phó Kỳ Diễm. Từ Vân Tịch giết Phó Diều sau, Phó Kỳ Diễm liền hận thấu nàng. Hắn mỗi, ngày gì, tưởng, đó là như thế nào đem Vân Tịch thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Phó Kỳ Diễm, linh cấp luyện dược sư, thật đan kỳ tam giai. Vừa thấy Phó Kỳ Diễm, Ngự Hàm Xương tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới trước mặt hắn, vênh váo tự đắc nói: "Phó Kỳ Diễm, bản công chúa trúng độc, ngươi mau vì bản công chúa bắt mạch, có cái gì tốt giải dược cũng tất cả đều lấy ra tới." Phó Kỳ Diễm lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường. "Này những hoàng thất quý nữ, từ nhỏ, tiểu gì ô, sinh quán dưỡng, không nửa điểm bản lĩnh, lại ủy vào thân phân, tổng bày ra một bộ cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến tư thế, thật sự làm người chán ghét." Phó Kỳ Diễm hừ lạnh một tiếng, nói: "Thất công chúa, đối với ngươi mà nói, độc phát thân vong mới là lựa chọn tốt nhất." Ngự Hàm Xương quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai.